Vạn cổ đệ nhất thần chương 562 tới chương 581. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Một cuộc tàn sát đẫm máu kéo dài suốt 3 canh giờ. Tại thần đô, đao quang kiếm ảnh và tiếng gầm của cự thú vang vọng không ngớt, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống. Lý Thiên Mệnh cũng không rõ mình đã chém giết bao nhiêu người của thượng cổ hoàng tộc. Lần này, Thập Phương Đạo Cung cuối cùng cũng đã xuống tay tàn nhẫn, dưới sự dẫn dắt của hai cha con họ, mục tiêu của bọn họ chính là triệt để đoạn tuyệt huyết mạch truyền thừa của Cửu Minh nhất tộc. Chỉ khi huyết mạch bị cắt đứt, ý chí mới có thể bị hủy diệt. Cho dù có để lại càn đế, cường giả số một thần quốc, thì nền tảng của hắn cũng đã hoàn toàn sụp đổ. Dù càn đế có tàn sát sạch sẽ Thập Phương Đạo Cung đi nữa, thì trên cương vực thần quốc này cũng sẽ không còn một thượng cổ hoàng tộc hùng mạnh nào nữa. Khi đêm xuống, một trận mưa lớn lại trút xuống thần đô. Hệ thống sông ngòi trong thành đột nhiên dâng cao, cuốn trôi vô số thi thể trong đống đổ nát ra biển lớn. Lý Thiên Mệnh bay lượn trên bầu trời, cúi đầu nhìn xuống, thần đô trong cơn mưa bão trông như một biển máu, vô số xác người trôi nổi trên mặt nước. Bạch Mặc và Dạ Nhất đứng trên một tòa tháp cao, cũng đang nhìn ngắm tòa thành máu này. Cả hai người họ đều nhuốm đầy máu tươi, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Sau khi chiến tranh kết thúc, rất ít người thực sự có thể chìm vào niềm vui chiến thắng. Trong một trận đại chiến đủ để ghi vào sử sách như thế này, không ai cảm thấy nhẹ nhõm. Điện chủ, Điện Vương. Lý Thiên Mệnh đi đến bên cạnh họ. Thiên Mệnh. Dạ Nhất đưa tay vỗ vỗ vai hắn. Đã thống kê chưa ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Rồi, có 400.000 quân đầu hàng, đều là người không thuộc Cửu Minh nhất tộc. Hiện tại đang sàng lọc, nhưng phàm là tâm phúc của Cửu Minh nhất tộc, về cơ bản đều phải trảm. Những người còn lại có thể giữ lại. Bạch Mặc nói. Còn Cửu Minh nhất tộc thì sao? Gần như đã chết hết, nhưng vẫn có kẻ trốn thoát khỏi thần đô, ít nhất cũng phải 10 vạn tên. Nhưng bọn chúng chỉ là lũ tôm tép, không làm nên chuyện gì. Ít nhất thì huyết mạch của Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục đã bị quét sạch. Bạch Mặc nói. Nói cách khác, thế gian này không còn Cửu Minh nhất tộc nữa sao? Lý Thiên Mệnh nhìn về thần đô trong cơn mưa lớn. Nơi đây thực sự là địa ngục, hắn không thể nào liên tưởng nó với thần đô phồn hoa của ngày yên hỏa tiết. Trước kia, rất nhiều bá tánh ở thần đô cũng là người của Cửu Minh nhất tộc, nhưng phần lớn là chi thứ, tu vi không đến thánh cảnh. Khi Cửu Minh nội chiến, những người này đã chạy khỏi thần đô. Đa số bọn họ còn chẳng có Cửu Anh hay Tưởng Liễu làm cộng sinh thú. Ngươi nói đúng, như vậy cũng tương đương với việc thế gian này không còn Cửu Minh nhất tộc nữa. Bạch Mặc nói. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu. Ngươi có cảm thấy chúng ta quá tàn nhẫn, đã tự tay tạo ra địa ngục trần gian này không? Dạ Nhất hỏi. Không ạ. Bọn chúng đã tạo ra nhiều địa ngục hơn thế. Chúng ta đoạn tuyệt tộc này thì thiên hạ mới có thái bình, những sinh mệnh bình thường mới có được sự tôn nghiêm cơ bản. Chúng ta đã làm rất đúng. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Ngươi nói đúng. Diệt tộc rất tàn nhẫn, nhưng diệt một tộc đầy tội nghiệt thì là chuyện vui của thiên hạ. Dạ Nhất biểu môi. Thập Phương Đạo Cung đã ẩn nhẫn mấy vạn năm mới có được trận quyết chiến sinh tử hôm nay. Nếu lúc này không có ý chí kiên định thì thật có lỗi với những vị tiên liệt của đạo cung đã bị Cửu Minh nhất tộc giết hại trong mấy vạn năm qua. Huynh trưởng của Dạ Nhất đã chết trong tay càn đế, mối thù này hắn vĩnh viễn không quên. Vậy chỉ còn lại một mình càn đế. Hắn còn khó đối phó hơn 400.000 quân thượng của hoàng tộc đã chết hôm nay, đúng không? Lý Thiên Mệnh nheo mắt hỏi. Đúng vậy. Cổ chi thánh cảnh tầng thứ hai, cộng thêm luân hồi kính diện, ngoài nghĩa phụ của ngươi ra, không ai địch nổi một chiêu của hắn. Ít nhất là ta và Bạch Mặc nếu dám xông lên, cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn. Dạ Nhất nói. Chỉ cần càn đế chưa chết, cuộc chiến tranh giữa Thập Phương Đạo Cung và Cửu Minh nhất tộc sẽ không thể kết thúc. Hôm nay chúng ta tuy đại thắng, nhưng sự tồn tại của càn đế vẫn như cái gai sau lưng, khiến chúng ta không thể nào tái thiết thiên hạ. Bạch Mặc tức giận nói. Đúng lúc này, Lý Vô Địch vừa thanh tẩy sạch sẽ đám thượng của hoàng tộc cuối cùng, vừa đến nơi liền ngồi phịch xuống đất, nói, mệt chết lão tử rồi, đám cháu trai này thật biết đẻ. Giết mãi không hết. Bao nhiêu? Dạ Nhất hỏi. Ta ít nhất cũng xử lý 11 vạn tên. Lý Vô Địch nói. Lợi hại. Dạ Nhất tán thưởng. Không sao, ta chính là đao phủ, vai ác cứ để ta gánh. Thập Phương Đạo Cung là thánh địa, những thủ đoạn máu tanh này cứ đổ hết lên đầu ta. Ta vốn xuất thân là ác đồ, không sợ người đời dị nghị. Lý Vô Địch cười hì hì. Nghĩa phụ, người muốn tranh công sao? Không có cửa đâu. Công thần lớn nhất hôm nay là con, người cùng lắm chỉ giết được thể xác của Cửu Minh nhất tộc, còn con đã giết cả linh hồn của chúng. Lý Thiên Mệnh cười nói. ngươi thì giỏi thổi phồng. Lý Vô Địch lườm hắn một cái, rồi đứng dậy, nói với Bạch Mặc và Giả Nhất, hai vị, tốc độ trở về của Càn Đế đã nhanh hơn, các vị còn 6 ngày để xử lý chiến quả lần này. Tuy chúng ta đã thắng, nhưng Càn Đế chắc chắn sẽ càng điên cuồng hơn. Nếu hắn trở về, chúng ta vẫn phải lui vào trong thập phương trấn ma kết giới. Không thể tổn thất một ai. Trốn đến khi nào? Giả Nhất hỏi. Cuộc tàn sát hôm nay khiến ta chợt có đốn ngộ, ta muốn bế quan đột phá cổ chi thánh cảnh. Trước khi ta thành công, chúng ta lại làm cháu trai thêm một lần nữa. Lý Vô Địch nói. Được, sau này tất cả đều nghe theo ngươi. Giả Nhất nói. Thành, trách nhiệm này, ta gánh. Lý Vô Địch hào sảng đáp. Vô Địch, ngươi là chân hán tử, ta phục ngươi. Chúng ta nhất định phải cùng nhau vượt qua kiếp nạn cuối cùng này. Đến lúc đó, ngươi chính là khai quốc đế hoàng. Bạch Mặc ánh mắt rực lửa. Càn Đế chưa chết thì nói những lời này cũng vô nghĩa. Ta đi trước đây. Lý Vô Địch vội vã trở về thập phương đạo cung bế quan. Giả Nhất và Bạch Mặc nhìn nhau. Ta thích loại người này, quyết đoán, hào sảng, thẳng thắn, tuy có phần thô kệch nhưng tuyệt đối là hào kiệt. Giả Nhất nói. Vậy còn con thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Muốn nghe lời thật lòng không? Đương nhiên. Ngươi là một con quái vật, cổ chi thần quốc này không chứa nổi ngươi đâu. Chiến trường của ngươi là cả tòa Viêm Hoàng Đại Lục, mục tiêu của ngươi là thiên hạ đệ nhất, là thành thần. Giả Nhất nói. Có phải là thổi phồng quá rồi không? Nghe mà con có chút run rẩy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha, ngày hôm sau, tại Tông Phủ Thành của Kỳ Lân cổ tộc. Lý Thiên Mệnh một mình đi vào từ cổng. Nơi này đã bị thập phương đạo cung khống chế. Khi hắn xuất hiện, vô số ánh mắt run rẩy đổ dồn về phía hắn. Rất nhiều người trẻ tuổi từng giao đấu với hắn trên nhiên hồn kết giới, từng có cơ hội quyết đấu, nhưng bây giờ, bọn họ chỉ dám quỳ trên mặt đất mà run rẩy. Trong số đó có cả Tần Phong, Tần Nguyên và Tần Đỉnh. Nơi Lý Thiên Mệnh đi qua, tất cả đều im phăng phắc. Thiên Mệnh. Mặc Vũ Thái Thượng là vị trưởng lão duy nhất còn sống sót, bà nước mắt lưng tròng, dẫn theo tất cả người của Kỳ Lân cổ tộc quỳ xuống đất. Lý Thiên Mệnh dừng bước, hắn vốn không muốn làm gì, nhưng có vài lời không thể không nói. Hắn nở một nụ cười, đối mặt với tất cả những người còn sống của Kỳ Lân cổ tộc. Bọn họ, hoặc là quân đầu hàng, hoặc là người già trẻ em. Chư vị còn nhớ không, ta từng đứng trên tế đàn này, bị tất cả các người mắng là tội tử. Nếu không có thập phương đạo cung bảo vệ, ta đã sớm bị các người phanh thây xẻ thịt rồi. Dập đầu đi. Mặc Vũ Thái Thượng hô lên một tiếng, bà đi đầu, ra lệnh cho tất cả người của Kỳ Lân cổ tộc dập đầu trước Lý Thiên Mệnh. Bà biết, bọn họ đã từng quá đáng, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có lý do để trả thù. Phanh phanh phanh. Vô số người chỉ dám dập đầu. Không cần như vậy, ta không cho rằng ta và các người có quan hệ gì. Ta ở đây chỉ muốn nói cho các người biết, Cửu Minh nhất tộc cướp đoạt sinh mệnh hồn của chúng sinh để tu luyện, tội ác đó trời tru đất diệt. Phụ thân ta, Lý Mộ Dương, không phải là tội nhân thiên cổ. Ông ấy chỉ là người có lòng đại nghĩa hơn tất cả các vị đang ngồi đây, chứ không phải nhu nhược như heo giống các người. Cái gọi là Kỳ Lân cổ tộc, không xứng với Kỳ Lân thánh thú, càng không xứng với cha ta Lý Mộ Dương. Ta xem thường các người. Nếu là trước đây, khi Lý Thiên Mệnh nói ra những lời này, bọn họ nhất định sẽ không phục mà gào thét. Nhưng bây giờ, họ chỉ có thể nằm rạp xuống, rơi những giọt nước mắt nhục nhã. Thượng cổ hoàng tộc mà họ bảo vệ gần như đã bị tàn sát sạch sẽ. Lý Thiên Mệnh đã chém giết cả Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục, những kẻ cao cao tại thượng trong lòng họ. Bọn họ còn có thể nói được gì nữa? Cút đi! Lý Thiên Mệnh nói. Lúc này, người của Kỳ Lân cổ tộc mới dám bò dậy, cúi đầu lùi lại trước mặt hắn, nhường ra một lối đi. Tần Định Thiên, ngươi dừng bước. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy một người đàn ông trung niên trong đám đông. Tha mạng! Tần Định Thiên lập tức quỳ xuống, nước mắt giàn giụa. Căng thẳng cái gì? Con người ta tuy có thù tất báo, nhưng cũng có lý lẽ, không bao giờ làm quá. Lúc đó ngươi túng tóc ta, túng rất sướng tay phải không? Lý Thiên Mệnh bước tới. Không dám, không dám. Sắc mặt Tần Định Thiên trắng bệch. Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt hắn, nắm lấy bím tóc dài của hắn. Xoẹt. Hắn giật phăng mảng tóc trên tay. A, Tần Định Thiên đau đớn ngã xuống, co quắp trên mặt đất. Đối với những người tu luyện như họ, vết thương da đầu này không đáng là gì. Nhưng ít nhất, nó sẽ khiến tất cả người của Kỳ Lân cổ tộc phải ghi nhớ cả đời. Cứ như vậy, giữa vô vàn ánh mắt run rẩy, Lý Thiên Mệnh đi đến tông phủ của Mặc gia. Hắn đi thẳng lên núi. Nhị thái gia, người có ở đây không? Lý Thiên Mệnh gõ cửa hỏi. Hắn biết bên trong có người. Lại là ngươi à, thằng ranh con. Không lâu sau, cánh cửa gỗ kẹt kẹt mở ra, một lão già mặc quần cộc áo ngắn xông ra, túm lấy tay hắn, hùng hổ mắng, Lý Mộ Dương, cái thằng trời đánh này, cố tình treo nhị thái gia của mày phải không? Tối qua vừa về được một lúc, thái gia đây vừa định tìm mày uống rượu thì mày đã biến mất tâm, ta tìm mày cả một ngày trời rồi đấy. Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi, vị nhị thái gia này lại nhầm hắn thành Lý Mộ Dương. Nhị thái gia, tối qua con không có đến đây. Lý Thiên Mệnh nói. Không đến. Mày ngồi xổm trước cửa phòng ta nửa ngày trời, tưởng mắt ta mù không thấy sao? Phải rồi, Tịnh Nhi đâu? Lão già trừng mắt hỏi. Con ở đây à, Khương Phi Linh đành phải bước ra. Cái gì đây? Tiểu Dương, mày lừa tao à, con bé này đâu phải Tịnh Nhi, trông hoàn toàn khác mà. Tối qua Tịnh Nhi còn ở bên cạnh mày, người đâu rồi? Mày mới một ngày đã thay lòng đổi dạ rồi sao? Lão già giơ tay lên, định đánh người. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại ngây người đứng tại chỗ. Hắn đang nghĩ, đêm qua, có phải cha hắn, Lý Mộ Dương, đã thực sự trở về? Trước đây, hắn nghe Sùng Dương Thái Thượng và những người khác nói, bên cạnh Lý Mộ Dương luôn có một nữ tử, người đó chính là Thiên Mệnh công chúa Khương Linh Tịnh sao? Lý Thiên Mệnh tìm khắp nơi nhưng không thấy ai. Tối qua có người đứng ở đây sao? Lý Thiên Mệnh ngẩn ngơ hỏi. Trên mặt đất trước cửa có hai dấu chân, rõ ràng đã đứng rất lâu. Chẳng lẽ mày đứng trên trời à, Tiểu Dương, mày giỏi thật đấy, bảo mày vào giường nhị thái gia đi tiểu mà mày cũng không vào, không biết người già rồi, thân thể không làm chủ được sao? Nhị thái gia tức đến run người. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác nhìn hai dấu chân trên đất, hắn ngồi xổm xuống, thậm chí còn đưa tay sờ thử. Bọn họ đêm qua đã ở thần đô ư, đêm qua, chính là lúc Lý Thiên Mệnh và mọi người đang tàn sát Cửu Minh nhất tộc. Mặc Vũ Thái Thượng, đến gặp ta. Lý Thiên Mệnh đi ra cửa, hô lớn xuống chân núi. Rất nhanh, Mặc Vũ Thái Thượng đã có mặt trước hắn, trán bà lấm tấm mồ hôi, cho thấy bà thực sự sợ chết. Bà có biết phương pháp định vị của luân hồi kết giới không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có biết một chút, để ta thử xem. Mặc Vũ nói. Làm ngay đi. Lý Thiên Mệnh lấy luân hồi kết giới ra. Chờ một lát, có thể sẽ cần chút thời gian. Mặc Vũ Thái Thượng có chút căng thẳng. Bà và Sùng Dương Thái Thượng khá thân thiết nên đã học được cách kích hoạt định vị của luân hồi kết giới. Phương pháp này không quá phức tạp, bà vừa thực hiện vừa trình bày cho Lý Thiên Mệnh xem. Ông. Một phút sau, bên trong luân hồi kết giới hiện ra một bản đồ quang ảnh, trên đó xuất hiện một điểm sáng màu trắng. Nhìn kỹ điểm trắng đó, mơ hồ thấy như là hai người, nhìn hình dáng là một nam một nữ, nhưng không thể thấy rõ diện mạo. Chỉ là hai thân hình này trông rất quen thuộc. Đây chính là cha ta và Thiên Mệnh công chúa sao? Nhưng không phải họ đã chết rồi ư? Đầu óc Lý Thiên Mệnh rối như tơ vò. Thiên Mệnh, vị trí của họ hình như đang ở trong thần đô. Mặc Vũ Thái Thượng giọng khàn khàn nói. Thực ra bà cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, luân hồi kính diện rõ ràng vẫn đang ở trên người càn đế. Ở đâu trong thần đô? Cái này thì không nhìn ra được. Nếu họ không muốn xuất hiện thì rất khó tìm. Hơn nữa, ta nghe nói luân hồi kết giới và luân hồi kính diện thực ra không có quan hệ, cái gọi là định vị này có thể chỉ là ảo ảnh. Không đúng. Lý Thiên Mệnh quay đầu, nhìn vào hai dấu chân kia. Hắn biết, cha hắn nhất định vẫn còn sống, nhất định đang ở một nơi nào đó, dõi theo mình. Tại sao? Tại sao không trực tiếp ra gặp ta? Tại sao chứ? Thật lòng mà nói, đã đến lúc này rồi, rốt cuộc là vì nỗi niềm khó nói nào mà phải xa cách hắn như vậy. Hắn có chút khó chịu. Bà đi đi. Hắn nói với Mặc Vũ. Vâng. Mặc Vũ thở dài một hơi, bất đắc dĩ rời đi. Lý Thiên Mệnh nhìn luân hồi kết giới dần ảm đạm, ánh mắt đờ đẫn hồi lâu. Khương Phi Linh nắm lấy tay hắn, an ủi vài câu, hắn mới hồi phục tinh thần. Linh Nhi, muội nói xem, tại sao vậy? Ca ca, ông ấy tuyệt đối sẽ không hại huynh đâu. Một ngày nào đó, ông ấy sẽ xuất hiện trước mặt huynh, giải đáp mọi nghi vấn của huynh. Khương Phi Linh nói. Ta tin. Hắn khẽ gật đầu. Hắn nhìn khắp xung quanh. Có lẽ, ông ấy đang ở một nơi nào đó nhìn ta. Đúng vậy. Vậy thì ta nhất định phải biểu hiện tốt hơn một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Linh Nhi cũng muốn. Lý Thiên Mệnh xoa đầu nàng, rồi cùng nhau trở vào sân. Nhị thái gia, con là con trai của Tiểu Dương, con đổi cho người một nơi ở khác, sẽ có rất nhiều người chăm sóc người, được không ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Con trai của Tiểu Dương. Ánh mắt lão già sáng lên. Lúc này, ông ta dường như lại tỉnh táo. Vâng ạ. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Bên chỗ con có bà lão nào xinh đẹp không? ông ta lén lút hỏi. Có chứ, không ít đâu ạ, Lý Thiên Mệnh nói. Bên ám điện có không ít thân nhân của các chiến sĩ, có thể sẽ rất náo nhiệt. Vậy thì nhanh lên, sắp xếp cho nhị thái gia của con đi. Vâng ạ. Lại một buổi hoàng hôn. Một lão già mờ mịt bước đi trong đống đổ nát của thần đô, bước chân loạn choạng. Đôi mắt hắn đã nhuốm một màu đỏ của máu tươi, hắn đưa tay, quơ quờ trong không khí mờ mịt. Con cháu đời đời của ta đâu, hoàng tộc của ta đâu? Rồi hắn ngã lăn trên đất, cả người lấm lem bùn đất, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Què! Hắn không ngừng nôn mửa, cả khuôn mặt đã trắng bệch. Kỳ lạ, bọn họ đi đâu hết rồi? Hắn bò về phía trước trong biển máu núi xương. Vết máu ở thần đô đã khô, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể tìm thấy vài ngón tay hoặc cả một cái chân trong đống đổ nát. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một thanh kiếm cắm phía trước, trên thân kiếm treo một cái đầu người, cái đầu đó đang ngơ ngác nhìn hắn. Lão Cử, cha đã nói mà, sao các con đều biến mất, hóa ra con ở đây, lại còn chơi trốn tìm với cha, thật nghịch ngợm. Lão già bật cười, bò đến bên cạnh cái đầu, gỡ nó xuống. Hắn cười hắc hắc, hai hàng lệ máu lã chả rơi. Nói cho cha nghe, đứa nào mà không biết điều thế, dám hái đầu của con xuống. Cha đi nói lý lẽ với nó. Hắn thì thầm. Ánh mắt của Đông Dương Lăng vẫn còn hằn sâu sự tuyệt vọng và sợ hãi. Là ai chứ? Con nói đi chứ. Lão Cử, sao lá gan của con lại nhỏ như vậy? Hồi 3 tuổi con còn sợ chó, với cái tính này, con có xứng làm con trai của Đông Dương Càn ta không? Hắn càng nói càng kích động. Con nói đi, là ai? Là ai hả? Con nói đi. Hắn đập mạnh cái đầu xuống đất, đập đến nát bét. Phanh phanh phanh. Hắn bắt đầu đấm xuống đất, điên cuồng đấm, đấm cho mặt đất nứt toát, đấm cho thần đô rung chuyển. Ha ha. Hắn ngửa mặt nằm trên đất, cả người co giật, nhìn lên trời xanh. Thượng cổ hoàng tộc của ta đâu? Mấy trăm ngàn tinh nhuệ, bị chó ăn hết rồi à hả? Ra đây một người, nói cho ta nghe xem nào. Cả thần đô dường như không còn một ai. Người của thập phương đạo cung đã rút hết về thập phương trấn ma kết giới. Hắn chỉ có thể không ngừng gào thét, như một con chó bị thương. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong bóng tối của một góc hẻo lánh. Đông Dương Càn, ngươi thật đúng là kẻ thất bại. Hắc hắc, hắc hắc. Càn đế vẫn nằm đó, cười ngây ngô. Vẫn còn chìm đắm trong quá khứ sao? Không cần thiết. Giọng nói trong bóng tối vang lên. Ta chỉ đang thắc mắc, sao có thể như vậy chứ? Nếu biết sẽ có kết cục này, hắn đã chẳng chạy đến nơi xa xôi như vậy. Nhàm chán. Bóng đen bước ra một chút, dường như là một người đàn ông. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, nói, kia chính là thập phương trấn ma kết giới. Cứ trực tiếp đi vào đi. Nếu ta là ngươi, ta sẽ giết sạch đối phương, ăn miếng trả miếng. Ăn miếng trả miếng. Càn đế cười gằn, không không không, chuyện này không thể đơn giản như vậy. Lão già ta đây cũng không chịu nổi kích thích. Bọn chúng đã khiến ta phát điên, vậy thì cũng không cần làm người tốt nữa. Nếu ta không khiến chúng phải trả giá gấp 10, gấp 100 lần, ta thà tự sát còn hơn. Vậy thì lên thôi. Ngươi chờ chút, dù có thêm ngươi, tiến vào thập phương trấn ma kết giới này cũng chẳng có lợi lộc gì, ta vẫn phải để bọn chúng tự chui ra. Lần này, ta muốn chơi một ván lớn. Hiên Viên Húc, cái gì của ngươi thì cuối cùng vẫn là của ngươi. Ta đã là một cái mạng mục nát, ta sắp sa đọa thành ma quỷ thực sự rồi, ngươi phải giúp ta một tay đấy. Càn đế lệ máu tuôn rơi, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Cứ theo giao ước mà làm đi. Ngươi định làm thế nào? Bóng đen hỏi. Xung quanh thần đô có 18 tòa thành, mỗi tòa có hơn 1 triệu người. Ta sẽ tàn sát hết thành này đến thành khác, chờ bọn chúng đến tìm ta. Dù không có ngươi, ta cũng có thể khiến bọn chúng đều phải chết trong tuyệt vọng. Càn đế cười gằn. Ngươi thật đúng là biến thái. Nếu bọn chúng không ra, ngươi định giết hơn 10 triệu người ư, bộ tộc các ngươi thật khiến ta phải thán phục. Nếu không phải Tử Linh rảnh trời ngăn cách cổ chi thần quốc này, cửu đại thần vực đã sớm bị các ngươi hủy diệt rồi. Bóng đen nói. Ghen tị sao? Ghen tị loại thực lực như ngươi mà cũng có thể ở nơi đây, trong một cương vực tương đương nửa cái thần vực, xưng vương xưng đế. Bóng đen nói. Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, bình tĩnh, bình tĩnh. Càn đế bò dậy, vươn vai. Đi thôi, ta đã không thể chờ đợi được nữa để xem Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp, và thập phương trấn ma trụ, những cái gọi là thần vật đó, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Bóng đen mơ màng nói. Tuyệt đối sẽ khiến ngươi phải kinh ngạc. Càn đế cười tủm tỉm. Ha ha. Hiên Viên Húc mỉm cười. thân ảnh của họ biến mất trong ánh chiều tà. Hiên Viên Húc, ta thật không may khi gặp phải kẻ như ngươi ở Tử Linh rảnh trời. Nhưng, ta lại rất may mắn, vì đã gặp được ngươi. Càn Đế chân thành nói. A Bắc Tề Thành. Đây là một tòa thành nhỏ nằm giữa Thần Đô và Linh Lung Thành. Thành này có tổng cộng 2 triệu dân, nhưng vì chiến loạn ở Thần Đô, người dân nơi đây đã chạy trốn gần một nửa. Ngày hôm đó, trời lất phất mưa phùn, một lão già mặc áo tơi đến đây. Hắn đi dép cỏ, bước chân nhẹ nhàng, miệng ngâm nga, một chiếc áo tơi trong mưa khói mặc kệ cuộc đời, không có gió mưa cũng chẳng có nắng. Tuyệt diệu thay. Mưa phùn lất phất, lão già đã đến ngoài cổng thành Bắc Tề. Vài nhóm người đang đi ra khỏi cổng thành. Ngoài cổng là một mảnh ruộng, có một đám trẻ con đang bắt ếch xanh chơi đùa trong ruộng. Lão gia gia. Bỗng có một cô bé cưỡi trên một con heo nhỏ, nhảy chân sáo đến trước mặt lão già. Lão gia gia, lại gặp ông rồi, hôm nay ông có đi câu cá không ạ? Cô bé hỏi. Cô bé, hôm nay gia gia không câu cá nữa, gia gia tát cạn nước rồi, bây giờ khắp nơi đều là cá. Gia gia chuẩn bị hầm cá đây, hầm hết nồi này đến nồi khác, mùi thơm ấy à, phải bay đến tận Thần Đô mới thôi. Đôi mắt lão già tràn ngập vẻ cưng chiều. Qua, gia gia nói chuyện thật thâm sâu, dằn dặc nghe không hiểu. Cô bé sùng bái nói. Cô bé, cha con có ở trong thành không? Lão già hỏi. Có ạ, cha con là thành vệ quân đấy. Cô bé kiêu hãnh nói. Thật lợi hại. Gia gia, con muốn thay cha con xin lỗi ông. Lần trước cha con quá đáng quá, về nhà con đã mắng cha một trận rồi. Cô bé chu môi nói. Không sao, gia gia không chấp nhặt với một con cá đâu. Lão già cười tủm tỉm. Nhà của ông nội cũng ở trong thành Bắc Tề sao à? Cô bé nghiêng đầu hỏi. Không phải. Nhưng mà, gia gia phải vào trong nấu canh đây. Lão già nói. Con muốn uống. Ha ha, vậy con phải học cho kỹ vào. Lão già cười lớn, đi về phía cổng thành. Cô bé cưỡi heo nhỏ đi theo. Dằn dặc. Một người đàn ông trẻ tuổi từ trong cổng thành đi ra, ánh mắt hắn lạnh lùng liếc nhìn lão già một cái, nói, ông là ai vậy hả? Cứ nói chuyện với con nít hoài, tránh xa con bé nhà chúng tôi ra. Nói xong, hắn hùng hổ bước tới. Cô bé, nhìn cho kỹ nhé. Lão già và người thành vệ quân đi đối diện nhau, động tác của hắn rất chậm, nhưng không ai có thể ngăn cản. Trong mắt cô bé, lão già duỗi một tay ra, bóp lấy cổ người thành vệ quân, nhấc bổng lên. Đây gọi là nắm mang cá. Lão già quay đầu cười nói. Phấp. Tay kia của hắn đâm vào bụng người thành vệ quân, đưa tay kéo một phát, lôi ra cả ngũ tạng lục phủ. Đây gọi là moi nội tạng. Hắn lại đưa tay, nhanh như chớp, lướt qua người thành vệ quân, da thịt bay tứ tung. Đây gọi là đánh vẫy cá. Bịch. Thi thể người thành vệ quân ngã xuống đất, mắt trợn trừng. Cá đã giết xong, cô bé, học được chưa? Lão già quay người, cười híp mắt nhìn cô bé đang cưỡi trên con heo nhỏ. Nhân gian chính là địa ngục, đừng ngây thơ quá nhé, cô bé. Hắn đưa bàn tay dính đầy máu và nội tạng, xoa lên tóc cô bé. Tại thập phương thánh điện của đạo cung. Cửa lớn đã đóng chặt. Lý Vô Địch đang bế quan ở đây. Một ngày nọ, phong vân bỗng nhiên biến ảo, cuồng phong gào thét, mặt đất rung chuyển. Thiên địa linh khí bạo động từ trong suối nguồn địa mạch linh khí bị thập phương thánh điện hút vào, tựa như một con thần long bị đè chặt cổ, kéo thẳng vào bên trong. Xảy ra chuyện gì vậy? Động tĩnh lớn quá, đây là do tu luyện gây ra sao? Rất nhiều người mang ánh mắt nghi hoặc và kính sợ nhìn về phía ám điện, trong mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Nghe nói từ xưa đến nay, mỗi lần đột phá cổ chi thánh cảnh đều cần vô tận thiên địa linh khí chống đỡ, còn gây ra dị tượng phong vân. Nhất định là Lý Vô Địch. Đúng. Chỉ có thể là hắn đang đột phá cổ chi thánh cảnh. Tiếp theo, động tĩnh sẽ chỉ càng lúc càng lớn. Thành tựu cổ thánh chi thể mới được xem là thánh thực sự, có thể sống 500 năm bất tử. Quả không ngoài dự đoán, một lượng lớn mây mù hội tụ trên đỉnh thập phương thánh điện, cùng với linh khí từ suối nguồn rót vào. Trong cung điện, mơ hồ truyền đến từng tràng tiếng kêu của bằng điểu, có thể thấy thái cổ huyết kiếp côn bằng cũng đang lột xác thành cổ thánh thú thực sự, sở hữu khí huyết của cổ thánh. Sau khi đến cổ chi thánh cảnh, dục thân sẽ trở nên vô cùng cường hãn. Nếu Lý Vô Địch thành tựu cổ thánh, với tuổi của hắn, khí huyết sẽ ở trạng thái đỉnh cao nhất. Trong khi đó, Càn Đế đã bắt đầu già yếu, luân hồi kính diện cũng không thể ngăn được khí huyết của hắn xói mòn. Tính theo thọ nguyên 500 năm của Lý Vô Địch, hắn mới hơn 40 tuổi, cùng lắm chỉ tương đương với lúc chúng ta hơn 20 tuổi. Bạch Mặc và Dạ Nhất đứng trước thập phương thánh điện, mắt lộ vẻ vui mừng, cảm khái bàn luận. Lần này, Càn Đế thật sự sắp tiêu rồi sao? Bọn họ nhìn nhau, ánh mắt vô cùng kiên định. Cổ chi thánh cảnh là một cửa ải lớn. Sau khi Lý Vô Địch vượt qua, hắn chỉ còn kém càn đế một cảnh giới. Với huyết ma biến của hắn và cộng sinh thú, về cơ bản có thể bù đắp được chênh lệch một tầng này. Biến số duy nhất chỉ còn là luân hồi kính diện. Ít nhất, phe chúng ta không đến mức không có ai cản được càn đế. Dạ Nhất nói. Đối với họ, đây chính là tin vui trời ban. Tiếp theo, càn đế chết chắc. Một Lý Vô Địch với tiền đồ vô hạn, chỉ cần hắn không chết, tương lai của hắn càn đế căn bản không thể so sánh. Càn đế đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để bóp chết Lý Vô Địch. Bạch Mạch nói. Không chỉ vậy, qua một thời gian nữa, e rằng thiên mệnh cũng sẽ đuổi kịp. Dạ Nhất cảm khái. Đúng, còn có Tiểu Phong nữa. Tiểu Phong trong khoảng thời gian này, vừa nghiền ngẫm thập phương trấn ma trụ vừa tu luyện, có hồn ma chỉ dẫn, tiến bộ của nó cũng rất nhanh. Những người trẻ tuổi này thật phi thường. Ngay lúc họ đang cảm khái, động tĩnh do Lý Vô Địch đột phá cổ thánh gây ra càng lúc càng lớn, ngay cả tường gạch của thập phương thánh điện cũng bị chấn động đến nứt ra những vết nhỏ. Thập phương thánh điện có thiên văn kết giới gia trì mà còn bị vỡ nứt. Gã này xông vào cổ chi thánh cảnh vào thời khắc cuối cùng của một năm bùng nổ, rốt cuộc khủng bố đến mức nào? Trong mắt hai người đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Ầm ầm. Cửa lớn của thập phương thánh điện trước mắt bỗng nhiên sụp đổ dưới chấn động của linh khí, tung lên một màn bụi mù mịt trời. Một người đàn ông tóc đỏ, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, bước ra từ đó. Mỗi bước chân của hắn như dẫm lên trái tim của hai vị cường giả đạo cung, khí huyết bàn bạc ấy tựa như một con cự thú. Sự áp chế trên tầng thứ sinh mệnh này quả thực khiến người ta phải tê cả da đầu. Phía sau hắn, một con côn bằng bao bọc bởi huyết khí cũng ép mình ra ngoài, bay vút lên trời. Đôi cánh khổng lồ của nó giang ra che cả bầu trời, huyết khí nồng đậm tạo thành một vùng mây máu cuồn cuộn trên không, bao trùm khắp nơi. Một tiếng thét dài kinh thiên động địa bao trùm cả đạo cung, làm kinh động vô số người. Vô Địch, thành công rồi à? Dạ Nhất vội vàng hỏi. Cổ chi thánh cảnh, sự lột xác còn lớn hơn trong tưởng tượng một chút. Lý Vô Địch vươn vai, nghiêm túc nói. Khí huyết này của ngươi thật sự quá dồi dào. Lúc cung chủ đột phá cổ chi thánh cảnh, ta còn rất nhỏ, nhưng ta cảm giác khí huyết của ngươi dồi dào ít nhất cũng gấp 5 lần bảy. Dạ Nhất nói. Ha ha, không tệ, không tệ. Lý Vô Địch rất hài lòng với sự lột xác của mình. Hắn biết, cổ chi thánh cảnh không phải là điểm cuối của mình. Tuy đã qua thời kỳ bùng nổ, nhưng tiếp theo, hắn ít nhất có 200 năm để tu hành trưởng thành, đạt đến một tầm cao mà trong lịch sử cổ chi thần quốc chưa từng có ai vượt qua. Tình hình hiện tại thế nào? Lý Vô Địch hỏi. Thần đô đã dọn dẹp gần xong, đám đầu hàng cần trảm đã xử lý xong. Cửu Minh Nhất tộc, ngoài càn đế ra, về cơ bản không ai có thể gây sóng gió. Coi như đã chém tận giết tuyệt. Dạ Nhất nói. Dù Vi Sinh Vân Tịch có tỉnh lại cũng sẽ từ chức, đi thực hiện chuyến hành trình du ngoạn thiên hạ của mình. Sau này, thập phương đạo cung sẽ do Lý Vô Địch thống lĩnh. Bạch Mặc và Dạ Nhất dù là trưởng bối nhưng cũng tập trung tinh thần, nghe Lý Vô Địch phân phó. Bên Huyền Thiên Hà thì sao? Người đều đã cứu được, cùng nhau đưa về Đông Hoàng Cảnh. Nhưng để mấy vạn người này trở về quê hương thì còn chút khó khăn, ta đã phái người đi sắp xếp, việc này cần vài tháng. Bạch Mặc nói. Thân nhân của ta và thiên mệnh đâu? Đều đã đưa đến đạo cung, mẫu thân ngươi đã đến thăm ngươi rồi. Bạch Mặc nói. Được. Lý Vô Địch gật đầu. Vô Địch, càn đế chắc đã trở về rồi nhỉ? Hắn đang trốn ở thần đô sao? Dạ Nhất cao mày hỏi. Đã 10 ngày trôi qua kể từ trận đại chiến ở thần đô, theo lý thì càn đế đã sớm trở về, nhưng tạm thời không có động tĩnh gì. Kẻ ác ẩn mình là đáng sợ nhất. Trước đây vì Lý Vô Địch bế quan đột phá nên họ không làm phiền, chỉ canh giữ thập phương trấn ma kết giới. Hắn hình như đang ở Ân Thủy Thành. Lý Vô Địch nói. Ân Thủy Thành là một thành trì gần thần đô, quy mô không nhỏ, chỉ sau thần đô và Linh Lung Thành. Hắn làm gì ở Ân Thủy Thành? Không biết. Ta phái người đến Ân Thủy Thành xem thử. Bạch Mặc nói. Lý Vô Địch gật đầu, phải rồi, thiên mệnh đâu? Hắn chắc đang ở đạo pháp tự nhiên điện. Tu hành trong kiếm khí trì để thành tựu bất diệt kiếm thể vạn kiếp kiếm. Nghe nói thành vạn kiếp kiếm rồi, uy lực của bất diệt kiếm khí sẽ có một sự lột xác. Càn đế còn sống, hắn một khắc cũng không muốn thư giãn. Bạch Mặc nói. Ta đi xem nó một chút, sau đó lập tức đến Ân Thủy Thành, gặp càn đế một phen. Trong mắt Lý Vô Địch lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Không chờ thêm nữa sao? Càng về sau, chênh lệch giữa ngươi và hắn sẽ càng nhỏ lại. Dạ Nhất hỏi. Không cần thiết. Ta thử trước một lần xem sao. Ta luôn có cảm giác lão quỷ đó sẽ không từ bỏ ý định. Cửu Minh nhất tộc của hắn bị tiêu diệt, hắn sẽ ngoan ngoãn sao? Nói không chừng bây giờ hắn đang ở Ân Thủy Thành làm chuyện gì đó điên rồ. Lý Vô Địch nói. Đừng để chết đấy. Bạch Mạch dặn dò. Đương nhiên. Lý Vô Địch nói xong, liền đi về phía đạo pháp tự nhiên điện. Đinh đinh đinh. Trong kiếm khí trì, kiếm khí mãnh liệt, những luồng bất diệt kiếm khí điên cuồng tàn phá, xông vào cơ thể Lý Thiên Mệnh. Hắn cùng Huỳnh Hỏa nhảy thẳng vào kiếm khí trì để tu luyện bất diệt kiếm thể. Làm như vậy hiệu suất cao hơn, nhưng cũng đau khổ hơn gấp bội. Mục tiêu của Lý Thiên Mệnh chính là vạn kiếp kiếm. Mỗi khi dung hợp một đạo bất diệt kiếm khí vào cơ thể, hắn đều đếm. Còn thiếu 980 đạo. Cố gắng chịu đựng. A tiếng kêu thảm của một người một gà có thể nói là kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần, quả là một thảm cảnh nhân gian. Đây là cái chiến quyết ma quỷ gì vậy, lão tử sau này không tu luyện loại này nữa. Với ngộ tính của Kê Gia ta, học cái gì mà chẳng dễ dàng, sao phải chịu tội ở đây. Huỳnh Hỏa nhảy loi choi trong kiếm khí trì. Còn thiếu 850 đạo. Thời gian trôi qua, mỗi ngày Lý Thiên Mệnh có ít nhất một nửa thời gian ở trong kiếm khí trì. Ngươi không đau sao? Huỳnh Hỏa hỏi. Đau chứ. Vậy sao ngươi còn vào? Càn Đế chưa chết thì không thể buông lỏng. Hắn có thể gây ra tai nạn quá lớn. Dù có nghĩa phụ ta chống đỡ, ta cũng muốn xem mình có thể đóng góp thêm chút sức lực nào không? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đã từng thấy cảnh tượng như địa ngục ở Linh Lung Thành. Nói cũng phải, tên biến thái đó vốn đã điên, giờ con cháu chết sạch, còn mong hắn bình thường được sao? Huỳnh Hỏa thấy hắn lại đi xuống, đành thở dài, lại nhảy mấy câu nhưng cuối cùng vẫn bò vào, tiếng kêu rên không ngớt. Đây thật sự là một môn chiến quyết khiến người ta tuyệt vọng. Toàn thân Lý Thiên Mệnh đau nhói, mặt mũi đen kịt. Hắn tận mắt thấy những luồng bất diệt kiếm khí tàn phá, cuồn cuộn trong cơ thể mình. Nếu không có Thái Nhất Tháp, hắn đã sớm bị xé thành tro bụi. Một ngón tay cũng có thể bộc phát ra ngàn đạo kiếm khí. Một cái nháy mắt cũng có thể giết người. Bất diệt kiếm thể của hắn đang dần hoàn thiện, cả người hắn như một cái kiếm khí trì. Vù vù vù. Những luồng bất diệt kiếm khí đủ màu sắc bay múa hỗn loạn dưới sự khống chế của hắn. Còn thiếu 500 đạo. Càng đến gần cuối, càng thấy được đích đến, hắn càng cắn chặt răng, dựa vào ý chí bền bỉ mà chống đỡ. Bất diệt kiếm khí chồng chất vô hạn, mang đến sự thống khổ càng lúc càng cực hạn. Lý Thiên Mệnh, nhuộm máu cả kiếm khí trì. Con người có thể lười biếng, có thể nhu nhược, nhưng khi kẻ địch muốn lấy mạng ngươi, sẽ không cho ngươi cơ hội. Mạnh hơn một chút nữa, ta sẽ có thể làm được nhiều hơn. Đã từng, ta ngay cả Kim Vũ cũng không bảo vệ được. Ngày hôm nay, ta không muốn vì sợ hãi đau đớn mà không thể bảo vệ những người mình quan tâm. Cho nên, thêm một đạo nữa. Thêm một đạo nữa. Có năng lực càng lớn, thì phải gánh vác trách nhiệm càng lớn. Người đi trước kiếp nạn và thời gian, mới xứng đáng giành được tất cả. Bây giờ có cơ hội này, nếu không nỗ lực hết mình để phấn đấu, đến khi kiếp nạn ập đến, chẳng lẽ lại đưa cổ chịu chết sao? Con người, đừng sống trong vòng an nhàn. Nếu chỉ ham thoải mái, dù có tạo hóa nghịch thiên cũng chỉ thành một con heo. Trên chiến trường sinh tử, mới có con đường thông thiên thực sự. Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ cảm thấy thiên phú kinh người là gì cả. Mọi người đều chỉ có một mạng, từng bước đi trên lằn ranh sinh tử, so với người bình thường, thiên tài chết còn nhanh hơn. Ta muốn thành tựu, vạn kiếp kiếm. Trong kiếm khí trì, hắn toàn thân nhuốm máu, nhưng đôi mắt sáng như thần minh. Hắn gào lên những tiếng thống khổ, nhưng lại hô vang ý chí không thể xóa nhòa. Ý chí của một người là vật vô hình, không thể thấy, không thể sờ, nhưng đó mới là tài sản lớn nhất. Đó là chất dinh dưỡng của đế hoàng thiên ý, là cội rễ của một con người. Bất tử bất khuất, nghịch thiên cải mệnh, tâm giữ chính đạo, chúng sinh đồng lòng. Tay cầm thanh kiếm công chính, dũng cảm tiến lên, chúng sinh nào có thể bạc đãi. Còn thiếu 100 đạo. Còn thiếu 10 đạo. Vạn kiếp kiếm đã bước vào giai đoạn đếm ngược cuối cùng. 10, 9, 8 không còn nghi ngờ gì nữa, đây là thời khắc gian nan nhất từ khi tu luyện bất diệt kiếm thể đến nay. Khi lượng bất diệt kiếm khí đạt đến 10.000, nó sẽ tạo ra sự lột xác về chất. Càng tiếp cận con số viên mãn thì càng thống khổ, càng khó khăn. Toàn thân Lý Thiên Mệnh, từ trên xuống dưới, bao gồm cả mắt, gân cốt, thậm chí cả ngũ tạng lục phủ, đều đã dung hợp bất diệt kiếm khí. Đại não quá yếu ớt nên hắn đã tránh đi. Trong tình thế không còn lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể dung hợp 10 đạo bất diệt kiếm khí còn lại vào nơi không thể miêu tả thành lời a. Một tiếng hét thảm vang lên, đau đến thấu tim gan. May mắn là không có vấn đề gì, ngược lại còn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, sát khí lộ rõ. Mẹ kiếp, Đến cả nó cũng có thể bắn ra bất diệt kiếm khí, Linh Nhi là thần thể, chắc là chịu được. Lý Thiên Mệnh đỏ mặt. Quá xấu hổ, cái thứ gì thế này? Ba. Gương mặt hắn đã tím lại như gan heo. Còn lại hai đạo. Hai. Bây giờ đã là 9999. Một. Chỉ cần dung hợp đạo bất diệt kiếm khí cuối cùng này, chính là 10.000 viên mãn. Ông. Thành công. Lý Thiên Mệnh cắn răng, gian khổ chống đỡ. Đinh đinh đinh. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, 10.000 đạo bất diệt kiếm khí trong cơ thể đang xảy ra một sự lột xác mới vào thời khắc cuối cùng này. Vạn kiếm quy nhất. Vù vù vù. Toàn bộ bất diệt kiếm khí ẩn giấu khắp nơi trên cơ thể hội tụ lại, ngưng tụ trên bàn tay hắn. Ông. Một luồng kiếm khí rực rỡ sắc màu sinh ra trong tay hắn, đó chính là vạn kiếp kiếm của bất diệt kiếm thể. Uy lực thật đáng sợ. Dù Lý Thiên Mệnh đang khống chế luồng kiếm khí này và không bị nó làm tổn thương, nhưng hắn vẫn biết được sự khủng bố của vạn kiếp kiếm. Nó giống như một con cự thú hoang dã, có sức mạnh xé toạc đất trời. Vạn kiếm quy nhất, ngưng tụ thành một thể, uy lực bộc phát ra tuyệt đối vượt xa tổng cộng của vạn kiếm. Nó khác biệt về bản chất so với 9999 kiếm. Bất diệt kiếm thể là một môn chiến quyết thần kỳ, thậm chí không thể dùng cổ thánh chiến quyết để hình dung. Nó gần như có thể cộng hưởng với tất cả các chiến quyết khác. Thậm chí, ta còn có thể tiếp tục hấp thu bất diệt kiếm khí, không biết có giới hạn hay không. Thần tiêu kiếm quyết là sơ phẩm cổ thánh chiến quyết, nhưng khi cộng hưởng với bất diệt kiếm thể, về mặt ý nghĩa và uy lực, có lẽ đã vượt qua tất cả các cổ thánh chiến quyết. Trong phạm vi toàn bộ cổ chi thần quốc, cổ thánh chiến quyết cao nhất cũng chỉ là trung phẩm. Nếu thánh nguyên của ta có thể sánh ngang với càn đế, thì một đạo vạn kiếp kiếm này của ta có thể miểu sát hắn trong nháy mắt. Vạn kiếp kiếm, cũng chính là một kiếm miểu sát. Lý Thiên Mệnh máu me đầm đìa bước ra từ kiếm khí trì, trên người có vô số vết thương nhỏ như lỗ kim. Dưới sự tưới nhuận của Thái Nhất Tháp, những vết thương da thịt này đang nhanh chóng lành lại. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến giọng của Lý Vô Địch. Thiên Mệnh con trai ta, lão tử ngươi đã thành cổ thánh rồi, còn không mau tới quỳ liếm. Nghe những lời này, Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười. Hắn nghe tiếng bước chân, nhận ra Lý Vô Địch đang đi về phía địa cung. Đi chết đi. Hắn chỉ một ngón tay, vạn kiếp kiếm rực rỡ sắc màu từ ngón giữa bắn ra, nhắm thẳng vào Lý Vô Địch. Ta dựa vào. Trên cầu thang, Lý Vô Địch cảm nhận được nguy hiểm, hét lên một tiếng. Oanh! Vạn kiếp kiếm bùng nổ, địa cung rung chuyển. Xảy ra chuyện gì vậy? Người bên ngoài nhìn về phía đạo pháp tự nhiên điện. Chỉ thấy phía trên kiếm khí trì, một mảng đất đá lớn bị hất tung, một bóng người màu đỏ chật vật bị đánh bay ra, rơi xuống đất. Mọi người kinh ngạc phát hiện, đó lại là Lý Vô Địch trong trạng thái huyết ma biến. Ai đã ép cả huyết ma biến của hắn ra vậy? Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Trong ánh mắt tò mò của mọi người, bụi đất trong địa cung cuồn cuộn, một người một gà từ dưới nhảy lên. Ha ha ha. Thấy Lý Vô Địch lúng túng, Lý Thiên Mệnh cười to ba tiếng. Ngươi vừa bắn cái gì vào lão tử vậy? Mẹ nó, ta suýt nữa bị đánh mang thai. Lý Vô Địch kinh hãi nói. Vạn kiếp kiếm. Lý Thiên Mệnh mặt đen lại, người nói chuyện có thể kín đáo hơn được không? Con không phải là lão Diệp, không bị ổi như các người. Thiên Mệnh, nói gì thế? Đừng vũ nhục nhân cách của ta. Diệp Thiếu Khanh ở xa rùng mình nói. Phải, khụ khụ. Lý Vô Địch đi tới, nắm lấy Lý Thiên Mệnh xem xét khắp nơi, nói, cái quái gì vậy? Bất diệt kiếm thể viên mãn mạnh đến mức này sao? Hôm nào ta cũng thử xem. Con sợ người đến bách kiếp kiếm cũng không chịu nổi. Lý Thiên Mệnh nói. Hả, xem thường ta à, người thật sự đã đến cổ chi thánh cảnh rồi sao? Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng, hắn đã đạt đến một tầng thứ khác về cấp độ sinh mệnh. Cảm giác khí huyết dồi dào, sinh mệnh lực kinh người đó không thể sai được. Quỳ phục chưa? Có đánh được càn đế không? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Thử xem. Ta qua xem tiến triển của con thế nào rồi chuẩn bị đi tìm hắn đây. Lý Vô Địch nói. Con đi cùng người. Con có đột phá không? Lý Vô Địch hỏi. Vẫn chưa, nhưng còn thiếu một chút nữa. Thánh nguyên đã đủ dồi dào, chỉ thiếu một chút thiên ý trưởng thành. Lý Thiên Mệnh nói. Lần trước chém giết Đông Dương Dục, chúng sinh thiên ý còn sót lại ở thần đô đã giúp đế hoàng thiên ý của hắn trưởng thành thêm một chút. Lại có sự chỉ dẫn của thiên văn trên Thái Nhất Tháp và Đông Hoàng Kiếm, chỉ mới 10 ngày, hắn đã lại tiến gần đến cảnh giới mới. Với trình độ hiện tại của con, vẫn chưa phải là đối thủ của cổ chi thánh cảnh. Lý Vô Địch nói. Không sao, con chỉ ở xa, dùng vạn kiếp kiếm đánh lén hắn, tạo ưu thế cho người. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy cũng được. Nhưng đến lúc đó phải xem tình hình cụ thể, nếu ta rõ ràng không địch lại, con đừng lộ diện. Lý Vô Địch suy nghĩ kỹ rồi đồng ý, bọn họ đang định xuất phát. Không ngờ, Bạch Mặc và Dạ Nhất lại vội vã chạy đến, sắc mặt vô cùng khó coi. Sao vậy? Lý Vô Địch hỏi. Bầu không khí vốn đang nhẹ nhõm lập tức trở nên căng thẳng. Vừa nhận được tin, bá tánh ở Bắc Tề Thành đã bị Càn Đế dùng luân hồi kính diện tàn sát sạch sẽ, không còn một ai. Dạ Nhất giọng khàn khàn nói. Không khí đột nhiên tĩnh lặng. Quả không ngoài dự đoán, Càn Đế còn điên rồ hơn trong tưởng tượng. Với thực lực cường hãn của hắn, một khi đã nổi điên, trước khi Lý Vô Địch thành tựu cổ chi thánh cảnh, hắn muốn giết người bình thường thì không ai có thể ngăn cản. Hắn đã thành ma rồi. Bạch Mặc thở dài. Thật lòng mà nói, đây chính là điều họ lo lắng nhất, cuối cùng nó vẫn xảy ra, và căn bản không thể ngăn cản. Càn Đế đã khắc một cái bản danh sách dưới cổng thành Bắc Tề. Hắn nói, nếu những người này không xuất hiện trước mặt hắn, hắn sẽ cứ giết tiếp như vậy, giết cho đến khi thọ nguyên của hắn cạn kiệt, giết cho đến khi thần quốc không còn bá tánh. Dạ Nhất nắm chặt hai tay, trong mắt lóe lên mùi máu tanh nồng đậm. Bản danh sách có những ai? Lý Vô Địch giọng lạnh như băng, khí huyết đặc biệt dày đặc. Ngươi, Thiên Mệnh, ta, Bạch Mặc, Tiểu Phong. Dạ Nhất nói. Những người khác trong mắt Càn Đế về cơ bản không quan trọng. Chỉ cần năm người này chết, dù Càn Đế không còn con cháu, hắn vẫn có thể từ từ tàn sát sạch sẽ thập phương đạo cung. So với những người dưới Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ 7, hắn mạnh đến vô biên. Việc đưa cả Dạ Lăng Phong vào danh sách rõ ràng là để đoạn tuyệt tương lai của đạo cung. Ân Thủy Thành chính là trạm thứ hai của hắn. Chúng ta lên đường ngay, chấm dứt Cửu Minh nhất tộc tại đây. Không thể để thêm oan hồn vô tội nữa. Lý Vô Địch nói. Nói xong, hắn gọi Thái Cổ Huyết Kiếp Côn bằng một tiếng, bay thẳng lên lưng nó. Ta đến Ân Thủy Thành trước, các ngươi không cần đến. Nếu muốn đến, khi không cần thiết, tuyệt đối đừng lộ diện. Chuyến đi này chính là tự chiến. Vừa dứt lời, Thái Cổ Huyết Kiếp Côn Bằng đã vỗ cánh bay đi, biến mất nơi chân trời. Ân Thủy Thành có 3 triệu người, nếu có cơ hội cứu viện, vẫn cần một số người. Bạch Mặc nói. Đúng. Tình hình cấp bách, Dạ Nhất trực tiếp dùng quân lệnh triệu tập. Tất cả những ai từ Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ 4 trở lên, lập tức tập hợp. Ám điện phản ứng rất nhanh, nghe hiệu lệnh, phàm là người từ Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ 4 trở lên đều lập tức tụ tập. Chuẩn bị xuất phát, đến Ân Thủy Thành. Tất cả lên cộng sinh thú của ta và Bạch Mặc. Dạ Nhất nói. Vâng. Tổng cộng khoảng 300 người, đi lên vẫn còn khá chen chúc. Chia 100 người đi cùng con. Lý Thiên Mệnh nói. Thần Đô có một con sông tên là Ân Thủy, vừa hay ở ngay cửa thập phương đạo cung và chảy qua Ân Thủy Thành. Thân thể của Lam Hoang còn to lớn hơn cả đế tinh Bạch Sĩ Hổ, tốc độ trong nước thậm chí còn nhanh hơn. Xuất phát. Thời gian cấp bách, họ không nói một lời thừa thải nào. Thiên Mệnh ca. Bạch Mặc và Dạ Nhất đã dẫn người đi, Lý Thiên Mệnh đang định xuất phát thì bỗng nhiên, thập phương trấn ma kết giới phía trên đạo cung đã được bỏ đi, Dạ Lăng Phong mang theo hồn ma đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Trên tay nó cầm thập phương trấn ma trụ, xem ra qua một thời gian làm quen, nó đã dùng rất thuận tay. Chỉ còn lại một mình Càn Đế, thập phương trấn ma kết giới tạm thời vô dụng, ta đi cùng huynh, có lẽ ta và hồn ma có thể giúp được. Dạ Lăng Phong lo lắng nói. Ngươi vẫn nên ở đây trấn giữ đi. Lý Thiên Mệnh nói. Thiên Mệnh ca, ta muốn báo thù. Dạ Lăng Phong chân thành nói. Lần trước tàn sát Cửu Minh nhất tộc, hắn đã bỏ lỡ vì thập phương trấn ma kết giới. Lần này, hắn vẫn mang tâm nguyện đó. Được, đi thôi. Lý Thiên Mệnh tôn trọng ý nghĩ của hắn, và nói thật, hồn ma cùng thập phương trấn ma trụ thật sự có khả năng giúp được việc lớn vào lúc mấu chốt. Lý Thiên Mệnh đi đón Khương Phi Linh trước, sau đó nhanh chóng xuống dòng Ân Thủy. Lam Hoang vừa xuống nước đã gây ra động tĩnh lớn, hơn trăm ngự thú sư leo lên lưng nó, đứng rất vững vàng. Tuy nhiên, sức lực của nó rất lớn, không hề bị ảnh hưởng. Xuống nước rồi, chín tầng quỳ biển của nó xoay tròn tốc độ cao, bộc phát ra tốc độ kinh khủng, lao đi trên dòng Ân Thủy. Đi theo đường thủy, nói không chừng còn có thể đến Ân Thủy Thành nhanh hơn cả hai vị kia. Trên lưng Lam Hoang. Thiên Mệnh ca, hồn ma nói trên người huynh có thứ gì đó. Dạ Lăng Phong nói. Thứ gì? Lý Thiên Mệnh ngẩng người, ngẩng đầu nhìn lên, không có gì cả. Giống như là thần tán hồn phó. Dạ Lăng Phong nói. Linh hồn kiếp phó của hỗn độn thần tộc sao? Lý Thiên Mệnh nhớ lại lần trước đột phá cảnh giới cũng là vì cái thứ này xuất hiện, sau đó lại biến mất không dấu vết. Nghe ý của hồn ma, thứ này vẫn luôn ở trên người mình. Đúng vậy, nhưng không cần lo lắng, hồn ma nói huynh là chủ nhân của hồn phó, Nó chắc là đang bảo vệ huynh. Dạ Lăng Phong nói. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn ngồi trên đầu rồng của Lam Hoang, nhìn về phía trước dòng Ân Thủy. Lại là 1 triệu người. Lý Thiên Mệnh cả đời này cũng không thể quên cảnh tượng hắn đã thấy ở Linh Lung Thành. Lúc này, nó lại tái diễn. Không thể có lần sau nữa, lần này nhất định phải tiễn hắn xuống địa ngục, ca ca. Khương Phi Linh lo lắng nói. Ta biết, ta biết. Lý Thiên Mệnh cúi đầu, ánh mắt hung tợn, hình dáng như giả thú. Người không phải là con số, hắn đã phạm phải tội nghiệp như thế, vạn lần chết cũng không đủ đền tội. Lý Thiên Mệnh không cảm thấy mình là thánh nhân. Nhưng hắn cho rằng, làm người, trong lòng vĩnh viễn cần có một cây thước đo. Để cân nhắc quy tắc của trời đất, cân nhắc lòng người thế đạo. Những kẻ điên cuồng như quỷ, không có điểm mấu chốt, đáng bị ác mộng ngàn năm. Ân Thủy Thành. Hôm nay, mặt trời rực rỡ trên cao. Vạn vật dưới ánh nắng chói chang, tỏa ra những tia sáng chói mắt. Càn Đế ngẩng đầu nhìn mặt trời, ánh sáng có chút chói, hắn nheo mắt lại. Nắng gắt thiêu đốt tim gan a, hắn nhếch miệng cười. Hắn đang đứng trên một tòa nhà cao tầng, trước mắt hắn là một vùng phế tích. Trung tâm phế tích bị đánh ra một cái hố sâu khổng lồ. Càn Đế dẫn nước từ sông Ân vào, rót đầy hố sâu, tạo thành một cái đầm lầy cực lớn. Nồi thứ hai sắp bắt đầu rồi. Càn Đế cười hắc hắc, gật đầu với đế thú ở xa. Chính cái đầu nguyên vẹn của đế thú đầu tiên gầm lên một tiếng để hắn giọng, sau đó lại phát ra một loại âm thanh du dương, bao trùm cả Ân Thủy Thành. Khi âm thanh du dương này thẩm thấu vào Ân Thủy Thành, rất nhanh có thể thấy từng người một, mặt nở nụ cười, từ trong nhà đi ra, tiến về phía đầm lầy. Đến cả cộng sinh thú cũng không giết, nồi nước này tạp nham quá, nhưng không sao, hôm nay ta không uống. Nồi nước này, coi như để tế những con cháu hoàng tộc đã hy sinh của ta đi. Lão già có lỗi với các ngươi rồi. Càn Đế lắc đầu, nước mắt giàn giụa. Người già rồi thì dễ đa sầu đa cảm, nước mắt cũng không kìm được. Ai nói ta không có tình cảm chứ? Tình cảm của ta phong phú lắm. Càn Đế nói. Ngươi đừng tự nói một mình nữa, nhàm chán. Nhanh lên. Đế thú không nhịn được nói. Ai, đến ngươi cũng ghét bỏ ta. Bất đắc dĩ thật. Càn Đế đứng dậy, phủi bụi trên mông. Hắn nhìn xuống dưới, trong cái đầm lầy lớn đó, cư dân của Ân Thủy Thành ngày một đông. Nồi canh này thật là lớn, Ân Thủy Thành phải có đến 3 triệu người chứ nhỉ. Đây chính là một đại thành. Tuyệt diệu thay, tuyệt diệu thay. Nửa canh giờ sau, trên mặt đầm lầy đã chật kín người. Đừng chen chút quá, kẻo lão già này còn chưa kịp trổ tài nấu nướng, các ngươi đã tự làm cá ngạt chết cả rồi. Càn Đế nói. Hắn duỗi người giãn gân cốt, tâm trạng có vẻ không tệ. Bắt đầu rồi. Hắn hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên, ta mở mẹ ngươi, súc sinh. Một tiếng gầm giận dữ đột nhiên nổ tung bên tai Càn Đế. Càn Đế vừa quay đầu lại, một vệt huyết quang từ xa đã lao vút đến trước mắt, một đao chém xuống. Khách đến rồi. Càn Đế nhếch miệng cười. Hắn đưa tay ra, xoay một vòng, một chiếc gương rơi vào tay hắn, chặn trước người. Ken. Lực lượng của hai vị cổ chi thánh cảnh va chạm dữ dội vào lúc này. Dưới một đao của Lý Vô Địch, Càn Đế bị chấn bay ra ngoài. Luân hồi kính diện xoay vài vòng, cuối cùng triệt tiêu hết lực lượng, giúp hắn bình ổn đáp xuống đất. Cùng lúc đó, một con đại bằng điểu màu máu lao vút xuống, hai cánh cuộn lên một trận bão huyết sắc, bao phủ lấy đế thú. Đinh đinh đinh. Đế thú gầm lên một tiếng, âm thanh mê hoặc lập tức bị cắt đứt, khiến cho đám bá tánh của Ân Thủy Thành trong vũng bùn lần lượt tỉnh lại. Rất nhiều người đang chìm trong nước, sự việc kỳ lạ này khiến họ vô cùng hoảng loạn. Những người trên mặt nước ngẩng đầu lên, kinh hoàng phát hiện ra đế thú của Càn Đế. Họ đều đã nghe nói về chiến tranh ở Thần Đô và chuyện xảy ra ở Linh Lung Thành. Một bộ phận lớn trong số họ đều biết mình sắp phải đối mặt với điều gì. Đó là luân hồi kính diện. Càn Đế, hắn lại muốn dùng sinh mệnh hồn của chúng ta để tu luyện. Hắn muốn giết chúng ta. Hắn muốn tàn sát Ân Thủy Thành. Ta là người của Khương Thị Hoàng tộc mà, Ân Thủy Thành có 50 vạn người Khương Thị Hoàng tộc, hắn đang làm cái gì vậy? Rất nhiều người trực tiếp rơi vào tuyệt vọng. Mau chạy, mau chạy. Khó khăn lắm mới tỉnh lại, họ tự nhiên phải nắm chặt thời gian để chạy trốn. Người cứu chúng ta là Lý Vô Địch của Thập Phương Đạo Cung phải không? Không ngờ, chúng ta bị chính bệ hạ của mình hãm hại, lại là hắn đến cứu chúng ta. Thượng cổ hoàng tộc, đi chết đi, Càn Đế, ngày tận thế của ngươi đến rồi. Mọi người bi phẫn chửi rủa, nhất là con cháu của Khương Thị Hoàng tộc, càng khó có thể chấp nhận sự thật này. Một thượng cổ hoàng tộc như vậy, một cổ chi đại đế như vậy, liệu còn có tương lai sao? Điều khiến họ tuyệt vọng hơn là, khi họ rời khỏi đầm lầy, chưa chạy được 100 mét, lại phát hiện phạm vi xung quanh đầm lầy đã hoàn toàn bị bao phủ trong một thiên văn kết giới. Cao thủ mạnh nhất của Ân Thủy Thành là Thiên Chi Thánh Cảnh, nhưng trước đó, các Thiên Chi Thánh Cảnh đã bị Càn Đế giết sạch. Bây giờ, với thiên văn kết giới này, Địa Chi Thánh Cảnh căn bản không thể phá vỡ. Nhanh lên, cùng nhau phá vỡ kết giới. Nhanh lên. Phanh phanh phanh. Vì sinh tồn, bá tánh của Ân Thủy Thành trong tuyệt vọng đã liều mạng. Nhưng, thiên văn kết giới đó vẫn sừng sững không động. Rầm rầm rầm. Cuộc quyết đấu giữa hai đại cường giả cổ chi thánh cảnh khiến kiến trúc của Ân Thủy Thành liên tục sụp đổ. Đặc biệt là hai con cộng sinh thú khổng lồ, Lôi Diễm Đế Ma Cửu Anh 89 sao của đế thú và Thái Cổ Huyết Kiếp Côn Bằng, thần thông của chúng gây ra sự phá hoại vô cùng lớn. Đế thú và cộng sinh thú của Đông Dương Phong Trần có thuộc tính tương tự, đều nắm giữ ba thuộc tính lôi, hỏa và độc, đây là thuộc tính mạnh nhất của Cửu Minh nhất tộc. Ngươi đã thành tựu cổ chi thánh cảnh rồi sao? Càn Đế vô cùng kinh ngạc, mắt trợn trừng. Lý Vô Địch trước mặt hắn đã thi triển huyết ma biến, hắn cùng với cộng sinh thú, toàn thân đều có lớp lân giáp dày hơn và sức mạnh cơ thể cường hãn hơn. Lý Vô Địch như một cộng sinh thú hình người, không cần dùng thánh nguyên, chỉ một quyền cũng có thể kinh thiên động địa. Lấy cái mạng tiện của ngươi, đủ chưa? Lão thất phu. Lý Vô Địch phát hiện, Vũ Văn Thái Cực mà hắn từng rất căm hận, so với vị này trước mắt, quả thực là người tốt. Nếu hắn đến chậm một chút, 3 triệu bá tánh của Ân Thủy Thành sẽ toi đời. Ha ha, thú vị, thú vị. Còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc thi triển ra đi, để lão già này vui vẻ một chút. Càn Đế cười nói. Lý Vô Địch cứ tưởng hắn sẽ biến thành ma quỷ hung tàn, vừa gặp mặt đã liều mạng với mình, không ngờ tên này, trong tình cảnh con cháu bị tàn sát sạch sẽ, vẫn có thể vui cười giận mắng. Đây thật sự là một loại cảnh giới. Lão quỷ, ngươi còn có thể bày mưu tính kế gì nữa? Lý Vô Địch khí huyết ngút trời, tay cầm đệ nhất kiếp đao, thi triển cổ thánh chiến quyết đệ nhất bá đao, chém xuống dữ dội. Hai người họ, tuy cảnh giới chênh lệch một tầng, nhưng một người trẻ tuổi khí thịnh, đang ở lúc khí huyết bùng nổ nhất, người kia đã già yếu, huyết khí trôi qua. Nếu không có luân hồi kính diện, Càn Đế thật sự không đỡ nổi Lý Vô Địch. Đang đang đang. Ngay cả bá tánh của Ân Thủy Thành cũng nhìn ra được, Càn Đế và đế thú, dưới sự vây giết của Lý Vô Địch và cộng sinh thú của hắn, quả thực có chút chật vật. Hắn đang dựa vào luân hồi kính diện để cưỡng ép chống đỡ. Càn Đế, ta nói thật, loại người như ngươi đem cả đời tu hành ký thác vào một món thần binh, ngươi căn bản không có võ đạo chân chính. Thân thể của con người mới là vũ khí mạnh nhất. Không có luân hồi kính diện, ngươi chẳng là cái thá gì. Lý Vô Địch khinh bỉ nói. Vậy chẳng phải ngươi đang nói, con trai ngươi Lý Thiên Mệnh, cũng là như thế sao? Càn Đế không hề hoảng loạn. Dù Lý Vô Địch và Thái Cổ Huyết Kiếp Côn Bằng công kích hung hãn đến đâu, hắn đều dùng luân hồi kính diện đỡ được hết, tương đương với việc có một tấm khiên không thể phá vỡ, đứng ở thế bất bại. Nó không giống, Đông Hoàng Kiếm đối với nó chỉ là dệt hoa trên gấm. Lý Vô Địch đối với sức chiến đấu đó, về cơ bản đã nắm chắc trong lòng. Lần đột phá này của hắn lột xác rất lớn, Càn Đế muốn nghiền ép hắn như lần trước đã không còn khả năng. Chỉ cần hắn kiềm chế được Càn Đế, mặc kệ giết sớm hay giết muộn, Càn Đế đừng hòng dùng luân hồi kính diện hại người trước mặt hắn nữa. Thật lòng mà nói, dù Lý Vô Địch đã giết không ít người, nhưng bảo hắn chỉ binh khí vào những người già trẻ em vô tội, hắn cũng kinh hãi. Càn Đế, ngươi phải vì tội lỗi của mình mà trả một cái giá thảm trọng. Ta từng cho một cố nhân nếm trải sự trừng phạt sống không bằng chết, lần này, ta sẽ cho ngươi gấp 10, gấp 100 lần. Ôi, nghe đáng sợ quá. Tiếp tục đi, ngươi mau đánh bại ta đi chứ. Càn Đế cười đùa nói. Lý Vô Địch tức đến đỉnh đầu bốc khói. Sau khi không còn biết xấu hổ, người ta thật khiến người khác phải thán phục. Lý Vô Địch thừa nhận, muốn bắt hắn không dễ dàng, nhưng hắn có nhiều thời gian để cù cưa với Càn Đế. Dù sao, không cho hắn giết người là được rồi. Đối phương có luân hồi kính diện trong tay, quả thực không vội được. Ánh mắt hắn thoáng nhìn, để ý đến đế thú. Đế thú thì không có luân hồi kính diện. Hắn và Thái Cổ Huyết Kiếp Côn Bằng tâm linh tương thông, đều hiểu ý của nhau. Nhưng nói thật, Càn Đế làm sao có thể không phòng bị. Hắn và đế thú gần như dính sát vào nhau chiến đấu, khiến Lý Vô Địch hoàn toàn không có cơ hội lợi dụng. Lý Vô Địch, ý tưởng phá vỡ từng điểm một của ngươi quá ngu ngốc. Ngươi rốt cuộc còn có con bài tẩy nào không? Nếu không có, lão già này sẽ cho ngươi một bất ngờ lớn đấy nhé. Càn Đế cười lớn. Lý Vô Địch nheo mắt, lửa giận trong lồng ngực cuồn cuộn. Hắn không cho rằng Càn Đế còn có thể có con bài tẩy gì, cùng lắm cũng chỉ là hù dọa người mà thôi. Tuy nhiên, tin tốt là, hắn đã thấy Lý Thiên Mệnh ở phía sau Càn Đế. Lý Thiên Mệnh vừa mới đến, còn đang ẩn nấp trong góc, mắt lạnh nhìn Lý Vô Địch và Càn Đế đại chiến. Ánh mắt Lý Vô Địch lướt qua. Điều khiến hắn hài lòng là, Lý Thiên Mệnh ở xa đã lập tức hiểu ý hắn. Hắn đứng trong bóng râm, trên ngón tay, vạn kiếp kiếm rực rỡ sắc màu đã đang ngưng tụ, nhắm thẳng vào đế thú. Vèo. Vạn kiếp kiếm đột nhiên bộc phát, với tốc độ kinh khủng, lao về phía đế thú. Đế thú đang cận chiến với thái cổ huyết kiếp côn bằng, ba cái đầu của nó đều đang cắn vào cánh của đối thủ, xé rách một mảng huyết nhục lớn. Nhưng, thái cổ huyết kiếp côn bằng vẫn nhịn đau, ghi chết đối thủ. Phất. Vạn kiếp kiếm phá không mà đến, đâm thẳng vào bụng đế thú, trực tiếp nổ tung một lỗ máu sâu hắm, thấy cả xương, thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng. Ầm. Một vạn đạo bất diệt kiếm khí như thiên nữ tán hoa nổ tung, xé rách thêm nhiều vết thương, rồi mới bay trở về tay Lý Thiên Mệnh. Gào. Đế thú kêu thảm kinh thiên, đẩy bật thái cổ huyết kiếp côn bằng, liên tục lùi lại. Sinh mệnh lực của nó quả thực ngoan cường, có lẽ dược hiệu của vạn niên thần dược trong cơ thể vẫn còn, lỗ máu này chưa đến mức khiến nó trọng thương, nhưng cũng ảnh hưởng rất lớn đến trạng thái chiến đấu tiếp theo. Sự cân bằng đã bị phá vỡ. Tiếp theo, Lý Vô Địch sẽ có nhiều cơ hội hơn để chém giết đế thú trước. Điều này khiến Lý Vô Địch vui mừng. Thiên mệnh quả nhiên không làm ta thất vọng. Hắn cười. Càn Đế quay đầu, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh ở xa, hắn cũng cười theo. Tiếng cười của hắn thậm chí còn ác cả tiếng cười của Lý Vô Địch, cười đến dữ tợn, cười đến điên cuồng. Ở nơi xa, Bạch Mạch, Dạ Nhất và mấy trăm cường giả của Thập Phương Đạo Cung đều đang ẩn nấp xung quanh. Hắn điên rồi sao? Đế thú bị thương, hắn đã đến đường cùng rồi mà còn cười được. Mọi người cảm thấy thật không thể tin nổi. Trong ánh mắt chán ghét của mọi người, tiếng cười của Càn Đế cực kỳ chói tai. Hắn vừa cười, vừa lớn tiếng la lên, hỡi người bạn đến từ Thái Cổ Thần Vực, Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp mà ngươi muốn đã được dâng đến tận cửa rồi. Hiên Viên Húc, ngươi còn không mau ra nhận lấy niềm vui này sao? Tiếng cười điên dại của Càn Đế khiến tất cả mọi người đều hoang mang. Trong lòng Lý Thiên Mệnh đột nhiên dấy lên một dự cảm chẳng lành, bằng hữu từ Thái Cổ Thần Vực ưu ý hắn là gì? Rõ ràng, Càn Đế không hề mất đi lý trí, trạng thái của hắn lúc này càng giống như một kẻ đang nắm chắc phần thắng trong tay. Hắn thật sự có ác chủ bài. Hắn vốn đã là kẻ mạnh nhất cổ chi thần quốc, lại sở hữu thần vật như gương luân hồi, làm sao có thể còn có ác chủ bài đủ sức lật ngược càng khôn? Đáp án được công bố ngay tức khắc. Giữa thời khắc điện quang hỏa thạch ấy, một người đàn ông trung niên mặc cẩm y màu đen bước ra từ một căn phòng hết sức bình thường. Kẻ này tóc dài buộc gọn, để một chòm râu nhỏ, đôi mắt hẹp dài, khí chất hiểm ác, vừa nhìn đã biết là kẻ không sợ trời không sợ đất. Điều khiến tất cả mọi người của Thập Phương Đạo Cung phải cau mày sâu sắc chính là khí huyết của kẻ này vô cùng dồi dào, khí tràng cường đại đến mức áp đảo. Hắn chắp tay sau lưng, miệng nhếch lên một nụ cười, và từ lúc hắn xuất hiện, cả chiến trường này dường như đã hoàn toàn rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Bạch Mặt sắc mặt đại biến, kinh hãi thốt lên, kẻ này là cổ chi thánh cảnh. Dạ Nhất sắc mặt cũng trở nên khó coi, không thể nào, người của Thái Cổ Thần Vực chưa từng đến nơi này trong trận chiến ở Thần Đô, Thập Phương Đạo Cung đã gài bẫy Càn Đế, diệt sạch con cháu của hắn, mắt thấy Càn Đế sắp suy tàn, vạn vạn lần không ngờ tới, đối phương lại tìm được một cường giả từ Thái Cổ Thần Vực, một lần nữa lật ngược thế cờ. Hiên Viên Húc cười tủm tỉm nói, không cần kinh ngạc, không cần nóng vội, tất cả đều phải chết. Kẻ ma ngọc trong người là có tội, dù ở đâu cũng phải giết. Vừa dứt lời, trong mắt hắn lóe lên tinh quang, hắn khẽ lật tay, một cây trường thương màu vàng sẫm đã xuất hiện. Trên cây trường thương kia có vô số thánh thiên văn chi chít, mũi thương tựa như răng của một con mãnh thú, mọi người chỉ nhìn lướt qua đã kinh hãi phát hiện, đây là binh khí có 99 đạo thánh thiên văn, ngang hàng với Tam Thiên Tinh Vực. Càn Đế thu lại nụ cười, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, Hiên Viên Húc, trước giúp ta giết tên Lý Vô Địch này, sau đó, ngươi cứ tùy ý. Hiên Viên Húc mỉm cười, đó là tự nhiên, chúng ta là bằng hữu mà. Dưới chân hắn chấn động, hóa thành một ảo ảnh khó nắm bắt, trong nháy mắt lao thẳng đến Lý Vô Địch. Hắn kiêu ngạo đến mức nào ư, đến cả cộng sinh thú cũng không thèm thả ra. Thực lực như vậy, khiến cho tâm tình của người phe đạo cung nặng nề rơi xuống đáy vực. Bạch Mặt giọng khàn khàn nói, ít nhất cũng là cổ chi thánh cảnh tầng thứ ba. Không thể không nói, sự thật này khiến người ta có chút tuyệt vọng. Nhất định là lúc Càn Đế đi tìm thuốc đã gặp phải kẻ này. Càn Đế không phải đối thủ của hắn, nếu đã chiến bại, để giữ mạng, chắc chắn đã nói ra bí mật về Đông Hoàng Kiếm và Tháp Thái Nhất, rồi dẫn người đến đây. Thật ra, nguyên nhân là gì đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, Hiên Viên Húc này giống như một mặt trời giáng xuống cổ chi thần quốc, sắp sửa mang đến một đòn hủy diệt cho Thập Phương Đạo Cung, những người vừa mới có được một trận thắng nhỏ. Lý Vô Địch còn hiểu rõ tình thế phiền phức hơn bất kỳ ai. Đôi mắt hắn ngưng tụ, giao nhau với ánh mắt của Lý Thiên Mệnh. Lý Vô Địch tiếng như chuông lớn, mang theo dũng khí không sợ chết, dẫn mọi người đi mau. Càng xa càng tốt, để ta ở lại cản chân chúng. Hắn vẫn như lời đã từng nói, tất cả, để hắn gánh. Thiên mệnh, ta muốn ngươi dẫn mọi người đi. Mạng của ta không quý bằng ngươi, đừng lề mề làm ta coi thường, mau cút đi. Giữa tiếng gầm thét của hắn, Hiên Viên Húc đã đâm một thương tới, bên cạnh còn có Càn Đế giáp công, nguy cơ sinh tử trong nháy mắt ập đến. Đi! Lý Vô Địch nổi giận gầm lên, hai mắt phun lửa. Thân thể máu thịt của hắn rung lên bần bật, thanh đệ nhất kiếp đao đầu tiên là va chạm với Hồng Hoa Nguyên Thương của Hiên Viên Húc, ngay sau đó, hắn trực tiếp dùng thân thể chống lại sự trấn áp của Gương Luân Hồi, cả người bay ngược ra sau, đâm sập một tòa lầu cao. Rầm rầm! Tòa tháp vừa sụp đổ, một bóng người đỏ rực đã lao vọt ra, quay trở lại trước mặt Hiên Viên Húc. Tốc độ đứng dậy này của Lý Vô Địch quả thực khiến người ta khâm phục. Nhưng, khâm phục thì có ích gì? Thiên mệnh, ta giao khuê nữ lại cho ngươi, lão tử va ngươi có được không? Lý Vô Địch lau đi vết máu ở khóe miệng, tựa như một con giả thú trắng trước mặt Hiên Viên Húc và Càn Đế. Hắn không ngờ, sẽ có một tuyệt cảnh như thế này. Đời người chính là vậy, khi mình mang đến bất ngờ cho người khác, thì đối thủ cũng sẽ vào một thời khắc nào đó, mang đến cho mình một bất ngờ chí mạng. Cái này gọi là có qua có lại. Sự biến số của đời người cũng tàn khốc như vậy đấy. Lý Vô Địch nghe được câu trả lời, cũng chỉ là hai chữ quyết tuyệt đó, không được. Người thiếu niên kia ở sau lưng hắn nói, dựa vào đâu mà chỉ có mình người được làm anh hùng ở đây, còn ta chỉ xứng làm kẻ tham sống sợ chết. Lý Vô Địch giận dữ nói, vậy là muốn chết cùng nhau. Vậy thì cùng chết. Nghĩa phụ, được chết cùng người, đời này của con không còn gì hối tiếc. Câu nói này khiến toàn thân Lý Vô Địch chấn động. Lão tử ta có tài đức gì cơ chứ? Gã hán tử đầy máu tanh này, khi nghe câu nói đó, trong mắt vậy mà lại ngấn lệ. Lý Thiên Mệnh đôi mắt rực lửa nói, nghĩa phụ, phải nói là, đời trước con đã tích bao nhiêu đức, mới có thể gặp được người. Thời gian như ngừng lại. Ý chí của đôi cha con này như hai ngọn lửa dữ, cùng nhau bùng cháy, soi rọi cho nhau. Lý Vô Địch hít sâu một hơi, nói với người phía sau, Bạch Mặt, Dạ Nhất, các người biết phải làm gì rồi chứ? Giao trọng trách lại cho Khinh Ngữ đi. Lý Thiên Mệnh thì ta chịu thua rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, hai vị kia đã xem chúng ta diễn tuồng nửa ngày rồi đấy. Hiên Viên Húc vừa vuốt ve thanh Hồng Hoa Nguyên Thương trong tay, vừa biểu môi cười nói, không sao đâu, cứ tiếp tục đi, ta thích xem mấy màn sinh ly tử biệt này lắm. Các ngươi cứ đi đi, cảm động đất trời, ta sắp khóc đến nơi rồi đây. Khi Lý Vô Địch thấy Bạch Mặt và Dạ Nhất có hành động, hắn cuối cùng cũng an lòng. Thật vậy, họ ở lại đây cũng chỉ là chịu chết. Cái mớ hỗn độn của Cổ Chi Thần Quốc vẫn cần có người thu dọn. Hai lão giả Dạ Nhất và Bạch Mặt còn phải gánh vác rất nhiều, không thể giống như Lý Thiên Mệnh, chắc cũng muốn đứng cùng một chỗ với Lý Vô Địch. Lý Thiên Mệnh cũng hy vọng họ đi nhanh một chút, tốt nhất là mang cả Dạ Lăng Phong đi, nhưng khi hắn nhìn lại, Dạ Lăng Phong lại đứng sừng sững như một cây cột, mặc cho Dạ Nhất kéo thế nào, hắn vẫn đứng bất động, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lý Thiên Mệnh, không hề hé răng nửa lời. Lý Thiên Mệnh nói, điện chủ, cứ để cậu ấy lại đi. Dạ Nhất vô cùng bất đắc dĩ. Hiên Viên Húc cười nói, đúng đúng, tên này không đi được, trên người hắn còn có thập phương trấn ma trụ đấy. Càn Đế cười hề hề nói, xong chưa? Lão phu sắp không chịu nổi nữa rồi, nước mắt cứ lã chả rơi, cảm động thêm chút nữa là ta quên cả cách nấu canh cá mất. Bọn họ đứng cùng nhau, như hai ngọn núi tử vong không thể vượt qua, chắn ngang trước mặt Lý Thiên Mệnh. Kiếp nạn này, không có đường sống. Chưa nói đến Càn Đế, chỉ riêng Hiên Viên Húc, cảnh giới của hắn đã cao hơn Lý Thiên Mệnh gần một đại cảnh giới. Đánh thế nào đây? Càn Đế cũng không định buông tha cho Bạch Mặt và Dạ Nhất, thấy họ chuẩn bị rút lui, hắn và Hiên Viên Húc liếc nhau một cái, rồi trực tiếp áp sát tới. Đáp lại bọn họ, là dũng khí chịu chết của Lý Thiên Mệnh và Lý Vô Địch. Lý Vô Địch nói, Thiên Mệnh, Lý Thị Thánh tộc chúng ta, sống cũng là mạng lớn. Hôm nay xem ra là không xong rồi, cứ oanh oanh liệt liệt mà làm một trận, xem có kéo được kẻ nào đi cùng không? Vâng. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn thoáng qua người đàn ông đã từng nói sẽ gánh vác tất cả. Lòng hắn như lửa đốt. Sức mạnh, cường đại, vĩnh viễn là chân lý của thế giới này. Ta đã từng nghĩ, sẽ không bao giờ để người thân phải chịu tổn thương nữa, nhưng hiện thực hôm nay, lại là một cái tát tàn khốc nhất. Hắn biết Lý Vô Địch cũng rất khó chịu. Hắn phá kiếp 14 năm, đã từng thề rằng sẽ trở thành kẻ vô địch, sẽ không bao giờ để mất đi bất kỳ người thân nào bên cạnh mình. Hai người có cùng một lời thề, lại phải vì nhau mà lao vào lửa như con thiêu thân, chặn trước hai ngọn núi tử vong kia. Dù chỉ là chống đỡ thêm một chút, cũng có thể giúp những người thân khác có thêm một tia hy vọng trốn thoát. Một tia hy vọng ấy, cũng chính là dũng khí chịu chết của Lý Thiên Mệnh lúc này. Ý chí của hai cha con họ như hai ngọn lửa dữ, cùng nhau bùng cháy, soi rọi cho nhau, khiến họ trông chẳng khác nào hai con dã thú khát máu, ánh mắt không một tia sợ hãi. Hiên Viên Húc nói, lợi hại thật, hơn 20 tuổi đã có ý chí và dũng khí như ngươi, cảnh giới như ngươi, đặt ở Thái Cổ Thần Vực chúng ta cũng có thể coi là một tiểu thiên tài. Hắn đã thấy thanh Đông Hoàng kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh, ánh mắt đã đỏ lên. Hắn trực tiếp bước tới, hướng về phía Lý Thiên Mệnh. Càng đế nói, Hiên Viên Húc, giúp ta trước. Được. Hiên Viên Húc có chút không kiên nhẫn, nhưng hắn cũng biết Lý Vô Địch rất khó chơi, thế rồi, hắn vung tay một cái, một con cộng sinh thú khổng lồ liền từ cộng sinh không gian của hắn lao ra. Gào. Con cự thú đó cuộn mình trên trời, Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, liền thấy trên mắt nó có tổng cộng 90 điểm sao, vượt qua tất cả mọi người ở thần quốc. Đó là một con cổ thánh thú cửu giai. Chỉ còn cách thánh thú trăm sao trong truyền thuyết một bước chân. Còn nhiều hơn cả đế thú một sao. Đây chính là sức mạnh đến từ vùng đất trung tâm của Viêm Hoàng Đại Lục, nơi từng sinh ra thượng thần, cửu đại thần vực. Đáng tiếc đời này của ta, e là không có cơ hội được chiêm ngưỡng những thiên tài cái thế, những cường giả tuyệt đỉnh của cửu đại thần vực ở trung tâm đại lục rồi. Lý Thiên Mệnh không cam tâm. Càng không cam tâm, hắn lại càng bùng cháy lửa giận. Đây là một con cổ thánh thú cửu giai của cổ chi thánh cảnh tầng thứ ba, đây là một con thần long, trên người nó phủ đầy vảy rồng màu vàng sẫm, toàn thân bốc lên sương mù màu xám, đôi mắt nó đỏ rực, hình dáng như một hung thú, vừa xuất hiện đã nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Tên của nó là Luyện Ngục Yêu Long. Hiên Viên Húc mặt không đổi sắc nói, bắt lấy hắn. Tâm trạng của hắn không hề có chút gợn sóng, hai kẻ được gọi là đối thủ này, một mình hắn cũng có thể giải quyết. Gào. Luyện Ngục Yêu Long gầm lên một tiếng, phóng thẳng lên trời, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Vô Địch không thể giúp gì cho Lý Thiên Mệnh, vì hắn đang đối đầu với liên thủ của Càn Đế và Hiên Viên Húc, còn cộng sinh thú của hắn thì bị đế thú kìm chân. Luyện Ngục Yêu Long còn chưa đến nơi, luồng long tức nóng rực đã ập tới, thân thể của nó còn to lớn hơn cả Lam Hoang. Rầm. Một ngụm lửa màu vàng sẫm phun ra, cuồn cuộn ập đến, căn bản không có chỗ nào để trốn. Rầm. Một kết giới màu đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh, chặn lại thần thông của Luyện Ngục Yêu Long. Đây là kết giới thập phương trấn ma. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, thì ra là hồn ma đang chống đỡ thập phương trấn ma trụ, còn Dạ Lăng Phong thì ngồi xếp bằng trên đỉnh cột. Dạ Lăng Phong hiện đang ở Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ 6, cảnh giới cao hơn Lý Thiên Mệnh một chút. Kết giới thập phương trấn ma là năng lực đầu tiên của thập phương trấn ma trụ, lại có thêm sức mạnh của hồn ma gia trì, hắn đã căng kết giới ra phạm vi cả ngàn mét, lớn hơn kết giới đế vực kiếm hoàng của Lý Thiên Mệnh hiện tại gấp mấy lần. Luyện Ngục Yêu Long cười lớn, tiếng như sấm rền, không tồi. Chỉ là Thiên Chi Thánh cảnh mà có thể đỡ được thần thông của ta, xem ra là kiếp khí rồi. Trước mặt nó, hai người Lý Thiên Mệnh nhỏ bé như con kiến, nó không hề vội vàng, cứ thế lượn vòng rồi lao vào kết giới thập phương trấn ma. Lập tức có nguyên thủy ma khí cuốn lấy, nhưng tổn thương gây ra cho nó lại khá hạn chế. Luyện Ngục Yêu Long hung hãn nói, còn một cái tháp thái nhất nữa, ở đâu? Lấy ra đây, ta thu luôn một thể. Không nghe lời à, nó có chút tức giận. Dứt lời, thiếu niên tóc trắng dưới chân nó duỗi ngón tay ra, một luồng kiếm khí ngũ sắc lao vút tới. Luyện Ngục Yêu Long không nhịn được cười lớn, đến để tấu hài đấy à, nó giơ móng vút ra, nhẹ nhàng vung một cái. Phục. Thanh vạn kiếp kiếm nhìn như nhỏ bé kia trong nháy mắt đã xuyên thủng móng rồng của nó, thậm chí còn làm văng ra cả một vùng máu tươi. Luyện Ngục Yêu Long đau đớn kêu lên một tiếng. Lý Thiên Mệnh ánh mắt đẫm máu, nghiến răng hỏi, sướng chưa? Dũng khí thật đáng khen, thú vị đấy. Nhưng ta đúng là rất sướng, nguyên nhân là, ngươi nhìn bên kia xem. Luyện Ngục Yêu Long chỉ ra ngoài. Bên nó nói, chính là chiến trường của Lý Vô Địch. Rầm rầm rầm. Giữa cuộc giao tranh của ba đại cường giả cổ chi thánh cảnh, gần nửa thành Ân Thủy đã hoàn toàn sụp đổ. Vô số kiến trúc đổ nát, 3 triệu người trong đầm lầy tuyệt vọng kêu la thảm thiết, cuộc giao phong của những cường giả đỉnh cấp như thế này đã dọa họ sợ mất mật. Trong mắt họ, Lý Vô Địch với mái tóc đỏ như máu, tựa một ác ma, một mình chống lại cả hai. Đinh đinh đinh. 3 bóng người không ngừng biến ảo. Hiên Viên Húc cười gằn, bản lĩnh cũng không tồi, nhất là cái huyết ma biến của Lý thị thánh tộc các ngươi, tăng phúc cho nhục thân rất lớn. Đáng tiếc, cảnh giới của ngươi kém ta 2 bậc, nếu không, ta cũng khó mà bắt được ngươi. Đông Dương Càn, ngươi giữ hắn lại cho ta. Không vấn đề. Càn Đế hai tay vung gương luân hồi ra, đặt lên trên đỉnh đầu Lý Vô Địch. Rầm. Lực trấn áp kinh khủng khiến hai chân Lý Vô Địch quỳ rạp xuống đất. Càn Đế cười lớn, hành đại lễ à, không cần khách khí thế đâu. Lý Vô Địch chết cắn chặt răng, cứ thế chống người dậy, một đao chém ra, bổ bay Càn Đế. Càn Đế cười ngạo mạn, đừng giãy dụa nữa, quên rồi sao? Vi sinh Vân Tịch chính là như vậy quỳ trước mặt ta, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại đấy. Lý Vô Địch nói, câm miệng. Ngươi đắc ý cái gì, hắn lấy được bảo bối, gương luân hồi của ngươi cũng mất, ngươi cũng không sống nổi đâu. Hiên Viên Húc giọng nói âm lãnh, châm ngòi Ly Gián Ư đúng là thủ đoạn hạ đẳng. Kỳ thực vấn đề này rất nhạy cảm, là người đang nắm quyền kiểm soát, hắn không muốn thảo luận về nó. Hắn càng thêm hung ác, ra tay càng tàn nhẫn hơn. Đông Dương Càn, ta bảo ngươi trấn áp hắn. Biết rồi. Càn Đế bùng nổ sức mạnh, gương luân hồi trong tay không ngừng mở rộng, từ trên trời giáng xuống. Lý Vô Địch lại một lần nữa bị trấn áp khủng bố. Trong chốc lát, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng hắn. Hiên Viên Húc hét lên, ngươi đi chết đi. Hồng Hoang Nguyên Thương của hắn thiên biến vạn hóa, đánh thẳng tới. Ken. Cánh tay hắn chấn động, bước lui đệ nhất kiếp đao của Lý Vô Địch, thừa dịp Lý Vô Địch bị gương luân hồi trấn áp, hắn lại lần nữa lao lên. Phục. Một thương xuyên thấu lồng ngực. Nếu không phải tay Lý Vô Địch đã ấn vào thân thương một chút, thì thanh Hồng Hoang Nguyên Thương kia đã suýt đâm xuyên qua tim hắn. Dù vậy, đây cũng là một vết thương nặng. Xoẹt. Hiên Viên Húc rút trường thương ra, cười khinh miệt, quá yếu, thật đáng thương. Ngươi thay đổi được gì chứ? Máu từ ngực Lý Vô Địch không ngừng tuôn ra, Càn Đế thì đang điên cuồng cười lớn, tiếp tục dùng gương luân hồi trấn áp, ép Lý Vô Địch lại một lần nữa quỳ xuống. Càn Đế nói, Hiên Viên Húc, giết hắn đi. Hiên Viên Húc cười nhạt, đã trọng thương thế này, cứ để ngươi từ từ chơi đi, ta đi lấy bảo bối. Hắn dường như không muốn lập tức giúp Càn Đế giải quyết phiền phức. Lỡ đâu Càn Đế chạy trước thì sao? Càn Đế sững sờ. Rầm. Lý Vô Địch chấn khai gương luân hồi, hắn đã toàn thân nhúng máu, nhưng con người đẫm máu của hắn lại càng thêm dữ tợn, đệ nhất kiếp đao trong tay lại lần nữa chỉ vào Càn Đế. Một tên tiểu nhân bẩn thỉu như ngươi, không xứng giết ta. Muốn mạng của ta ư, lão tử này dù có chết cũng phải kéo ngươi theo. Hắn như điên cuồng, cầm lên một tiếng đầy máu tanh, vậy mà trong tình trạng trọng thương, lại một lần nữa xông về phía Càn Đế. Lồng ngực hắn vẫn đang rỉ máu. Càn Đế không nhịn được cười, đây là di ngôn của ngươi sao, Lý Vô Địch. Bị một thương đâm xuyên ngực thế này rồi, gã này còn nghĩ cái gì nữa? Ngươi tưởng cái gọi là Lý thị thánh tộc của các ngươi thật sự bất tử bất diệt sao? Hắn cười phá lên. Giọng Lý Vô Địch lạnh lùng như từ dưới cửu u vọng lên, sẽ cho ngươi thấy. Hắn đã không còn quản được Lý Thiên Mệnh ở phía trên. Hắn đã trọng thương. Để Càn Đế phải trả giá, là ý chí chiến đấu đến chết không tắt của hắn lúc này. Rầm. Hiên Viên Húc trực tiếp đâm vào kết giới thập phương trấn ma. Hắn chỉ liếc một cái đã khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Giọng hắn đầy kích động, đến lượt ngươi rồi. Đôi mắt hắn chuyển sang thanh Đông Hoàng Kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh, vẻ mặt đầy tham lam. Không ngờ, Hiên Viên Húc ta lại có vận may thế này. Đúng là phong thủy luân chuyển mà. Hắn đã hoàn toàn bị Đông Hoàng Kiếm hấp dẫn, trong mắt căn bản không có Lý Thiên Mệnh. Vừa tiến vào, hắn đã nhếch miệng cười, lao nhanh đến. Thanh Hồng Hoang Nguyên Thương trong tay chỉ thẳng vào Lý Thiên Mệnh, động tác nhanh như chớp. Dù ở trong thời gian trường, Lý Thiên Mệnh vẫn không thể nắm bắt được vị trí của hắn. Mạng của ngươi, đến đây là hết. Khi giọng của Hiên Viên Húc truyền đến, Thanh Hồng Hoang Nguyên Thương của hắn đã đột ngột xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, mũi thương chỉ thẳng vào mắt hắn. Đây là một loại sức mạnh không thể chống cự. Vù vù vù. Trường thương phá không, nhanh đến cực hạn. Nếu có thể khiến Lý Thiên Mệnh một đòn mất mạng, cũng không có gì là lạ. Giữa thời khắc tuyệt vọng điện quang hỏa thạch này, việc duy nhất Lý Thiên Mệnh có thể làm không phải là giơ Đông Hoàng Kiếm lên liều mạng với Hiên Viên Húc, vì đó chắc chắn là con đường chết. Hắn gọi Tháp Thái Nhất ra, đặt trước mắt, để nó biến lớn hết mức, chắn trước người. Ken. Tiếng ma sát chói tai vang lên, màn nhĩ như muốn bị xé rách. Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy một luồng khí thế bàn bạc ập tới, chấn bay hắn đi. Nhưng hắn kinh ngạc nhìn thấy Tháp Thái Nhất phía trước vẫn sừng sững bất động. Thanh Hồng Hoang Nguyên Thương của Hiên Viên Húc đã bị Tháp Thái Nhất chấn văng ra. Lý Thiên Mệnh đây là đang đánh cược một phen. Hắn khống chế Tháp Thái Nhất còn khá kém, nhưng Tháp Thái Nhất lại chủ về phòng ngự, sau khi mở tầng thứ nhất đã cung cấp cho Lý Thiên Mệnh thần hồn tháp và tử phủ tháp để trấn thủ, bản thể của nó lại càng có thể xuất hiện bên ngoài. Thu. Lý Thiên Mệnh dựa vào mối liên hệ với Tháp Thái Nhất, tâm niệm vừa động, Tháp Thái Nhất đã quay về tay hắn. Lần thoát chết này quả thực kinh tâm động phách. Hiên Viên Húc cười dữ tợn. Đây chính là Tháp Thái Nhất sao? Quả nhiên không tệ. Nhưng tiếc là, cũng chỉ có thể chặn được một lần thôi. Nói rồi, Hồng Hoang Nguyên Thương trong tay hắn trong nháy mắt thiên biến vạn hóa, lại lần nữa đánh tới. Tháp Thái Nhất rất cồng kềnh trong việc ngăn cản công kích của đối phương, Hiên Viên Húc chỉ cần dùng tốc độ nhanh hơn, vòng qua Tháp Thái Nhất, chặn giết Lý Thiên Mệnh, vẫn dễ như trở bàn tay. Nguy cơ tử vong lại một lần nữa ập đến. Đây là một trận chiến không có hy vọng. Vù vù. Hách Thái Nhất căn bản không thể ngăn được thương pháp biến hóa của đối phương. Lý Thiên Mệnh chỉ thuần túy dựa vào ý niệm liên kết với Tháp Thái Nhất, rất khó để vận dụng nó đến mức độ như Đông Hoàng Kiếm. Hiên Viên hút vòng qua Tháp Thái Nhất, một thương xuyên tới, đưa đây cho ta. Ken. Tiếng ma sát chói tai lại vang lên lần nữa. Lý Thiên Mệnh ngẩn người, bởi vì hắn phát hiện, Tháp Thái Nhất vừa bị Hiên Viên hút hất văng ra, vậy mà lại tự mình dừng lại trước người hắn, trong khoảnh khắc hiểm nghèo đó, lại một lần nữa chặn được một thương của Hiên Viên hút. Chuyện gì thế này? Không chỉ Hiên Viên hút nghi hoặc, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng vô cùng hoang mang. Tháp Thái Nhất đang tự di chuyển ư, một khắc sau, Lý Thiên Mệnh đã biết được chân tướng. Thì ra là linh hồn kiếp phó. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng đã thấy được nó, đó là một bóng mờ vô hình, nó ẩn nấp bên trong Tháp Thái Nhất, hay nói đúng hơn, nó và Tháp Thái Nhất đã hòa làm một. Đây chính là năng lực của linh hồn kiếp phó sao? Ken ken ken. Khi Lý Thiên Mệnh còn đang kinh ngạc, Tháp Thái Nhất đã tự động biến ảo, không chỉ thay đổi vị trí, mà còn thay đổi cả kích thước, nhiều lần đúng lúc chặn được Hồng Hoang Nguyên Thương của Hiên Viên Húc. Linh hồn kiếp phó là của Hỗn Độn thần tộc, đến từ Hỗn Độn thần đế, không liên quan gì đến Tháp Thái Nhất. Nhưng nó lại có thể điều khiển Tháp Thái Nhất, chẳng lẽ năng lực của linh hồn kiếp phó chính là khống chế thần vật sao? Đây chỉ là suy đoán của Lý Thiên Mệnh, sự liên kết và khống chế của hắn với Tháp Thái Nhất vẫn không hề bị gián đoạn, nhưng linh hồn kiếp phó lại có thể tự mình di chuyển Tháp Thái Nhất. Bản thân điều này đã là một năng lực không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, trong một lần ngăn cản, nó còn bám vào Hồng Hoang Nguyên Thương, cứ thế làm cho thanh thương lệch hướng. Hiên Viên hút sững sờ, thứ gì vậy? Hắn dùng sức chấn mạnh, mới đẩy được linh hồn kiếp phó ra khỏi Hồng Hoang Nguyên Thương, nhưng hắn căn bản không nhìn thấy được nó. Trong nháy mắt, linh hồn kiếp phó đã quay trở lại bên trong Tháp Thái Nhất. Hiên Viên hút ánh mắt càng thêm sáng rực, Tháp Thái Nhất này còn tự động hộ chủ nữa ư? Lúc này, Luyện Ngục Yêu Long đã dễ dàng xé rách nguyên thủy ma khí, Hiên Viên hút vẫy tay với nó, nói: "Mau tới đây, giữ cái Tháp Thái Nhất này lại, nó ảnh hưởng ta giết người đoạt bảo." "Được." Luyện Ngục Yêu Long lao nhanh xuống, truy đuổi Tháp Thái Nhất. Phanh phanh. Sau một hồi tàn phá, nó cuối cùng cũng đè được Tháp Thái Nhất xuống, chết cắn chặt trong miệng. "Kết thúc rồi." Hiên Viên hút lại một lần nữa đâm thương ra. Lần này, Lý Thiên Mệnh thật sự đã cùng đường mạt lộ. Tốc độ của đối phương nhanh đến mức Lý Thiên Mệnh ngay cả thời gian để cảm thán cũng không có. Một thương lao vút, thế như trẻ tre. Ngay cả Lý Vô Địch cũng bị một thương đâm xuyên ngực, huống chi là mình. Mắt Lý Thiên Mệnh đỏ như máu, hắn dồn toàn bộ sức mạnh vào trong Đông Hoàng Kiếm, để chống lại số mệnh này. Rầm. Trường thương của Hiên Viên hút cuốn một cái, ép văng vạn kiếp kiếm và kết giới đế vực kiếm hoàng, mũi thương tựa như một con rồng, không thể ngăn cản. Hắn một tay cầm thương, cười lạnh một tiếng, vĩnh biệt. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cầm chắc cái chết. Có rất nhiều tiếc nuối, nhưng đời người là vậy, không ai có thể thắng mãi được. Số mệnh đôi khi rất tàn khốc, những bất ngờ ngoài kế hoạch, không ai có thể ngăn cản được. Dù Lý Thiên Mệnh đã dốc hết tất cả, vẫn không thể thay đổi được kết cục này. Vù vù vù. Ngay tại thời khắc chí mạng ấy, Lý Thiên Mệnh chợt nghe thấy tiếng kiếm khí gào thét. Phục. Đột nhiên, một luồng kiếm quang bỗng xẹt qua tay hắn, trong nháy mắt găm thẳng vào ngón tay đang cầm thương của Hiên Viên Húc. Phục. Hiên Viên Húc đau đớn kêu lên một tiếng, một ngón tay của hắn vậy mà bay thẳng ra ngoài. Ai? Đây là sự nghi hoặc của cả hai người. Hiên Viên Húc vội vàng lùi lại mấy chục mét, trừng lớn mắt, nhìn về phía sau lưng Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cũng đồng thời quay đầu lại. Thoát chết trong gang tấc, hắn tập trung nhìn kỹ. Trên đống phế tích xa xa, có một người đàn ông tóc đen đang đứng. Hắn đứng thẳng, tóc dài buộc sau lưng, khuôn mặt ôn nhuận nho nhã nhưng không mất đi vẻ bá khí, bắt mắt nhất là đôi mắt của hắn, lại giống như hai mặt gương. Hắn thấy cái gì, trên gương liền hiện ra cái đó. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn ngây dại. Dương Thúc. Người đột nhiên xuất hiện, cứu mạng mình, không phải là Mộ Dương sao? Ngoại trừ đôi mắt có sự thay đổi, hắn vẫn y hệt như trước kia. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh ngay sau đó liền phát hiện, khí tức của Mộ Dương đã có sự thay đổi cực lớn. Đó tuyệt đối là khí tức của cổ chi thánh cảnh. Mộ Dương ở thiên ý cảnh, cùng mẫu thân Vệ Tịnh ra ngoài du ngoạn một năm, vậy mà đã trở thành cổ chi thánh cảnh. Điều này quả thực đã vượt ra ngoài nhận thức của Lý Thiên Mệnh. Hắn ngơ ngác nhìn Mộ Dương, người vừa thoáng một cái đã từ xa đến ngay trước mắt mình. Có lẽ vì đôi mắt đã biến thành gương, nên rất khó nhìn rõ ánh mắt của hắn, nhưng tuyệt đối không khiến người ta cảm thấy lạnh lùng, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, chắc là đang mỉm cười. Hắn nói, Thiên Mệnh. Lâu rồi không gặp. Lý Thiên Mệnh da đầu có chút tê dại, Dương Thúc. Thực lực của người đúng lúc này, một giọng nói gần như xé rách vang lên. Lý Mộ Dương. Giọng nói này đến từ Càn Đế. Chỉ thấy hắn ngừng tấn công, đứng chết trân tại chỗ, như một kẻ ngốc nhìn sang. Mộ Dương thản nhiên nói, mắt cũng không tệ, nhận ra ta rồi à? Càn Đế hai mắt trợn trắng, trong lòng vạn lần không thể tin nổi, không thể nào, ngươi đã chết, ta đã tự tay giết ngươi. Ngươi và Tịnh Nhi đã chết cùng nhau. Hắn nói, ta đã chuyển thế trọng sinh. Từ đầu đến cuối, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa hiểu được chuyện gì. Sự chấn động và nghi hoặc trong lòng hắn, không thua gì Càn Đế. Hiên Viên Húc vừa mất một ngón tay, lúc này đang tức giận, đùa cái gì vậy? Không thể nào. Ngay cả thượng thần cũng khó có thể chuyển thế trọng sinh, một phàm nhân như ngươi, nói năng vớ vẩn gì thế? Hắn không biết Lý Mộ Dương là ai, nhưng hắn lại biết, người này chính là kẻ ngáng đường hắn đoạt lấy ba món trọng bảo. Hiên Viên Húc không tin, nhưng Càn Đế lại dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn Lý Mộ Dương. Hắn ngẩn người đến mức nào? Đến mức Lý Vô Địch trọng thương cùng với Thái Cổ Huyết Kiếp Côn Bằng đang vây giết đế thú, hắn cũng không thèm đến giúp. Không thể nào. Không thể nào. Trước kia hắn đã tự tay giết Lý Mộ Dương, phong ấn trong băng quật hơn 40 năm, gần đây hắn còn tự tay đánh nát thi thể của y, sao y có thể còn sống được chứ? Lý Thiên Mệnh ngược lại biết Lý Mộ Dương còn sống, nhưng mấu chốt là, sao lại là Dương Thúc của mình chứ? Hắn thấy trên người Dương Thúc có hai thay đổi lớn. Thứ nhất, đôi mắt gương, thứ hai, cánh tay đen hệt như của mình. Nhưng hắn là Mộ Dương mà. Lý Thiên Mệnh đầu óc trống rỗng, người là cha ta chuyển thế trọng sinh. Lý Mộ Dương ánh mắt khóa chặt Hiên Viên Húc, nói chính xác thì, con là con trai của ta đời này. Thiên Mệnh, lát nữa ta sẽ giải thích mọi chuyện với con. Kẻ này, hắn dám giết con trai ta, ta đã xuất hiện, vậy thì tiễn hắn lên đường thôi. Hiên Viên Húc nổi giận, giả thần giả quỷ, bất kể ngươi là ai, tiếp theo, ngươi cũng sẽ là một cái xác. Rầm. Lý Mộ Dương vung tay đẩy một cái, trực tiếp đẩy Lý Thiên Mệnh bay ra xa hơn ngàn mét mới rơi xuống đất. Hắn không nói nhiều với Lý Thiên Mệnh, tiện tay cầm một binh khí bình thường, chỉ có hơn 10 đạo thánh thiên văn, đã cùng Hiên Viên Húc lao vào chém giết. Cộng sinh thú của hắn, quả nhiên vẫn là con Mặc Kỳ Lân kia. Mặc dù nó đã tiến hóa đến hơn 40 sao, nhưng về phẩm cấp, hoàn toàn không thể so sánh với Luyện Ngục Yêu Long. Nhưng điều thần kỳ là, Lý Mộ Dương một người một kiếm một kỳ lân, thật sự đã chặn được Hiên Viên Húc. Ít nhất trông có vẻ là ngang tài ngang sức. Đinh đinh đinh. Hắn thi triển chiến quyết, cũng chỉ là thiên địa nhân tam sát kiếm. Nhưng mỗi một kiếm, đều mang hàm ý siêu thoát trần thế, khiến người ta phải trầm trồ thán phục. Cảnh giới của hắn đại khái tương đương với Lý Vô Địch, đoán chừng nhiều lắm là cổ chi thánh cảnh tầng thứ nhất, thậm chí binh khí, phẩm cấp cộng sinh thú, đều hoàn toàn yếu thế, nhưng kiếm của hắn, cách chiến đấu của hắn, sự biến ảo và huyền diệu trong mỗi một kiếm, ngay cả Hiên Viên Húc cũng không thể nhìn thấu. Y dùng bộ kiếm quyết đơn giản nhất, nhưng lại đánh ra kiếm ý của bậc tông sư, thậm chí ngay cả cộng sinh thú của y, ra tay cũng xảo diệu hơn, hợp lý hơn Luyện Ngục Yêu Long, vận dụng từng tấc sức mạnh đến cực hạn. Dương Thúc chính là cha ta. Giữa cuộc chiến đấu kịch liệt, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng ý thức được sự thật này. Mẹ trước đó viết thư cho ta, nói lần sau gặp mặt, phải gọi Dương Thúc là phụ thân, chuyện này lại là thật. Lý Thiên Mệnh nhớ lại lần đầu tiên gặp người đàn ông này, lúc đó hoàn toàn không nghĩ tới, hắn cũng chính là người cha đã bỏ rơi Vệ Tịnh hơn 20 năm. Không đúng, mẫu thân và hắn là Thanh Mai Trúc Mã, nếu người ở Đông Thần Vực là hắn, vậy tại sao hắn lại bỏ mặc mẹ ta suốt 20 năm? Đầu óc Lý Thiên Mệnh loạn thành một mớ hồ gián. Hắn cần gấp một lời giải thích, nhưng nhìn tình hình hiện tại, cũng chỉ có thể chờ. Hy vọng ông ấy có thể đối phó được Hiên Viên Húc. Chỉ khi giải quyết được Hiên Viên Húc, Lý Thiên Mệnh mới có hy vọng sống sót. Không được, nghĩa phụ đã trọng thương, không còn thời gian nữa rồi. Cha ruột xuất hiện, bảo vệ mình, giúp mình thoát chết trong gang tấc, Lý Thiên Mệnh không còn để tâm đến những nghi hoặc trong lòng, quyết đoán lao thẳng về phía chiến trường của Càn Đế và Lý Vô Địch. Càn Đế dễ đối phó hơn Hiên Viên Húc, không biết vì sao lúc trước nghĩa phụ lại bị Hiên Viên Húc làm trọng thương. Khi Lý Thiên Mệnh khẩn cấp đến viện trợ, thì đã muộn. Ngực của Lý Vô Địch đã bị xuyên thủng, có thể chống đỡ đến bây giờ đã là vô cùng đáng sợ. Nhất là, khi Càn Đế đang thất thần kinh hãi, Lý Vô Địch đã nghiến chặt răng, vào thời khắc hy vọng vừa lóe lên này, hắn đã bùng nổ. Đi chết đi. Hắn giết không được Càn Đế có gương luân hồi, nhưng hắn có thể giết đế thú. Rầm rầm rầm. Thái Cổ Huyết Kiếp Côn Bằng và đế thú quấn lấy nhau, thần thông cận chiến oanh tạc. Lý Vô Địch toàn thân nhuốm máu, như một tử thần xuất hiện, đệ nhất kiếp đao trong tay chém vào ngực đế thú. Đây chính là nơi đã bị vạn kiếp kiếm của Lý Thiên Mệnh xuyên thủng, một đao này của hắn chém xuống, sức mạnh cổ chi thánh cảnh bùng nổ. Gào. Đế thú kêu thảm một tiếng, ngũ tạng lục phủ bị đao cương xé nát một nửa, cái đầu thứ chín trong nháy mắt hai mắt tối sầm, giữa cơn giãy giụa, ầm ầm ngã xuống đất. Dù chưa chết, nhưng vết thương của nó còn nặng hơn Lý Vô Địch gấp 10 lần, đã hấp hối, sắp chết. Chỉ còn thoi thóp một hơi. Chỉ cần đế thú chết, ít nhất càn đế sẽ không còn tương lai. Đây đã là cực hạn mà hắn, người vừa bị Hiên Viên hút một thương làm trọng thương, có thể làm được. Mẹ nó, chết cho lão tử. Lý Vô Địch lại chém thêm mấy đao, chém cho đế thú máu tươi văng tung tóe, đế thú tuyệt vọng kêu thảm, nỗi thống khổ của nó còn lớn hơn Lý Vô Địch. Nhưng, sinh mệnh lực của nó quả thực ngoan cường, dưới tình huống này, vẫn có thể giãy giụa, gọi lớn nhắc nhở càn đế. Ngươi muốn chết. Trong đầu càn đế vẫn còn là Lý Mộ Dương, nhưng đế thú trọng thương, hắn không thể không quay lại. Hắn vừa nhìn đã thấy, đế thú sắp chết. Lý Vô Địch, ngày tận của ngươi đến rồi. Cục diện vì Lý Mộ Dương mà xoay chuyển, càn đế lại một lần nữa lâm vào nguy hiểm cực lớn. Hắn không kịp chấn động, sau khi kịp phản ứng, mục tiêu đầu tiên của hắn là nhanh chóng chém giết Lý Vô Địch. Khi Lý Vô Địch đang chém giết đế thú, cương luân hồi của hắn đã trực tiếp bao trùm lên đỉnh đầu Lý Vô Địch. Rầm rầm rầm. Áp lực của gương luân hồi điên cuồng trấn áp. Phục. Lý Vô Địch lại phun ra máu, hắn đã kiên trì đủ lâu, vừa rồi toàn bộ ý chí đều dùng để tàn sát đế thú, dẫn đến lúc này hắn căn bản không chịu nổi sự trấn áp điên cuồng của gương luân hồi. Càn đế hai mắt trào ra huyết lệ, khí huyết sôi trào, như một kẻ điên, tất cả đi, chết hết cho ta. Chết sạch sẽ, chết hết. Chuyển thế trọng sinh cái con khỉ. Lý Vô Địch gắt gao chống đỡ, rồi quay người lại, cười lớn đối mặt với càn đế, ngươi sợ. Ta sợ cái gì? Lý Vô Địch cười lớn, ngươi sợ Lý Mộ Dương, ngươi sợ hắn. Ha ha, càn đế sắc mặt tái xanh, nói đùa. Lý Vô Địch cười điên cuồng, lão quỷ, ngươi giết ta thì sao chứ? Chỉ cần thiên mệnh không chết, sớm muộn gì cũng sẽ xóa sạch dấu vết của cửu minh nhất tộc các ngươi trên thế giới này. Hiên Viên Húc vừa chết, sẽ lập tức đến lượt ngươi, ngươi tưởng tìm một tên tiện nhân làm người giúp đỡ thì sao chứ? Kết quả là, ngươi vẫn xong đời. Càn đế thẹn quá hóa giận, ngươi câm miệng. Gương luân hồi không ngừng hạ xuống, ầm ầm trấn lên đỉnh đầu Lý Vô Địch. Ấn luân hồi. Khi ấn ký đó che phủ lên đỉnh đầu Lý Vô Địch, hắn tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Bóng người vĩ ngạn ấy, cho đến lúc này, mới ngã xuống. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngã xuống, hắn đã thấy Lý Thiên Mệnh đang từ sau lưng tấn công càn đế. Sống sót đây là suy nghĩ cuối cùng của hắn. Rầm. Càn đế vào thời khắc nguy cấp, dùng gương luân hồi chặn lại, ngăn được sát chiêu của Lý Thiên Mệnh, lùi về sau mấy chục mét. Trong quá trình đó, hắn còn tiện tay, bắt lấy Lý Vô Địch đang hôn mê. Càn đế ném Lý Vô Địch ra ngoài, vậy mà lại ném vào đầm lầy phía sau, mà trong đầm lầy, còn có 3 triệu dân chúng của thành Ân Thủy. Nghĩa phụ. Lý Thiên Mệnh ánh mắt đỏ như máu, lão già trước mặt này, đã sớm khơi dậy ngọn lửa ngút trời trong lòng hắn. Chỉ đáng tiếc, Lý Vô Địch không thể chống đỡ thêm một chút, hắn vì chém giết đế thú mà đã dùng gần hết sức lực. Đây chính là sự cương liệt của hắn, dù chết, hắn cũng không muốn để càn đế được yên ổn. Hiện tại đế thú cũng chỉ còn thoi thóp một hơi, không khác gì đã chết. Càn đế cười lớn, hắn nắm một thanh trường kiếm màu đen, ép văn thái cổ huyết kiếp côn bằng, đồng thời ném gương luân hồi vào đầm lầy. Linh hồn cổ chi thánh cảnh của Lý Vô Địch này chắc chắn rất màu mỡ, hắn dám động đến cộng sinh thú của ta, thì hãy để hắn cùng 3 triệu con cá nhỏ này, cùng nhau chữa thương cho huynh đệ của ta đi. Nấu canh thôi. Hắn đây là muốn dùng gương luân hồi, để kéo đế thú đang hấp hối ra khỏi bờ vực tử vong. Hắn tự mình đi trấn áp cổ huyết kiếp côn bằng, còn đế thú trọng thương thì chui vào trong kết giới thiên văn. Cùng lúc đó, gương luân hồi đã chìm xuống đáy đầm lầy. Lý Vô Địch đang hôn mê, nằm ngay trên gương luân hồi. Bên cạnh hắn còn có 3 triệu người đang hoảng loạn. Bệ hạ muốn làm gì? Giết chúng ta, để kéo dài mạng sống cho đế thú. Trời à, 3 triệu người. Bệ hạ điên rồi, bệ hạ điên rồi. Thả ta ra. Cứu mạng. Qua. Tiếng khóc thảm, tiếng gào thét vang lên, trên mặt mỗi người đều viết đầy vẻ tuyệt vọng, đây là thời khắc tuyệt vọng nhất. Lý Mộ Dương xuất hiện, chỉ có thể tạm thời cầm chân Hiên Viên Húc, mà Lý Vô Địch lúc trước đã trọng thương. Dẫn đến bây giờ căn bản không ai có thể ngăn cản được càn đế điên cuồng. Điều Lý Thiên Mệnh nhìn thấy là, trong đầm lầy, từng đôi mắt tuyệt vọng, đang quỳ trên gương luân hồi. Gương luân hồi đó bắt đầu tỏa ra ánh sáng trắng, chẳng mấy chốc sẽ lấy linh hồn của họ làm thức ăn, 3 triệu người sẽ chết thảm trong nháy mắt. Lý Vô Địch nằm ngay trung tâm gương luân hồi, hắn sẽ là người đầu tiên. Càn đế chặn được thái cổ huyết kiếp côn bằng, cười ngạo mạn. Cứu ta, cứu ta. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Rất nhiều người đã đầu đau như búa bổ, ngã lăn ra trong đầm lầy, sắc mặt trắng bệch, phát ra những tiếng kêu xé lòng. A, tiếng kêu thảm thiết, quả thực vang vọng khắp nơi. Thành Ân Thủy, như chìm vào địa ngục, nước trong đầm lầy này không giống như nước, mà chính là chảo dầu. Giữa thời khắc tuyệt vọng ấy, một thiếu niên tóc trắng, một quyền đập nát kết giới thiên văn, trực tiếp lao vào. Càn Đế cười lớn, vô dụng thôi, linh hồn của ngươi cũng phải cống hiến cho gương luân hồi. Con đế thú kia đã trốn ở trên gương luân hồi. Đây là trạng thái hấp thu mệnh hồn của gương luân hồi, nghe nói, không ai có thể ngăn cản được. Đây là tầng thống chế cao nhất của Cửu Minh nhất tộc đối với gương luân hồi. Vù. Dứt lời của Càn Đế, Lý Thiên Mệnh đã lao vào phạm vi của gương luân hồi. Trong mắt hắn, chỉ có Lý Vô Địch. Nghĩa phụ. Ngàn vạn lời trong lòng, tất cả đều hội tụ vào hai chữ này. Không phải cha con ruột, nhưng đã sớm là người thân. Nhìn thấy hắn trúng ấn luân hồi, bị ném vào gương luân hồi này, sinh tử một đường, ngọn lửa ngút trời trong lòng Lý Thiên Mệnh chỉ càng thêm dữ dội. Gương luân hồi. Thần vật kiểu này, chính là nguồn gốc của tội ác, những thần vật khác mà nó tạo ra, cũng chưa từng tạo ra tội nghiệp ngút trời như vậy. Lý Thiên Mệnh vừa tiến vào, đã cảm nhận được sự xé rách của gương luân hồi đối với hồn linh. Đó là một cơn đau nhói kinh khủng. Nhưng, hắn có tháp thái nhất, có thần hồn tháp. Gần như ngay lập tức, thần hồn tháp đã ổn định lại linh hồn của Lý Thiên Mệnh, khiến hắn ở bên trong không bị ảnh hưởng chút nào. Đúng lúc này, bên tai truyền đến giọng của Lý Mộ Dương, Thiên Mệnh, dùng ba món thần vật đập nát nó. Khi ở trạng thái xoáy nước luân hồi, mặt gương rất yếu. Được. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sắc lạnh, hắn dám xông vào chính là để phá hoại, không ngờ Lý Mộ Dương lại nói ra cách, không phải là ngăn chặn, mà là hủy diệt. Còn có gì hả hê hơn việc hủy diệt gương luân hồi? Trong tay hắn nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, còn tháp thái nhất thì tự động lơ lửng bên cạnh, linh hồn kiếp phó đang khống chế rất tốt. Về phần Dạ Lăng Phong, hắn gần như là theo Lý Thiên Mệnh cùng tiến vào. Hắn và hồn ma thần hồn đều rất cường đại, trong chốc lát cũng chống đỡ được sự lôi kéo xé rách của gương luân hồi. Tiểu Phong, lên! Cơ hội ngàn năm có một, thời khắc nghìn cân treo sợi tóc. Đây là ma vật tà nhẫn đã tạo ra 10 tỷ oan hồn ở thần đô, là tà khí mà người và thần đều căm phẫn. Vù! Đông Hoàng Kiếm, tháp thái nhất và thập phương trấn ma trụ gần như cùng lúc giáng xuống, đập vào gương luân hồi. Keng! Mũi kiếm, đỉnh tháp và đầu côn, ba thứ gần như đồng thời, đập vào mặt gương mỏng manh kia. Bỗng nhiên, mặt gương phát ra một tiếng giòn tan. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nhìn thấy, trên mặt gương xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, vết nứt trực tiếp lan rộng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mặt gương. Rầm! Trong chớp mắt, gương luân hồi nổ tung, vỡ tan thành từng mảnh. Đây là một khoảnh khắc mang tính lịch sử. Lý Thiên Mệnh chứng kiến gương luân hồi vỡ nát, trong lòng mừng như điên, không nhịn được gầm lên một tiếng, phát tiết hết thảy sự phẫn nộ và uất ức trong lòng hôm nay. Gương luân hồi đã vỡ, Càn Đế, ngươi còn là cái thá gì? Hắn hai mắt đỏ như máu, giữa tiếng gầm giận dữ, giữa 3 triệu người, ôm lấy Lý Vô Địch. Điều khiến Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm là, Lý Vô Địch tuy hôn mê, nhưng khí tức vẫn còn, vấn đề không lớn. Hồn ma lập tức đến, nút Lý Vô Địch vào. Ở trong cơ thể nó, hắn ít nhất có thể làm chậm quá trình vết thương chuyển biến xấu. Ngay sau đó, một chuyện càng thần kỳ hơn đã xảy ra. Tất cả các mảnh vỡ của gương luân hồi hội tụ lại với nhau, tạo thành một luồng sáng, bay về phía Lý Mộ Dương. Càn Đế đứng chết trân tại chỗ, máu và nước mắt tuôn rơi như mưa, gương luân hồi của ta, a à, gương luân hồi của ta. Nỗi thống khổ mà hắn phải chịu lúc này, gần như vượt qua cả nỗi đau mất hết con cháu. Qua! Hắn vậy mà tại chỗ khóc rống lên. Khắp mặt là sự tuyệt vọng tột cùng, e rằng trái tim đã bị xé nát. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, những mảnh vỡ của gương luân hồi kia, vậy mà lại toàn bộ hội tụ vào đôi mắt của Lý Mộ Dương, dung hợp vào đó. Tất cả những chuyện này, rốt cuộc là sao, chỉ có Lý Mộ Dương mới biết. Nhưng, Càn Đế đã tức giận đến thất khiếu chảy máu. Hắn vốn là một kẻ cuồng ma biến thái, sau khi mất đi bảo bối đã bảo vệ cả đời, hắn tại chỗ thổ huyết. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Hắn điên cuồng lao tới. Chỉ là, có thái cổ huyết kiếp côn bằng cản đường, hắn còn chưa chạm được vào Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh thì đang nghênh đón thu hoạch mới của mình. Đó chính là, chúng sinh thiên ý. 3 triệu dân chúng của thành Ân Thủy, giữa nỗi đau đớn linh hồn bị xé rách, đã tận mắt chứng kiến Lý Thiên Mệnh xuất hiện. Họ đã nhìn thấy, Lý Thiên Mệnh đã phá vỡ gương luân hồi, để họ thoát khỏi quỷ môn quan. Thật nực cười, cái gọi là cổ chi đại đế, lại muốn tước đoạt sinh mạng của 3 triệu người họ. Mà đế quân thực sự lại anh dũng chịu chết, cứu vớt thương sinh. 3 triệu không phải là một con số, mà là một đám đông tuyệt vọng chi chít. Hắn là Lý Thiên Mệnh. Hắn đã phá vỡ gương luân hồi, đã cứu chúng ta. Hắn mới xứng đáng là đế hoàng chân chính. Những luồng ý chí nóng rực, ngấn lệ này, thiêu đốt trên người Lý Thiên Mệnh. Đôi mắt hắn có thể nhìn thấy chúng sinh thiên ý nồng đậm như vậy tụ đến, làm dịu đi đế hoàng thiên ý, điên cuồng trưởng thành. Phá vỡ gương luân hồi, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, là một sự siêu thoát về mặt linh hồn. Cửu Minh nhất tộc, vì gương luân hồi mà sinh, cũng sẽ vì gương luân hồi mà chết. Đôi mắt hắn bùng phát ra ánh sáng vạn trượng. Hắn vốn đang ở lằn ranh đột phá, lúc này đế hoàng thiên ý tăng vọt, trực tiếp đột phá thiên chi thánh cảnh tầng thứ 5, thậm chí tiến gần vô hạn đến tầng thứ 6. Thánh nguyên của hắn vốn đã ở ngưỡng giới hạn, lúc này hội tụ lượng lớn thiên địa linh khí, dồi dào tăng trưởng. Lý Thiên Mệnh trực tiếp lấy thánh tinh ra, nuốt vào bụng. Đây mới là cách hấp thu thiên địa linh khí lần đầu tiên của hắn và Huỳnh Hỏa, tuy rất thô bạo, nhưng mạng sắp mất rồi, còn sợ gì thô bạo nữa. Rầm rầm rầm. Sức mạnh trong cơ thể bùng nổ tăng trưởng. Cho đến cuối cùng, hắn giữa tuyệt cảnh đã đạt được sức mạnh đỉnh phong. Thế mà, càn đế trước mặt hắn vẫn chưa thể đột phá được sự dây dưa của thái cổ huyết kiếp côn bằng. Càn đế. Lý Thiên Mệnh hai mắt bốc lửa, hắn xuất hiện bên cạnh đế thú, con đế thú hấp hối kia chỉ có thể điên cuồng động đậy thân thể. Phục phục. Hắn tay cầm Đông Hoàng kiếm, một kiếm chém xuống. 9 cái đầu, trực tiếp bị chặt đi 8 cái. Đế thú vẫn chưa chết. Ngươi cũng nghiệp chướng nặng nề, ngươi vẫn chưa đến lúc chết. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Nói xong, hắn cùng Dạ Lăng Phong, Hồn Ma, và ba đầu cộng sinh thú, cộng thêm thái cổ huyết kiếp côn bằng, toàn bộ khóa chặt càn đế. Lý Thiên Mệnh nói, Tiểu Phong, dựng kết giới thập phương trấn ma lên. Được. Dạ Lăng Phong biết, đây là sự trợ giúp lớn nhất mà hắn và Hồn Ma có thể làm được. Phần còn lại, thì phải xem Lý Thiên Mệnh và thái cổ huyết kiếp côn bằng. Có thái cổ huyết kiếp côn bằng ở đó, Lý Thiên Mệnh tựa như đang kề vai chiến đấu cùng Lý Vô Địch. Càn đế, ta chưa bao giờ nghĩ, mình sẽ đối mặt với ngươi vào ngày hôm nay. Đây nhất định là sự sắp đặt của ông trời, để ta đến đây vì ngươi, thanh tẩy tội nghiệp. Quan trọng hơn là, trả lại cho ngươi gấp ngàn lần, vạn lần những gì ngươi đã gây ra cho cung chủ và nghĩa phụ. Lý Thiên Mệnh như một hung thú đẫm máu, gầm lên một tiếng, lao về phía càn đế, một kẻ ở cổ chi thánh cảnh tầng thứ 2 nhưng đã mất đi gương luân hồi. Về phần 3 triệu dân chúng của thành Ân Thủy, họ đã nắm lấy cơ hội này, thoát khỏi hai chiến trường, chạy trốn ra xa. Trên thực tế, ngay cả Bạch Mặc và Dạ Nhất cũng không đi, nói cho cùng, họ vẫn không cam tâm. Mà bây giờ, tất cả sự không cam tâm, đều ký thác vào Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong. Khi Lý Thiên Mệnh dắt tới trước mặt càn đế, Dạ Lăng Phong và Hồn Ma, những người đã quen thuộc hơn với thập phương trấn ma trụ, đã cắm cây cột khổng lồ đó xuống chiến trường. Dạ Lăng Phong ngồi xếp bằng trên đỉnh cột, một đường thẳng lên trời, còn Hồn Ma thì ở dưới chân cột. Một tiếng nổ vang, kết giới thập phương trấn ma màu đen nhánh lại một lần nữa bao phủ, phạm vi đạt tới ngàn mét, như một nhà tù, giam càn đế vào trong. Cảnh giới của Lý Thiên Mệnh đột phá, kết giới đế vực kiếm hoàng trên Đông Hoàng kiếm, phạm vi của đế chi kiếm khí và hoàng chi kiếm khí đã đạt đến 300 mét. Chỉ cần kẻ địch ở gần Lý Thiên Mệnh, đều sẽ bị hai loại kiếm khí này tấn công, lại chồng thêm nguyên thủy ma khí của kết giới thập phương trấn ma, sức sát thương của nó đã khá kinh người. Càn đế giọng khàn khàn, hắn đã khô héo đi rất nhiều, Dạ Lăng Phong, cũng là Lý thị thánh tộc các ngươi à, không phải, hắn là Nhiên Hồn tộc. 20.000 năm, 8 vạn tộc hồn, một thiếu niên có linh hồn kinh thiên. Cảnh giới của Dạ Lăng Phong không cao lắm, hắn chỉ có thể cống hiến tất cả của mình cho kết giới thập phương trấn ma, để nguyên thủy ma khí ngưng tụ trên người hồn ma. Sau khi hồn ma ngưng tụ nguyên thủy ma khí, thân thể trở nên to lớn hơn, ba cái đầu của nó gầm lên một tiếng, cùng thái cổ huyết kiếp côn bằng chặn đường lui của càn đế. Cộng thêm Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang đã bao vây chặt càn đế. Càn đế ánh mắt trắng bệch, Nhiên Hồn tộc. Ba chữ này, e rằng càng làm cho hắn cảm nhận được thế nào là số mệnh diệt vong. Gương luân hồi đã vỡ, đế thú sắp chết, con cháu chết sạch, Lý Mộ Dương khởi tử hoàn sinh, chế ngự Hiên Viên Húc. Bây giờ, ngay cả Nhiên Hồn tộc cũng xuất hiện a, càn đế bi thương kêu lên vài tiếng, thổ huyết mấy ngụm. Đến lượt ta kéo người chết cùng rồi, tất cả sạch sẽ đi cho lão phu. Lão Tặc Thiên, ta nguyền rủa cái số mệnh của ngươi. Hắn cầm thanh trường kiếm có hơn 90 đạo thánh thiên văn minh hà cổ kiếm, một đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Vù. Một kiếm đánh tới. Rầm. Trước khi hắn ra tay, Lý Thiên Mệnh đã ra tay nhanh hơn. Trạm Lam Hải Ngục của Lam Hoang bùng nổ, nước biển cuồn cuộn, đập vào người càn đế. Gần như cùng lúc, hỗn độn thiên kiếp của cửu trọng hỗn độn lôi giới cuồng bạo giáng xuống. Càn đế lâm vào thời gian trường của Khương Phi Linh, còn đập vỡ rất nhiều bức tường không gian, trong lúc đó bị hỗn độn thiên kiếp đánh trúng nhiều lần, thần thông địa ngục truy hồn điện lại càng truy tung huyết khí, bổ vào cơ thể càn đế. Lão súc sinh, nhận một chiêu của lão tử. Huỳnh hỏa từ trên trời giáng xuống, luyện ngục hỏa ảnh hàng vạn, lục đạo hỏa liên oanh tạc, va chạm với thần thông của Lam Hoang, thủy hỏa giao tranh. Ngay sau đó luyện ngục hỏa ảnh đồng thời thi triển kiếm chiêu, trong kiếm chiêu, lẫn vào có 5.000 luồng bất diệt kiếm khí, đâm xuyên ra. Phanh phanh phanh. Hồn ma mang theo nguyên thủy ma khí lách mình đến sau lưng càng đế, gương mặt thú dữ tợn gầm lên một tiếng, 6 nắm đấm to điên cuồng nện xuống, trên nắm đấm của nó mang theo linh hồn xung kích, nguyên thủy ma khí nhiễm vào, càng có thể ăn mòn huyết nhục, mê hoặc hồn linh. Uy lực của kết giới thập phương trấn ma đều gia trì lên người hồn ma, có lẽ không đối phó được Hiên Viên Húc và luyện ngục yêu long, nhưng vây công càng đế vẫn có thể tạo thành uy hiếp rất lớn. Thậm chí còn có thần thông huyết ma kiếp của thái cổ huyết kiếp côn bằng cuốn tới, hóa thành hàng ngàn con chim nhỏ màu máu chi chít lao về phía càng đế, khiến hắn căn bản không có không gian để né tránh. Những thủ đoạn vây công này, mấu chốt là mỗi một loại đều rất mạnh. Đây gần như tương đương với sự tấn công của thần thông năm đại cộng sinh thú, còn trộn lẫn cả linh hồn xung kích của hồn ma, phủ đầu đánh vào người càng đế. Ha ha ha. Càng đế điên cuồng cười lớn, tay cầm minh hà cổ kiếm, đôi mắt đẫm máu của hắn, chỉ thấy một mình Lý Thiên Mệnh. Hắn gần như phớt lờ tất cả các cuộc tấn công thần thông, chỉ muốn giết một mình Lý Thiên Mệnh. Càng đế cầm kiếm đánh tới. Trung phẩm cổ thánh chiến quyết, đoạt thiên kiếm quyết. Một kiếm đoạt thiên, đây là một loại ý chí bá đạo vô song, nhanh đến cực hạn, giúp hắn né được ít nhất một nửa thần thông. Mấy chục đạo hỗn độn thiên kiếp bổ vào người hắn, khiến hắn toàn thân cháy đen, vậy mà cũng không ngăn được thế công của hắn. Ngay tại khoảnh khắc hắn đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, Tháp Thái Nhất đột nhiên xuất hiện, chắn ngang trước mắt. Đoạt thiên kiếm quyết của càng đế đánh trúng vào Tháp Thái Nhất đang xoay tròn tốc độ cao, bị trực tiếp cuốn đi. Linh hồn kiếp phó mang theo Tháp Thái Nhất chống đỡ một kiếm của hắn, rồi đột nhiên biến lớn, đâm vào người càng đế. Rầm rầm. Càng đế lại một lần nữa phun máu, lùi lại, đúng lúc bị xích viêm hoàng kiếm của Huỳnh Hỏa đâm trúng đùi, tại chỗ huyết nhục văng tung tóe. Rầm. Nắm đấm của hồn ma đập vào người hắn, đập càng đế ngã xuống đất, liên tục đánh mười mấy quyền. Xì xì xì. Ngay sau đó là vô số huyết ma kiếp xông vào cơ thể càng đế. Cút. Càng đế thánh nguyên bùng nổ, đánh bay vô số huyết ma kiếp, đồng thời cũng thoát ra khỏi vòng vây của hồn ma. Dù chỉ còn một mình, thánh nguyên của cổ chi thánh cảnh tầng thứ hai vẫn vô cùng hung mãnh. Hắn vừa thoát ra, lại tìm Lý Thiên Mệnh. Nhưng, người đâu? Vừa nhìn lại, sát khí đã đột ngột ập đến. Một thiếu niên tóc trắng tay cầm đông hoàng kiếm, một kiếm bùng nổ, vạn kiếp kiếm hội tụ kết giới đế vực kiếm hoàng. Uy lực của một kiếm này còn mạnh hơn rất nhiều cổ chi thánh cảnh tầng thứ nhất. Ken. Càng đế tay cầm bị đánh nát, minh hà cổ kiếm suýt tuột khỏi tay. Lão quỷ, mùi vị của sự tuyệt vọng thế nào? Lý Thiên Mệnh lửa giận ngút trời, nói chuyện trong nháy mắt, đông hoàng kiếm đã chia làm hai. Phục phục. Hai kiếm liên tiếp giữa điện quang hỏa thạch, đâm vào bụng dưới của càng đế. Thật ra, Lý Thiên Mệnh muốn phế bỏ thánh cung của hắn. Nhưng thánh nguyên của đối phương rất mạnh, ngay khi đâm vào huyết nhục, đã chấn văng cả đông hoàng kiếm ra. Rầm. Càng đế cười lớn một tiếng, vung một quyền, đánh vào cánh tay đen của Lý Thiên Mệnh, chấn bay hắn ra ngoài. Lý Thiên Mệnh khóe miệng đổ máu, nhưng dáng vẻ này của hắn, chỉ càng thêm đẫm máu, càng thêm dữ tợn. Loại súc sinh như ngươi, sống được đến bây giờ, phải cảm tạ ông trời. Càng đế đang định nói, thì bị móng vuốt của thái cổ huyết kiếp côn bằng đánh trúng, lưng bị xé rách ra mấy vết máu sâu thấy xương. Vù. Hồng mông âm ba của Lam Hoa ngập tới, nổ cho hai tay hắn chảy máu. Càng đế máu me đầm đìa đứng dậy, điên cuồng cười lớn, cảm tạ. Đây là ông trời, đang ghen tị với thượng cổ hoàng tộc của ta. Hắn đang sợ chúng ta. Ngươi sai rồi, thiên đạo quy tắc chỉ chưởng quản đại đạo, cửu minh nhất tộc các ngươi, chẳng qua chỉ là con kiến hôi dưới thiên đạo, ngẫu nhiên trộn được chút sinh cơ truyền thừa, đã vọng tưởng lược đoạt thiên địa. Con đường quân vương tội lỗi, sớm muộn gì cũng sẽ có đế hoàng chân chính đến thu thập các ngươi, hôm nay người thay trời hành đạo, chính là ta, Lý Thiên Mệnh. Đôi mắt hắn như mặt trời rực cháy, ma nhập dữ dội, đông hoàng kiếm trong tay hắn, bùng phát ra vạn trượng hào quang. Càng đế cười khinh miệt, ngươi là đế hoàng chân chính ư, ha ha. Ngươi còn quá non, cho dù có tàn sát cả tộc ta, các ngươi, những kẻ ngụy quân tử đạo mạo, cũng vĩnh viễn không thể nghiền nát được ý chí kinh thiên của thượng cổ hoàng tộc ta. Tộc của chúng ta, vĩnh thế bất diệt. Nằm mơ à, Lý Thiên Mệnh toàn thân sát khí, từ lồng ngực bùng phát, gần như cùng một lúc, hắn và ba đầu cộng sinh thú, cộng thêm linh hồn kiếp phó điều khiển Tháp Thái Nhất, còn có hồn ma và thái cổ huyết kiếp côn bằng, đồng loạt ra tay. Rầm rầm rầm. Càng đế căn bản không thể ngăn nổi, nhiều thần thông tấn công như vậy. Trong đó, còn có những đòn đánh lén của Huỳnh Hỏa và những cú đâm nhói vào linh hồn của hồn ma, những loại hình công kích hoàn toàn khác nhau, lúc này chồng chất lên nhau. Mỗi một đòn, càng đế đều khó đối phó, huống chi là tất cả. Càng đế cười điên dại, Lý Thiên Mệnh, tiểu bằng hữu, ta nói ngươi quá non. hôm nay ta có thể chết, nhưng, ngươi cũng phải chịu sự tra tấn vĩnh viễn, chết không có chỗ chôn. Lúc nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một cuốn thiên văn thư dày cộm. Nhìn độ dày này, ít nhất cũng là ngũ tinh. Ngũ tinh thiên văn thư có tiền cũng không mua được, giá trị còn cao hơn huyết kiếp kết giới mấy lần. Càn đế dùng máu dẫn động, uy lực kinh khủng của nó, đột nhiên khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Đấu với ta ư, ngươi dù có là thiên tài tuyệt thế, xứng làm đối thủ của ta, thậm chí khiến ta tuyệt vọng, nhưng, chẳng phải vẫn phải chết sao? Lúc hắn nói chuyện, cuốn thiên văn thư ngũ tinh kia đã được kích hoạt, nguy cơ tử vong chí mạng ập xuống. Khương Phi Linh căng thẳng nói, đây là thần hồn tịch diệt thư. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hắn không có phản ứng gì, mà lại như con thiêu thân lao vào lửa, xông về phía Càn Đế. Ông ông ông. Thách Thái Nhất xuất hiện trên đỉnh đầu Càn Đế, ầm ầm trấn áp, đè lên đầu hắn. Càn Đế chỉ có thể dùng Minh Hà cổ kiếm chống đỡ, sau đó hướng thần hồn tịch diệt thư về phía Lý Thiên Mệnh. Vĩnh biệt, Lý Thiên Mệnh. Hắn nhếch miệng cười, cười rất ngạo mạn, trông có vẻ rất vui. Giữa bóng tối, thần hồn tịch diệt thư hóa thành vô hình, trong nháy mắt khóa chặt Lý Thiên Mệnh, tuôn vào thức hải của hắn. Càn Đế gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Lý Thiên Mệnh tại chỗ bị tru sát linh hồn, ngã xuống đất chết thảm. Vù. Chỉ thấy Lý Thiên Mệnh đột nhiên nhắm mắt lại, giống như thật sự đã trúng chiêu. Nhưng một khắc sau, khi hắn mở mắt ra, uy lực của vạn kiếp kiếm và kết giới đế vực kiếm hoàng đã bùng nổ đến đỉnh điểm. Thần hồn tịch diệt thư ư, có lay động được thần hồn tháp không? Dùng thiên văn thư công kích linh hồn làm át chủ bài để đối phó với ta, lão già nhà ngươi điên rồi sao? Một kiếm kinh thiên của Lý Thiên Mệnh, vào khoảnh khắc Tháp Thái Nhất nghiền nát Càn Đế, đã bạo sát tới. Một kiếm, kinh diễm thiên địa. Rầm. Tháp Thái Nhất trùng lên đỉnh đầu Càn Đế. Phục. Đông Hoàng kiếm xuyên thấu thánh cung của Càn Đế. Thân kiếm thô to, trực tiếp xuyên qua cơ thể hắn. Xoẹt. Rút kiếm ra, thiên địa linh khí điên cuồng trút xuống. Sức mạnh của ta, sức mạnh của ta. Đầu Càn Đế đã nứt toát, hai mắt tràn đầy máu, hắn duỗi tay đè chặt thánh cung, nhưng hoàn toàn vô dụng. Rầm. Hắn hai chân quỳ rạp xuống đất, quỳ trước mặt Lý Thiên Mệnh. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh đã bảo linh hồn kiếp phó rút lui trước, Càn Đế đã bị Tháp Thái Nhất ép thành thịt nát. Đây không phải sức mạnh của ngươi, đây là tội lỗi mà ngươi đã gây ra. Lý Thiên Mệnh vươn tay, túm tóc Càn Đế, bắt hắn ngẩng đầu lên. Ha ha, Càn Đế nhìn hắn một cái, hắn vẫn còn đang cười, còn muốn giơ Minh Hà cổ kiếm lên, để chém giết Lý Thiên Mệnh. Nhưng một kiếm này, hắn chém vào vai Lý Thiên Mệnh, lại không thể chém vào huyết nhục. Mùi vị của việc làm phàm nhân thế nào? Có lẽ, mùi vị của việc làm con cá nhỏ, thế nào nhỉ? Lý Thiên Mệnh cười lạnh hỏi. Lão quỷ, ta đã chuẩn bị riêng cho ngươi một bộ cần câu, bây giờ để ngươi thử một chút, ta đã chờ cơ hội này quá lâu rồi. Hắn từ trong tu di giới chỉ lấy ra một cái cần câu, đây chính là thánh thú binh, lưỡi câu vô cùng sắc bén. Lý Thiên Mệnh trực tiếp cầm lưỡi câu, đâm vào miệng hắn, cần câu vung lên, câu Càn Đế lên, ném vào trạm lam hải ngục của Lam Hoang. Phanh phanh phanh. Cần câu điên cuồng vung vẩy trên mặt nước. Bốp. Càn Đế bị đập xuống đất, sau khi thánh nguyên tiêu tán, huyết nhục của hắn bắt đầu biến chất, tóc bạc trắng, nếp nhăn xuất hiện, lưng còng xuống, thậm chí còn có cả đồi mồi. Ngươi rất sợ chết đúng không? Sợ già đúng không? Yên tâm, tiếp theo đây, ngươi muốn chết cũng không chết được. Kẻ từng bày mưu tính kế câu cá, giờ lại như một con cá, bị Lý Thiên Mệnh câu lên. Càn Đế trừng lớn mắt, hai mắt vô thần nhìn hắn. Khi thực sự mất đi sức mạnh, thực sự lâm vào tuyệt vọng, hắn mới có được trải nghiệm này. Bây giờ, hắn đã biết thế nào là tuyệt vọng. Lý Thiên Mệnh túm lấy mái tóc bạc của hắn, xách lên. Lão già này đã hấp hối, Lý Thiên Mệnh còn thật sự lo lắng, sơ ý một chút là giết chết hắn. Càn Đế, gương luân hồi đã vỡ, con cháu ngươi chết sạch, quãng đời còn lại của ngươi chỉ xứng sống trong ác mộng. Ta hỏi ngươi, ý chí thượng của hoàng tộc mà ngươi gọi là, đã bị chúng ta dẫm dưới chân, hóa thành tro bụi chưa? Hiện tại, và tương lai, mảnh đất này, sẽ không còn cửu anh tưởng liễu của các ngươi, tất cả những gì của các ngươi, đều chỉ đáng để đời sau phỉ nhổ, nguyền rủa. Ngươi còn tự lừa dối mình, nói với ta về vĩnh thế bất diệt sao? Xin lỗi, các ngươi đã bị diệt rồi. Bốp bốp bốp. Ba cái tát liên tiếp, đánh cho Càn Đế tỉnh táo lại. Ha ha, Càn Đế vẫn còn cười. Cười cái gì? Không sao, Hiên Viên Húc vẫn sẽ giết sạch các ngươi. Ồ, ngươi còn hy vọng vào hắn à? Ngươi nhìn sang bên kia xem. Càn Đế mờ mịt quay đầu, lưỡi câu vẫn còn đâm vào miệng, khiến hắn trông rất đáng thương. Nhưng sự đáng thương này mới chính là sự châm biếm lớn nhất đối với chính đạo của trời đất này. Điều Càn Đế nhìn thấy là Hiên Viên Húc đang quỳ trước mặt Lý Mộ Dương, cúi đầu nôn ra máu, còn con luyện ngục yêu long kia đã bị xé thành hai mảnh. Máu chảy lênh láng trên đất. Lý Thiên Mệnh nói, Tiểu Phong, trông chừng hắn giúp ta, đừng để hắn chết. Dạ Lăng Phong đứng trước mặt Càn Đế. Lý Thiên Mệnh đi về phía Lý Mộ Dương. Càn Đế hỏi, ngươi, Nhiên Hồn tộc. Đúng. Cảm thấy thế nào? Dạ Lăng Phong nói, rất sướng. Càn Đế cười lớn, ha ha, nhưng tội lỗi mà tộc ngươi phải chịu, còn xa hơn tộc ta nhiều, chúng ta vẫn là lời. Tiền bối của các ngươi, chết không nhắm mắt đâu. Dạ Lăng Phong nói, ngươi sai rồi. Thứ nhất, Diệt Cửu Minh là tâm nguyện duy nhất của tiền bối ta, đã hoàn thành. Thứ hai, Thiên Mệnh ca sẽ bắt ngươi trả giá gấp ngàn vạn lần, ngươi cứ chờ xem. Mặc dù hắn không tự tay giết bao nhiêu thượng cổ hoàng tộc, nhưng trong lần kết giới thập phương trấn ma ngăn cơn sóng dữ, và trong trận quyết chiến hôm nay, hắn đều đã cống hiến sức mạnh to lớn. Nếu không có hắn, đạo cung sao có thể phản sát thượng cổ hoàng tộc. Nếu bàn về công lao, Dạ Lăng Phong tuyệt đối là công đầu. Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt Hiên Viên Húc. Lý Mộ Dương nói, thánh cung của hắn ta đã phế rồi, người giao cho con. Lý Thiên Mệnh hỏi, cương luân hồi vỡ rồi, nghĩa phụ ta và cung chủ có thể tỉnh lại không? Lý Mộ Dương nói, được. Giao cho ta. Lý Thiên Mệnh nói, lát nữa gặp. Lý Mộ Dương nói xong, liền đi về phía Càn Đế, được, ta đi trước. Ân oán của y, tất cả đều ở trên người Càn Đế. Lý Thiên Mệnh và Hiên Viên Húc đối mặt. Hiên Viên Húc sắc mặt đau thương, toàn thân run rẩy. Ngươi dám giết ta, người của Thái Cổ Thần Vực ta tuyệt đối sẽ tàn sát cả tộc các ngươi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, vừa nãy ngươi kiêu ngạo lắm mà, suýt giết được ta, còn đâm nghĩa phụ ta một thương. Hiên Viên Húc thê thảm nói, người trẻ tuổi, ra điều kiện đi, chừa cho ta một đường sống, ta sẽ dẫn ngươi đến Thái Cổ Thần Vực, để ngươi ở đó một bước lên mây. Lý Thiên Mệnh nhặt một cây thương dưới đất lên, hỏi, đây là binh khí của ngươi à? 99 đạo thánh thiên văn, tuyệt đối không sai. Hiên Viên Húc trừng mắt, toàn thân co giật. Lý Thiên Mệnh hiện tại khiến hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi chí mạng, ngươi muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh giọng nói lãnh đạm, mặt không biểu cảm, tựa như đang nói một chuyện nhỏ nhặt, người làm ta tổn thương một, ta trước nay đều trả lại 100 lần, ngươi đâm nghĩa phụ ta một thương, hôm nay ta sẽ đâm ngươi 100 thương, chịu đựng đừng chết, nếu chống đỡ được, ngươi sẽ được sống. Đừng, đừng a! Khi Hiên Viên Húc còn đang nói, đùi hắn đã bị xuyên thủng. Đây mới là thương thứ nhất, cố gắng lên, đừng làm mất mặt Thái Cổ Thần Vực. A, một phút sau, Lý Thiên Mệnh nói, ngươi cũng khá đấy, thương cuối cùng. Người dưới chân hắn toàn thân nhúng máu, trên người thủng 100.000 lỗ, đến sức để nói cũng không có, chỉ có lông mi còn có thể động. Hắn đã cảm nhận được sự tuyệt vọng và thê thảm. Phục. Lý Thiên Mệnh một thương đâm vào tim hắn, rồi xoay người rời đi. Hiên Viên Húc co quắp, không còn động đậy được nữa. Khi Lý Thiên Mệnh quay lại, Lý Mộ Dương và Càn Đế đang đứng đối mặt nhau. Lý Mộ Dương đứng, Càn Đế quỳ. Lý Mộ Dương nói, ta chuẩn bị thu hồn phách của ngươi và đế thú, để ngươi vĩnh viễn bất tử, vĩnh viễn chịu đựng sự cô độc, ngươi sẽ có vô tận thời gian để suy ngẫm về nhân sinh, suy ngẫm về mối quan hệ giữa người, trời và đạo. Càn Đế giọng nói mờ mịt, giờ khắc này hắn mới thực sự hoảng sợ, chuyện đáng sợ nhất trên đời, chính là sự cô độc. Ngươi lợi hại, vẫn là ngươi hiểu ta. Ta sợ. Lý Mộ Dương nói, hãy tận hưởng đi. Đây là những gì ngươi đáng phải nhận. Một mình ngươi chuộc tội cho cả tộc ngươi. Lý Thiên Mệnh nghe mà cũng có chút rùng mình. Cô độc vô tận là gì? Một người, ở trong một không gian đóng kín, rất tỉnh táo. Một ngày, có lẽ còn có thể kiên trì. Vĩnh viễn không có điểm dừng, đó là ác mộng gì? Nhân quả tuần hoàn, đều có báo ứng, thiên đạo như vực sâu, ngươi chỉ hiểu được 1-2 phần, đừng bao giờ vọng tưởng trách thiên đạo. Ngươi ở trong cô độc suy ngẫm 100 năm, sẽ biết thế nào là thiên đạo, suy ngẫm 1000 năm, sẽ biết thế nào gọi là thiên phạt. Suy ngẫm 1000 năm, ngươi sẽ biết, trong thế gian vĩnh hằng, ngươi chẳng qua chỉ là một hạt bụi vô nghĩa. Chỉ là phàm nhân, chỉ xứng phủ phục run rẩy. Con kiến hôi, ngươi còn muốn nghịch thiên. Giọng Lý Mộ Dương thâm thúy, những lời y nói, hoàn toàn đã vượt ra ngoài cảnh giới của Càn Đế. Đông Dương Càn, dùng lại lời của ngươi, ngươi cũng chỉ là một con cá dưới thiên đạo, ngươi còn dám ăn cá, ngươi để thiên đạo ăn cái gì? Lý Mộ Dương, chấn động đến mức Càn Đế mắt trợn trắng. Ta Càn Đế, thân thể không ngừng run rẩy. Nỗi hoảng sợ lớn nhất trên đời, chính là dáng vẻ này của hắn. Lý Mộ Dương hướng về phương xa vẫy tay, Tịnh Nhi, đến đây đi. Một nữ tử, phiêu diêu mà tới. Lý Thiên Mệnh và Càn Đế, đồng thời ngây dại. Càn Đế một đôi con ngươi như sắp rơi ra, Tịnh Nhi, ngươi cũng không chết, ngươi chuyển thế trọng sinh rồi. Nàng nói, rất may mắn chỉ cùng ngươi dây dưa một đời, ta hận ngươi. Nàng cũng là Vệ Tịnh. Nhưng trong mắt Càn Đế, nàng là Khương Linh Tịnh. Chuyển thế trọng sinh. Đầu óc Lý Thi Mệnh vẫn còn rối loạn, hắn cần gấp Lý Mộ Dương, nói rõ cho hắn biết tất cả mọi chuyện. Bao gồm, tại sao y không xuất hiện sớm hơn? Hận. Hận. Càn Đế quỳ rạp trên đất, nước mắt rơi như mưa. Lý Mộ Dương nói, đừng cảm khái nữa, ngươi có nhiều thời gian lắm. Tạm biệt đi. Vệ Tịnh không muốn nhìn hắn, bờ vai nàng khẽ rung, nói, cảm ơn ngươi đã dưỡng dục, nhưng tội của ngươi đáng chết vạn lần. Hu hu, Càn Đế phát ra tiếng khóc xé lòng, thê thảm ngã trên đất. Rầm. Lý Mộ Dương một chưởng đánh vào đầu hắn, nắm lấy một luồng sương trắng, vậy mà lại dung nhập vào đôi mắt của mình. Càn Đế, kết thúc rồi. Như lời Lý Mộ Dương nói, hắn sẽ cô độc vĩnh viễn. Hiên Viên Húc có thể bị trăm thương mà chết, đối với Càn Đế mà nói, đó sẽ chỉ là một sự may mắn không thể tưởng tượng nổi. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Hắn lệ nóng lưng tròng, mẹ. Vệ Tịnh giang hai tay, ôm hắn vào lòng, Thiên Mệnh. Cái ôm này, xa cách đã lâu, cả đời khó quên. Sinh tử luân hồi, còn có thể có lúc nào mới có được sự ấm áp như thế này. Lý Mộ Dương ánh mắt nghiêm túc, Thiên Mệnh. Vệ Tịnh nói, gọi cha đi. Lý Thiên Mệnh dứt khoát gọi một tiếng, cha. Hắn biết, tiếp theo đây, họ nhất định sẽ cho mình câu trả lời. Lý Mộ Dương gật đầu, Sau đó, y vươn tay, đặt lên vai Lý Thiên Mệnh, gằn từng chữ, ta lần này xuất hiện bên cạnh con, là đã hỏng đại sự. Con chỉ có một canh giờ để từ biệt mọi người, sau đó phải lập tức đến Tử Linh Thiên Câu mới mong tránh được một hồi sinh tử đại kiếp. Lý Thiên Mệnh ngây người tại chỗ. Sau khi Càn Đế và Đế Thú đều khiếp sợ trước những hình phạt khủng khiếp mà Lý Mộ Dương miêu tả, tất cả mọi người, bao gồm Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh, cùng nhau trở về Thập Phương Đạo Cung. Trên đường đi, Lý Mộ Dương dường như đã dùng đôi mắt tựa như gương của mình để loại bỏ luân hồi ấn trên trán Lý Vô Địch. Lý Vô Địch tỉnh lại, vấn đề đã không còn gì đáng ngại. Ánh mắt đầu tiên của hắn là nhìn thấy Lý Mộ Dương, rồi lại thấy tất cả mọi người đều ở đây, bình an vô sự. Hắn liền biết, Càn Đế và Hiên Viên Húc đã xong đời. Huynh đệ, ngươi giỏi lắm. Sớm biết ngươi rất lợi hại, nhưng không ngờ ngươi thật sự có thể thoát ra, xoay chuyển càn khôn. Khuyết điểm duy nhất là xuất hiện quá muộn, hại ta không được tận mắt chứng kiến ngươi đại sát tứ phương để học hỏi chút kinh nghiệm. Lý Vô Địch vỗ đùi Lý Mộ Dương, cười lớn nói. Hai người quen nhau sao? Lý Thiên Mệnh bối rối. Gặp qua một lần, ta còn xin huynh đệ Vô Địch một ít bảo bối. Thiên Mệnh, là ta nhờ hắn đừng nói cho con biết tung tích của chúng ta. Lý Mộ Dương nói. Là lúc hai người bắt đầu du lịch sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Lý Mộ Dương gật đầu. Lý Vô Địch hỏi qua Dạ Nhất và Bạch Mặc về tình hình đại khái. Nghe nói Lý Mộ Dương và mọi người còn có chuyện quan trọng, hắn liền vội vàng nói, Thiên Mệnh, lão tử rẻ tiền này của ta đã nhặt lại được cái mạng nhỏ, đừng để ý nữa. Cả nhà ba người các ngươi mau chóng đi ôn chuyện đi. Câu nói trước đó của Lý Mộ Dương cho thấy thời gian vô cùng cấp bách. Vì vậy, sau khi cứu được Lý Vô Địch, cả nhà ba người họ liền ngồi lên mình Lam Hoang, theo đường thủy quay về Thập Phương Đạo Cung. Dĩ nhiên, còn có thêm Khương Phi Linh đã giải trừ phụ linh. Lúc này trở về Thập Phương Đạo Cung, một là để Lý Mộ Dương giải trừ luân hồi ấn cho Vi Sinh Vân Tịch, hai là để Lý Thi Mệnh cáo biệt với người thân và bạn bè ở thần quốc. Trên lưng Lam Hoang, Vệ Tịnh cười tủm tỉm nói, ánh mắt sáng rực, Linh Nhi cô nương, thật tốt quá. Chào dì Tịnh, lâu rồi không gặp. Khương Phi Linh căng thẳng nói. Bọn ta đã biết đại khái những chuyện xảy ra với các con ở thần tán. Sau này, con phải bảo vệ Thiên Mệnh nhà chúng ta cho thật tốt nhé. Vệ Tịnh nói. Bảo vệ à, Khương Phi Linh có chút ngơ ngác. Vệ Tịnh mỉm cười, không nói tiếp, vì lúc này, Lý Thiên Mệnh và Lý Mộ Dương đang đứng đối mặt nhau. Cha, bắt đầu từ đâu đây? Lý Thiên Mệnh hỏi. Từ luân hồi kính đi, dù sao con cũng tò mò về nó. Ánh mắt Lý Mộ Dương ôn hòa. Trong mắt ông, Lý Thiên Mệnh sau khi trải qua báo thù ở Chu Tước Quốc, nghịch thiên cải mệnh ở Đông Hoàng Cảnh và cuộc tranh bá đẫm máu ở Thần Quốc đã hoàn toàn trưởng thành, hình thành một nhân cách có ý chí kinh thiên. Luân hồi kính. Không phải nó gọi là luân hồi kính diện sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Con xem đây. Lý Mộ Dương hai tay dẫn dắt, hai con mắt của ông mỗi bên bay ra một chiếc gương, sau đó hợp lại là một, tạo thành một chiếc gương hai mặt trái phải, trên đó còn có viền đồng cổ xưa, trông vô cùng cổ kính. Cái của ta gọi là luân hồi kính, còn của Cửu Minh nhất tộc gọi là luân hồi kính diện, từ đầu đến cuối luôn có thêm chữ diện. Lý Mộ Dương nói. Chúng có quan hệ gì à? Lý Thiên Mệnh biết, Càn Đế đã dùng luân hồi kính diện để giao luân hồi ấn cho Vi Sinh Vân Tịch và Lý Vô Địch. Vốn dĩ chỉ có luân hồi kính diện mới có thể giải, nhưng bây giờ, Lý Mộ Dương lại dùng luân hồi kính này để giải luân hồi ấn. Hắn đang nghĩ, liệu việc này có liên quan đến việc luân hồi kính đã dung hợp mảnh vỡ của luân hồi kính diện không? Luân hồi kính diện là một phần của luân hồi kính này của ta. Luân hồi kết giới lấy được trong thần tán, vị trí chính xác của nó là định vị luân hồi kính, chứ không phải luân hồi kính diện. Lý Mộ Dương nói. Lý Thiên Mệnh ngẩn người một lúc lâu. Hóa ra, luân hồi kết giới thật sự có tác dụng, nhưng nó lại trói buộc với luân hồi kính, chứ không phải luân hồi kính diện. Cửu Minh nhất tộc vẫn luôn cho rằng luân hồi kết giới vô dụng, lại không ngờ rằng, trời xui đất khiến thế nào, nó lại định vị chính xác vị trí của Lý Mộ Dương. Chỉ là Càn Đế cho rằng Lý Mộ Dương đã chết, nên càng xem đó là một trò cười, chưa bao giờ để tâm. Cha, luân hồi kính của cha có liên quan đến thần tán. Hay nói cách khác, có liên quan đến thành vĩnh sinh thế giới. Lý Thiên Mệnh suy tư một lúc rồi nghiêm túc hỏi. Có liên quan. Nói thật, Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp của con, và cả Thập Phương Trấn Ma Trụ, đều giống như luân hồi kính diện, là một bộ phận của một loại tạo hóa thần vật nào đó. Luân hồi kính cũng là tạo hóa thần vật cấp bậc đó. Lý Mộ Dương nói. Nói cách khác, ba chữ luân hồi kính, cấp bậc còn cao hơn luân hồi kính diện, Đông Hoàng Kiếm. Luân hồi kính diện thuộc về luân hồi kính, vậy thì Đông Hoàng Kiếm rất có thể thuộc về một loại binh khí mạnh hơn của Hỗn Độn Thần Đế. Điều này có nghĩa là, ngoài cổ tộc Kỳ Lân, cha còn có thân phận bí ẩn hơn. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác hỏi. Nếu không, sao ông lại có được luân hồi kính này? Ông thậm chí khi nghe đến năm chữ thành vĩnh sinh thế giới cũng không hề kinh ngạc, chứng tỏ ông tuyệt đối biết tòa ma thành này. Có thể nói như vậy. Có lẽ con nghe sẽ rất hoang đường, nhưng sự thật là, Mộ Dương của Thiên Phủ là đời thứ 10 của ta, còn Lý Mộ Dương của cổ tộc Kỳ Lân là đời thứ 9. Trước đó, ta đã trải qua 8 kiếp luân hồi rồi. Lý Mộ Dương cầm luân hồi kính trong tay, nói với vẻ vô cùng nghiêm túc nhưng cũng cực kỳ cô độc. Đời thứ 10. Thập thế luân hồi. Đầu Lý Thiên Mệnh ong ong, hắn hỏi, cha, vậy chẳng phải cha đã chết đi sống lại 9 lần rồi sao, chẳng lẽ trước kia cha cũng là thượng thần? Lời Lý Mộ Dương nói quả thực giống như lời của một thầy bói lừa đảo ven đường, Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình rất khó tin. Thiên Mệnh, con sai rồi. Thượng thần cũng không thể luân hồi chuyển thế. Thần chết là tịch diệt. Trên thế gian vĩnh hằng này, chỉ có luân hồi kính mới có thể giúp ta thập thế luân hồi. Trong đó, ở kiếp luân hồi thứ 9, ta đã gặp được mảnh gương vỡ cuối cùng ở thần quốc, đáng tiếc lần đó ta không lấy được. Dù sao, luân hồi sẽ làm mất đi ký ức, mỗi một kiếp, ta đều dùng hết sức lực cả đời để tìm lại ký ức của chính mình. Bây giờ, luân hồi kính cuối cùng cũng đã viên mãn ở kiếp cuối cùng này. Lý Mộ Dương nói. Con không hiểu lắm. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Không hiểu là bình thường, bí mật của luân hồi kính, giữa ức vạn thế gian, không có mấy người có thể lĩnh ngộ. Lý Mộ Dương nói. Tóm lại là, cha dựa vào bảo bối này để luân hồi 10 kiếp. Đúng rồi, chuyện ở chiến trường Trầm Uyên của Đông Thần Vực rốt cuộc là sao? Tại sao con lại là con của đời thứ 10 của cha? Đời thứ 10 của cha chính là Dương Thúc, cha ở Đông Thần Vực làm tên lưu manh thối, còn bỏ rơi mẹ con 20 năm, trước đó lại giả vờ là Thanh Mai Trúc Mã. Lý Thiên Mệnh vừa nói xong đã bị Vệ Tịnh lừa một cái, quả nhiên, mẹ vẫn là mẹ ruột. Vấn đề này, nói ra thì dài dòng lắm, Lý Mộ Dương lúng túng nói. Vậy cha nói ngắn gọn thôi. Được rồi, Thiên Mệnh, tiếp theo mỗi một chữ ta nói, con đều phải nhớ cho kỹ. Dùng thái độ nghiêm túc nhất của con để nghe lời ta nói. Đôi mắt tựa gương của Lý Mộ Dương bỗng nhiên nóng rực, thiêu đốt trong ánh mắt Lý Thiên Mệnh. Cha cứ nói, con nghe đây. Lý Thiên Mệnh thu lại vẻ cợt nhã, tâm tình hoàn toàn lắng xuống. Nói ngắn gọn là, theo kế hoạch ban đầu của ta, đời thứ 10 này, vào khoảng 20 tuổi, ta sẽ trực tiếp thức tỉnh ký ức thập thế luân hồi, vốn định dựa vào thập thế luân hồi để thực sự chạy thoát. Lại không ngờ rằng kiếp thứ 10 thức tỉnh ký ức, vẫn không thoát khỏi tay kẻ truy sát. Trong lúc tuyệt vọng nhất, ta đã chọn truyền thừa tất cả cho con, sau đó phong bế ký ức 10 kiếp, một lần nữa trở thành Mộ Dương, quên hết tất cả để trốn tránh truy sát, mới dẫn đến việc lạnh nhạt với mẹ con 20 năm. Thiên Mệnh, đây là hành động bất đắc dĩ, con nhất định phải hiểu. Kể từ khi ta, Lý Mộ Dương, ở kiếp đầu tiên, có được những thứ đó, cả đời ta đều đang chạy trốn. Cho đến tận bây giờ, cả nhà ba người chúng ta vẫn đang đặt một chân trên quỷ môn quan. Từng chữ của Lý Mộ Dương như lửa, đốt cho Lý Thiên Mệnh có chút tê dại da đầu. Hắn cũng đã hiểu ra, Vệ Tịnh từng nói, Lý Mộ Dương đang trốn tránh truy sát, và đã có một cuộc gặp gỡ với bà ở chiến trường Trầm Uyên. Một đêm tình nồng ý mật, đã có Lý Thiên Mệnh. Sau đó, Lý Mộ Dương tự mình bỏ trốn, không còn tin tức, hóa ra là ông đã một lần nữa phong bế ký ức 10 kiếp, trở lại thành phó phủ chủ Mộ Dương của Thiên Phủ. Mãi cho đến một năm gần đây, ký ức này mới một lần nữa thức tỉnh. Có điều, có lẽ ông đã thức tỉnh ký ức của kiếp thứ 9, Lý Mộ Dương của cổ tộc Kỳ Lân trước, sau đó mới dần dần thức tỉnh những ký ức còn lại. Vệ Tịnh ở Đông Thần Vực không nhận ra ông, và chắc chắn ông không phải Mộ Dương, có lẽ liên quan đến việc lúc đó ông đã thức tỉnh ký ức 10 kiếp, với ý chí mạnh mẽ của mình, để Vệ Tịnh coi ông là một người khác cũng rất dễ dàng. Cha nói tất cả truyền thừa là thái cổ hỗn độn cự thú phải không? Lý Thiên Mệnh giọng khàn khàn nói. Đây là bí mật lớn nhất trên người hắn đã sớm biết, nó đến từ người cha thật sự của mình. Đúng. Lý Mộ Dương nặng nề gật đầu. Chúng rốt cuộc là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vấn đề này, ngay cả Huỳnh Hỏa bọn chúng cũng muốn biết. Truyền thuyết kể rằng, mỗi khi thiên đạo không còn, luân hồi đi đến cuối cùng, ở nơi tận cùng của vô tận sẽ sinh ra 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Chúng có thân thể to lớn như thần vực, nơi chúng đến, trời long đất lở, thời không đảo lộn, hằng tinh suy vong, chúng sinh gặp nạn. Sau khi hủy diệt thế giới cũ, chúng sẽ mai danh ẩn tích, sau đó trời đất lại sinh ra, trật tự được tái lập, sinh mệnh phục hồi, thế giới mới ra đời. Giọng Lý Mộ Dương như chung lớn, ánh mắt hừng hực, nói với Lý Thiên Mệnh đoạn lời này. Hủy diệt thế giới, xây dựng trật tự mới. Lý Thiên Mệnh chớp chớp mắt, không thể không nói, tất cả những gì Lý Mộ Dương nói hôm nay, quá hoang đường. Đúng vậy, Thiên Mệnh. Lý Mộ Dương đè lên vai hắn, trầm giọng nói, con trai, kiếp đầu tiên của ta đến từ một tộc kỳ lạ nhất thế gian, chúng ta từng rất hèn mọn, nhưng chúng ta đã đấu trí đấu dũng với thần ma thương thiên, với tinh hà cự thú. Chúng ta bình thường, nhưng chúng ta cũng thật phi thường. Con nhất định phải nhớ kỹ, dù là ta, Lý Mộ Dương, hay là con, Lý Thiên Mệnh, chúng ta đều đến từ tộc trộm trời. Chúng ta trộm trời, trộm thần, trong lịch sử vĩnh hằng của thế gian này, chưa bao giờ bị đoạn tuyệt, tộc trộm trời chúng ta đã tạo nên những kỳ tích. Tộc trộm trời gì chứ? Ý là trộm đồ sao? Lý Thiên Mệnh im lặng hỏi. Đúng, chúng ta trộm hết mọi thứ trên thế gian, trộm hồn của ma, trộm mệnh của thiên đạo, trộm năm tháng vạn cổ, trộm cả tinh không thế giới, càng trộm cả thái cổ hỗn độn. Giọng Lý Mộ Dương như từ trên 9 tầng trời vọng xuống, đinh tai nhức óc. Cái tay này. Lý Thiên Mệnh giơ cánh tay đen của mình lên. Hắn mới nhớ ra, nó có thể phá vỡ mọi thiên văn kết giới mà hắn gặp phải. Đây chính là căn bản để tộc chúng ta tạo nên kỳ tích. Lý Mộ Dương nhếch miệng cười, nói, Thiên Mệnh, đời đầu tiên của cha con rất bình thường, nhưng ta đã tạo ra kỳ tích vĩ đại nhất, huy hoàng nhất trong lịch sử của tộc chúng ta. Bây giờ con còn chưa thể biết, nhưng sẽ có một ngày, con sẽ tự hào về ta, con sẽ biết, ta đã dùng một thân thể bình thường để phá vỡ âm mưu hủy diệt chúng sinh vạn giới. Nói thế nào à, cha ngươi ta, vào thời khắc mấu chốt, đã trộm đi thứ đáng sợ nhất trên thế gian này. Vì thế ta đã bị truy sát 8 lần, mỗi lần đều chết rất thảm, nhưng cuối cùng ta đã dựa vào thập thế luân hồi, không ngừng thay đổi mệnh cách, mới có thể sống đến hôm nay. Cho đến nay, thành tựu huy hoàng nhất cả đời ta, vẫn còn trên người con. Lý Mộ Dương cười lớn. Ông rất tự hào. Lý Thiên Mệnh đại khái có thể hiểu được lời ông nói. Kẻ truy sát, âm mưu, bị giết 8 lần, thập thế luân hồi, chạy trốn. Đây là sự bá đạo, sự rung động đến tận tâm can cỡ nào. Lý Thiên Mệnh tuy không nói, nhưng hắn đã tự hào về người cha như vậy, hắn thậm chí còn chưa biết nhiều chi tiết, nhưng từ trong lời nói của Lý Mộ Dương, sự tự hào và oanh liệt toát ra, hắn cảm nhận được vô cùng sâu sắc. Thiên Mệnh, ta không dám lại gần con, đối với con ta chỉ có thể nói lời xin lỗi. Bởi vì thập thế luân hồi vẫn bị phát hiện, có lẽ ta đã thua. Ta chỉ có thể chuyển nguy hiểm sang cho con. Nếu con có thể giải quyết càn đế, ta sẽ không cần gặp mặt con, vì điều này liên quan đến nhân quả va chạm. Kẻ truy sát rất có thể dựa vào đó để suy đoán ra sự tồn tại của con. Một khi như vậy, chúng ta sẽ thua cả bàn cờ, con cũng chắc chắn sẽ chết. Ánh mắt Lý Mộ Dương không nhìn ra cảm xúc, nhưng Lý Thiên Mệnh đã thấy được sự bất đắc dĩ và lo lắng của ông. Chả trách, ông vẫn luôn quanh quẩn gần thần đô, nhưng mãi không đến giúp, mãi cho đến khi Lý Thiên Mệnh gần như bị Hiên Viên Húc giết chết, ông mới ra tay. Bây giờ cha con họ đã gặp nhau, Lý Thiên Mệnh cuối cùng đã hiểu, tại sao ông lại muốn mình phải lập tức đi trên một con đường đào mệnh. Con chỉ cần đi Tử Linh rảnh trời là được sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không đơn giản như vậy, ta đã tính toán cho con một con đường đào mệnh. Con trước tiên phải đến Tử Linh rảnh trời trong vòng nửa tháng, nơi đó có một trường lực đặc thù có thể che giấu chuỗi nhân quả trên người con. Kẻ truy sát ở quá xa, bọn họ chỉ có thể dựa vào chuỗi nhân quả để suy đoán sự tồn tại của con. Con chỉ cần đi qua Tử Linh rảnh trời một lần, chuỗi nhân quả sẽ được thiết lập lại. Lý Mộ Dương nghiêm túc nói. Cái quái gì vậy? Không hiểu lắm, Trên người con có sợi dây gì sao? Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn, chẳng có gì cả. Đây là khái niệm trên cả thượng thần, liên quan đến vận mệnh và nhân quả, làm sao con có thể nhìn thấy được? Lý Mộ Dương lườm hắn một cái. Không nhìn thấy cũng không sao, dù sao con cứ làm theo lời cha là được. Tiếp theo thì sao ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Con không thể mãi dựa vào việc che giấu chủ nhân quả để tránh bị liên lụy với ta, vì vậy con phải tu thành thượng thần. Trở thành thượng thần, con mới có thể lột xác thần hồn, triệt để cắt đứt trần thế, đoạn tuyệt mối liên hệ với đời thứ 10 của ta. Đến lúc đó, cả nhà ba người chúng ta mới thực sự ẩn mình, chạy thoát. Lý Mộ Dương vội vàng nói. Tu luyện thành thần. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Phải biết rằng, trong toàn bộ lịch sử của Đại lục Viêm Hoàng, mới chỉ có 10 thượng thần, chẳng lẽ những chuyện Lý Mộ Dương trải qua đều ở ngoài đại lục này? Đúng. Lý Mộ Dương gật đầu. Có giới hạn thời gian không ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Càng sớm càng tốt, ta đoán không được, thời gian càng dài, càng nguy hiểm. Lý Mộ Dương nói. Chết tiệt, áp lực có chút lớn, để con bình tĩnh lại đã. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh lại, mất một lúc mới hiểu rõ mọi chuyện. Cha, ý là, nếu con không làm theo lời cha, hoặc là con bị tìm thấy, thì sẽ mất đi thái cổ hỗn độn cự thú. Cả nhà ba người chúng ta đều sẽ chết. Lý Thiên Mệnh hỏi. Cộng sinh thú của con sẽ hoàn toàn rời bỏ con. Hơn nữa, ba người chúng ta không chỉ chết, bọn họ căm hận ta, nếu chúng ta bị bắt, căn bản không có năng lực chống cự, kết cục của chúng ta sẽ thảm hơn Càn Đế gấp vạn lần. Giọng Lý Mộ Dương có chút bi thương, hay nói đúng hơn là bi tráng. Hiểu rồi, làm kẻ trộm thì phải bị đánh chết. Lý Thiên Mệnh biểu môi nói. Không khí nghiêm túc như vậy, con còn đùa được, đồ con nít ranh này. Vệ Tịnh bên cạnh trợn mắt. Ha ha, điều chỉnh không khí một chút thôi. Lý Thiên Mệnh cười cười, nói, dù sao bây giờ cũng chưa chết, ai cũng không thể ngăn cản chúng ta một nhà ba người vui vẻ trò chuyện. Mọi người vui lên đi. Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh nhìn nhau, cuối cùng cũng cười. Thiên Mệnh, nói sai rồi, phải là một nhà bốn người chứ. Vệ Tịnh nói. A, vậy ta. Khương Phi Linh ngơ ngác nghe họ nói chuyện, rồi cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng. Nói thật, Lý Mộ Dương nói những chuyện như vậy mà không hề kiêng dè nàng, rõ ràng đã coi nàng như người nhà. Không khí thoải mái hơn một chút, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, gật đầu nói, cha, mẹ, con biết rồi. Vì cả nhà bốn người chúng ta, vì để thoát chết, con nhất định sẽ liều mạng, xem việc tu luyện thành thần là mục tiêu cuối cùng, một ngày không thành thần, con một ngày không nghỉ ngơi. Mặc kệ kẻ truy sát là cái thá gì, liên quan đến cái gọi là chủ nhân quả, con đoán hai người cũng không thể nói rõ cho con, nhưng không sao, con người này vốn không quen sống yên ổn, vận mệnh đến kích thích như vậy, đúng khẩu vị của con. Tiếp theo, cứ ra sức quất roi con đi, để bão táp đến dữ dội hơn nữa. Một ngày nào đó, con sẽ dẫn cả nhà tuấn nam mỹ nữ của chúng ta, thực sự nghịch thiên cải mệnh, mặc kệ hắn là ai, đều cút đi chết hết. Đều giống như Cửu Minh nhất tộc, Đoạn Tử tuyệt tôn cho ta. Lý Thiên Mệnh trông vô cùng tự tin. Nói cũng phải, không ngờ lai lịch của Kê Gia lại ghê gớm như vậy. Nhưng mà, Lý Thiên Mệnh cái tên tọa kỵ cấp thấp này, xấu thì xấu thật, nhưng dù sao cũng là người của mình. Kẻ nào muốn động đến tọa kỵ nhà chúng ta, Kê Gia ta sẽ liều mạng với chúng, cho dù là thượng thần gì đó, bị ta đâm một kiếm vào mông cũng phải hộc máu. Huỳnh Hỏa nằm trên đầu rồng của Lam Hoang, nói với giọng đầy khí thế. Nhàm chán, bản miêu buồn ngủ rồi, thành thần gì chứ, không bằng ngủ một giấc, tinh thần sảng khoái rồi nói sau. Lý Mộ Dương làm cho tất cả mọi người kinh tâm động phách, duy chỉ có Miêu Miêu nghe mà buồn ngủ, còn Lam Hoang, nó vẫn đang cắm đầu tăng tốc, tận hưởng cảm giác cưỡi gió rẽ sóng, trên đường đi cứ luôn hét, xông lên, xông lên. Nhìn thấy một người ba thú bọn họ vậy mà không bị kẻ truy sát dọa sợ, thực ra Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh cảm thấy có chút khó tin. Các con thật sự không sợ sao? Vệ Tịnh hỏi. Mẹ, đây không phải là vấn đề sợ hay không, mà là có người muốn giết con, hại người nhà con không có lựa chọn. Gần đây con cũng đã trải qua không ít chuyện, ít nhất cũng hiểu được một đạo lý đơn giản, đối mặt với cường địch, sợ hãi và lo lắng đều là sự bất lực trong lòng. Dù sao cũng là cái chết, vậy thì cứ dốc hết sức mình, nhất định không thể để người mình yêu và người yêu mình thất vọng. Con không chỉ tin tưởng vào bản thân, mà còn tin tưởng vào Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang, chúng con là anh em ruột, chúng con không sợ chết. Sự tra tấn đáng sợ hơn Càn Đế gấp vạn lần quả thật đáng sợ, nhưng đối với con, nếu mất đi chúng, mất đi hai người, thì cũng đã là cái gấp vạn lần đó rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Nói không tệ. Thiên Mệnh, mệnh của con khác với ta có một số hình thái tư duy và dấu ấn của tộc trộm trời, ta hy vọng con sẽ dùng một phong cách và ý chí khác để khai phá một cuộc đời khác. Lý Mộ Dương nói. Trên thế giới này, vẫn còn tộc trộn trời sao ạ? À, không còn. Lý Mộ Dương hít sâu một hơi, khóe mắt tựa gương lại có nước mắt. Ông bà nội của con, tất cả tộc nhân của ta, để yểm hộ ta, để cắt đứt liên lụy, đều đã không còn. Ông vốn dĩ không muốn nói ra, nhưng Lý Thiên Mệnh lại hỏi. Những tuyệt vọng và thống khổ đó quay trở lại trong tim, khiến ông vô cùng khó chịu. Con biết rồi. Con sẽ nhớ kỹ. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Diệt tộc. Đây thật sự là thù không đội trời chung. Lý Thiên Mệnh bây giờ mới sâu sắc hiểu ra, những gì đã trải qua ở Đông Hoàng cảnh dường như chẳng là gì cả. Nếu có thể cùng cha mẹ, thập thế luân hồi, ẩn mình, chạy trốn, đó mới thực sự là nghịch thiên cải mệnh. Lý Mộ Dương từng nói, họ chỉ là một tộc bình thường, nhưng lại dựa vào thiên phú đặc thù để làm nên những chuyện huy hoàng nhất trong lịch sử. Chẳng phải điều đó có nghĩa là, một con cá nhỏ đã thay đổi dòng chảy của sông lớn. Hắn không thể không nhìn Lý Mộ Dương bằng ánh mắt kính nể, một người cha như vậy là niềm tự hào lớn nhất của cả đời. Ông là người của tộc trộm trời chống lại kẻ truy sát, là Lý Mộ Dương của cổ tộc Kỳ Lân không sợ đối đầu với càn đế, và cũng là Mộ Dương trung ca nghĩa đảm, chém giết 5 người con trai của Lâm gia ở Diễm Đô. Ông có rất nhiều thân phận, nhưng từ đầu đến cuối, ông chưa bao giờ thay đổi. Ông và Lý Vô Địch có tính cách khác nhau, nhưng ông gánh vác nhiều hơn, có thể ông từng là một nhân vật nhỏ bé, nhưng sự anh dũng không sợ hãi, khí phách kinh thiên của ông, Lý Thiên Mệnh cả đời này cũng sẽ không quên, hình ảnh ông ở chiến trường Viêm Hoàng tại Diễm Đô, một người một kiếm, chém giết quần hùng của Lôi Tôn Phủ. Lý Vô Địch là hào kiệt nơi đồng hoang, còn ông là anh hùng hiệp khách. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh chuyển sang Vệ Tịnh. Hắn còn một thắc mắc, nên hắn hỏi, mẹ và công chúa Thiên Mệnh của Càn Đế, Khương Linh Tịnh, rốt cuộc có quan hệ gì ạ? À, bây giờ xem ra, rõ ràng là Càn Đế đã giết Khương Linh Tịnh rồi đổ tội cho Lý Mộ Dương. Sự thật là, cả hai đều bị Càn Đế giết, Lý Mộ Dương chiếm lấy luân hồi kính diện thất bại. Nàng là kiếp thứ 9 của ta. Vệ Tịnh nói. Mẹ cũng thập thế luân hồi sao? Lý Thiên Mệnh ngây người hỏi. Đúng. Mẹ cũng là người của tộc trộn trời sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phải. Vệ Tịnh lắc đầu. Vậy mẹ là? Ta là luân hồi kính. Vệ Tịnh nói. Trời ạ! À, Lý Thiên Mệnh trợn tròn hai mắt, nhìn bà từ trên xuống dưới, giọng lạc đi. Mẹ không phải người. Thằng nhóc láo cá, nói chuyện kiểu gì thế? Vệ Tịnh véo tai hắn, tức giận nói, không phải người, có thể sinh ra con được sao? Vậy chuyện là thế nào à? Ta là kính linh của luân hồi kính, ta yêu chàng, đưa chàng đi qua thập thế luân hồi, trước kia ta không phải người, bây giờ, ta là người. Vệ Tịnh nói. Chất tiệt bỗng nhiên cảm động quá, đây là thứ tình yêu thần tiên gì vậy? Đây là đang nhét cẩu lương vào miệng ta mà. Lý Thiên Mệnh choáng váng nói. Thiên ý luân hồi, tình nhân 10 kiếp. Một người anh dũng hy sinh, trộm trời đoạt đất, thay đổi lịch sử vạn cổ. Một chiếc gương đến chết không đổi, dẫn chàng qua thập thế luân hồi, chỉ vì để chạy trốn. Ta khóc đây. Hương Phi Linh nước mắt lưng tròng. Quá cẩu huyết. Lý Thiên Mệnh tán thưởng nói. Nói thêm câu nữa xem. Vệ Tịnh trợn mắt. Mẹ đại nhân tha lỗi, con không dám. Lý Thiên Mệnh khuất phục. Mọi người đều cười vui vẻ. Đây không phải là một nhà 4 người, mà là một nhà 7 người. Nếu tính thêm 7 con thái cổ hỗn độn cự thú chưa nở, thì đó là một gia đình 14 miệng. Vận mệnh của họ sẽ ra sao? Lý Thiên Mệnh không biết. Cái gọi là vận mệnh, giống như một ngọn núi khổng lồ, đè lên đầu hắn, đập cho hắn đầu rơi máu chảy. Nhưng, hắn muốn cứ như vậy chống đỡ, cứ như vậy đi tiếp. Hắn âm thầm thề, sau này mỗi một bước, hắn đều sẽ như điên cuồng. Vì gia đình này, vì những người hắn yêu thương nhất, hắn cam nguyện chấp nhận mọi gian truân, đến chết không khuất phục. Thập Phương Đạo Cung sắp đến rồi. Lý Mộ Dương nắm lấy tay hắn, lại nắm lấy tay Vệ Tịnh, ba bàn tay chồng lên nhau. Sắp phải tạm biệt rồi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cuộc trùng phùng quá ngắn ngủi, lập tức phải chia ly, nói thật, trong lòng hắn sao có thể không buồn. Hôm nay là lần đầu tiên, theo đúng nghĩa, hắn được nói chuyện với cha mình. Phải tách ra, chúng ta mới có đường sống. Ta và mẹ con sẽ thu hút sự chú ý của kẻ truy sát, để con có cơ hội thành tựu thượng thần. Con nhớ kỹ, thượng thần mà Đại Lục Viêm Hoàng gọi, cũng chính là Đạp Thiên Chi Cảnh. Con nhớ rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hắn siết chặt tay cha mẹ, thật sự không muốn buông ra. Nói bao nhiêu lời hùng hồn, nhưng đến lúc này, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống. Đây hoàn toàn không phải phong cách của hắn không ngờ mình không bị kẻ truy sát dọa sợ, lại bị sự chia ly làm cho rơi nước mắt. Xin lỗi, phát huy không tốt, cho con điều chỉnh một lát. Lý Thiên Mệnh gượng cười, quay đầu đi, lau nước mắt ở khóe mắt. Thiên mệnh vệ tịnh ôm chầm lấy hắn, khóc nức nở. Đây là đứa con trai bà đã tự tay nuôi lớn 20 năm, để nó đi gánh vác sinh tử đại kiếp như vậy, sao bà có thể nỡ lòng? Trước đây, chỉ là kìm nén mà thôi. Mẹ, đừng mà, đừng như vậy, Nam Nhi không dễ rơi lệ, mẹ làm thế này con giống như con gái, thật mất mặt, không thể nào xây dựng uy tín trước mặt tiểu đệ được. Lý Thiên Mệnh cuống quýt nói. Ai là tiểu đệ của ngươi? Huỳnh Hỏa vừa khóc vừa nói. Ngươi khóc cái gì? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Đây cũng là mẹ của ta mà. Huỳnh Hỏa nói. Viết. Vệ Tịnh không thoát ra khỏi tâm trạng được, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể ôm chặt bà, để bà từ từ nguôi ngoai. Mẹ, thật ra con rất hiểu mẹ. Con trai lớn lên đẹp trai uy vũ thế này mà không được ngắm nhiều, còn phải ngày ngày theo lão già nát rượu này đào mệnh, mệnh của mẹ thật khổ. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói gì? Lý Mộ Dương trừng mắt. Phục. Vệ Tịnh cuối cùng cũng bật cười. Ngươi thật không chịu được trêu đùa, dễ cười như vậy, chả trách ở Đông Thần Vực bị người ta vài ba câu đã lừa đi. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Mau ngậm miệng lại, ngươi con nít biết cái gì, ta đây gọi là tình yêu. Vệ Tịnh nói. Chật chật. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa đồng thời cười, biểu cảm mờ ám. Đối xử tốt với Linh Nhi cô nương, người ta 16-17 tuổi đã theo con đi khắp nơi, mạng sống của mình cũng không màng, không được phép lăng nhăng biết không. Tộc trộm trời tuy cái gì cũng trộm, nhưng không bao giờ đi trộm tim. Vệ Tịnh dặn dò. Cha, bà ấy nói đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khụ khụ, đó là tự nhiên. Lý Mộ Dương nói. Con nhìn ra rồi, cha mà không quá cô đơn, cũng sẽ không thích một cái gương. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Rõ ràng là không khí sinh ly tử biệt, lại bị Lý Thiên Mệnh cưỡng ép xoay chuyển, có thể không bật cười đã là tốt lắm rồi. Thiên Mệnh, thân phận của Linh Nhi cô nương có thể đảm bảo cho con có một nền tảng và sự che chở nhất định ở Thái Cổ Thần Vực, nhưng nhất định phải linh hoạt sử dụng, đừng để bị người ta ghen ghét, bị người ta ám toán, con hiểu ý ta không? Vệ Tịnh chân thành nói. Con hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thần thể của Khương Phi Linh, tên là Hiên Viên Si, là thượng thần thứ 10 của Đại Lục Viêm Hoàng, là thượng thần thứ 2 của Thái Cổ Thần Vực. Lý Thiên Mệnh nếu xuyên qua Tử Linh rảnh trời, sẽ đến Thái Cổ Thần Vực. Tử Linh rảnh trời rất nguy hiểm, nếu không cần thiết, tuyệt đối không được đi qua lại. Cha, mẹ, hai người biết bao nhiêu về thành vĩnh sinh thế giới, và hỗn độn thần đế? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không thể nói. Con tự mình tìm hiểu đi, ví dụ như, đi tìm những bộ phận khác của Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp. Lý Mộ Dương nói. Con hiểu rồi. Xem ra, thành vĩnh sinh thế giới và kiếp đầu tiên của Lý Mộ Dương ở cùng một cấp độ. Phần cuối cùng của luân hồi kính ở thành vĩnh sinh thế giới, và trong thành vĩnh sinh thế giới lại có luân hồi kết giới có thể định vị luân hồi kính, chứng tỏ giữa chúng chắc chắn có liên quan. Luân hồi kết giới, xử lý thế nào à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Con cầm lấy, chờ con thành thần, sử dụng định vị, ta sẽ có thể phát hiện, có lẽ đến lúc đó, chúng ta có thể đoàn tụ. Lý Mộ Dương nói. Vậy thì lâu lắm. Lý Thiên Mệnh thực sự ý thức được, lần chia ly này có lẽ rất lâu mới gặp lại. Thậm chí rất có thể là trời người cách biệt. Thiên Mệnh. Lý Mộ Dương cắn răng, đời này kiếp này, cha con chúng ta, đỉnh thiên lập địa, cùng nhau đối mặt với trận đại kiếp diệt thế này. Nếu có một ngày chúng ta thật sự thành công, chúng ta nhất định sẽ không oán không hối. Không oán không hối. Lý Thiên Mệnh lặp lại bốn chữ này. Trước mắt hắn vẫn là sương mù dày đặc, nhưng do vướng bận chuỗi nhân quả, một khi trong đầu hắn xuất hiện những từ khóa quan trọng, rất có thể sẽ bị kẻ truy sát suy diễn ra. Lý Mộ Dương nói chuyện rất cẩn thận, vòng qua những điểm cốt lõi, nhưng lại làm cho Lý Thiên Mệnh biết được những điều quan trọng. Thiên Mệnh, sau khi đi qua Tử Linh rảnh trời, con hãy làm theo lời ta. Lý Mộ Dương thấy đạo cung đã đến, liền nói lời cuối cùng. Vâng, con nghe. Vì quan hệ của Linh Nhi, ta đề nghị con đến Thái Cổ Thần Vực. Chính đại thần vực mới có đủ tài nguyên để con có vốn liếng thành thần. Để tiết kiệm thời gian và sức lực, có lẽ con sẽ rất khó quay lại đây. Tuy nhiên, nơi này có Lý Vô Địch trấn giữ, Cửu Minh nhất tộc vừa chết, con có thể yên tâm. Con và họ, sau này sẽ có cơ hội gặp mặt. Con đến Thái Cổ Thần Vực, trước khi thành thần, phải là một việc quan trọng trước tiên. Lý Mộ Dương trịnh trọng nói. Việc gì ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thái Cổ Thần Vực do Thái Cổ Thần Tông cai quản. Dưới tông môn của Thái Cổ Thần Tông, có phong ấn một vật gọi là con mắt Thái Cổ Tà Ma. Nếu có thể lấy được con mắt này, con mắt thứ ba của con mới thực sự thành hình. Đây là món quà ta đã sắp đặt cho con. Nếu có được nó, có thể che giấu sự tồn tại của con hết mức có thể, tăng tỷ lệ sống sót cho con, và còn giúp con có được thủ đoạn của tà ma thái cổ. Thứ này thuộc về tà vật, hiện tại, thái cổ thần tông tuyệt đối không thể để nó xuất thế, con muốn lấy được nó, phải dốc toàn lực. Nó đối với con vô cùng quan trọng, bởi vì, nó có thể tăng cho con hơn 5 thành vốn liếng thành thần. Nếu có thể, nhất định phải lấy được nó. Con mắt thái cổ tà ma. Được, con nhớ rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn con mắt thứ ba trên tay trái mình. Tộc trộm trời chúng ta đều cần phải đào lấy con mắt của tà ma thái cổ mới có thể nắm giữ được thủ đoạn trộm trời đoạt đạo thực sự, cũng càng có thể che giấu bản thân. Chờ con có được con mắt này mới có thể được coi là người của tộc trộm trời thực sự. Lý Mộ Dương nói. Vậy cha trực tiếp đưa cho con là xong rồi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Con nghĩ hay thật, nếu ta trực tiếp cho con sẽ bị kẻ truy sát bắt đi ngay tại chỗ. Lý Mộ Dương nói. Thì ra là thế. Mọi chuyện phải trở thành sự trùng hợp, mới không động đến nhân quả, không thể tra ra được. Nghe ra, thế giới này dường như rất lớn, mới cần phải dùng cách này để truy sát một người. Dù sao, người này đã trải qua thập thế luân hồi, ai biết hắn đã tái sinh ở đâu. Những thứ này quá huyền diệu, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể làm theo lời ông. Cứ như vậy, hắn đã xem con mắt thái cổ tà ma là mục tiêu số một của mình lúc này. Bước này mà sai, muốn thành thần, chắc chắn sẽ vô cùng bị động. Ta vào đạo cung, để vi sinh Vân Tịch tỉnh lại, chúng ta tạm biệt ở đây đi. Lý Mộ Dương nói. Được ạ, những giọt nước mắt đã rơi, những lời dặn dò đã nói. Ly biệt là nỗi đau bất đắc dĩ nhất trên thế gian, Lý Thiên Mệnh không muốn để họ khó xử, nên hắn rất thẳng thắn, hắn đứng tại chỗ, mỉm cười, để mình đứng thẳng hơn một chút. Vệ Tịnh cẩn thận từng bước, nhìn hắn nhiều lần. Mẹ! Lý Thiên Mệnh gọi một tiếng. Làm gì thế? Vệ Tịnh lại quay đầu lại, nước mắt lã chả rơi. Con muốn làm con một, hai người đừng sinh thêm nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Vệ Tịnh nín khóc mỉm cười. Yên tâm đi, con là con trai cưng duy nhất của ta. Ta làm mẹ mệt rồi. Sau đó thì sao? Muốn làm bà nội. Vệ Tịnh nháy mắt ra hiệu. Ha ha. Đùa với con thôi, con vẫn nên kiềm chế một chút đi, ít nhất là trước khi cả nhà chúng ta chạy thoát, đừng dắt theo một đứa bé chạy loạn. Vệ Tịnh chân thành nói. Biết rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ta còn chưa gả mà. Cương Phi Linh nắm lấy váy nói. Nghĩ gì thế, Linh Nhi, con đã là vật trong túi của ta rồi. Con dâu này, dì Tịnh nhất định phải có được, không chạy được đâu. Con chờ đấy, chờ chúng ta chuẩn bị xong sính lễ, để Thiên Mệnh nở mày nở mặt cưới con. Vệ Tịnh nói. Lý Thiên Mệnh phục. Trên thế giới này, làm gì có mẹ chồng nào nói thẳng, bạn gái của con trai là vật trong túi của mình. Quá bá khí. Được ạ, Khương Phi Linh cúi đầu gật đầu, lén véo eo Lý Thiên Mệnh một cái. Tạm biệt, người trẻ tuổi. Vệ Tịnh nhếch miệng nói. Tạm biệt, lão gia hỏa. Lý Thiên Mệnh nói. Tạm biệt. Tạm biệt. Lý Thiên Mệnh đứng ở cổng đạo cung, nhìn họ đi vào sâu trong đạo cung, chỉ dừng lại chưa đến 10 hơi thở, đã gỡ bỏ luân hồi ấn trên người vi sinh Vân Tịch. Sau đó, họ đi một mạch, biến mất giữa đất trời. Tạm biệt. Lý Thiên Mệnh trong lòng mặc niệm hai chữ này, niệm ngàn lần, vạn lần. Cuộc sống sau này, họ sẽ không còn ở quanh thần đô, ở quanh mình nữa. Muốn lại gần, nhưng lại không thể không dừng bước. Con thú non, phải bước vào rừng sâu, mới có ngày, trỗi dậy trong máu tanh. Gia đình chúng ta, không gặp không về. Biết được Lý Thiên Mệnh phải lập tức rời đi, tất cả người thân, bạn bè trong thần quốc, đều vào lúc này, đến cổng đạo cung. Lý Vô Địch và mọi người đã trở về trước, ở bên cạnh vi sinh Vân Tịch. Sau khi vi sinh Vân Tịch tỉnh lại, hắn vừa kể lại tất cả những gì đã xảy ra gần đây, vừa cùng những người khác đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Rất nhiều người thân thuộc, yêu quý, bạn bè, đều ở đây. Vệ Thiên Thương, Khương Thừa, Khương Thanh Loan, Mộ Uyển Thượng Sư, Thần Thánh, Lý Cảnh Du, Diệp Vũ Hề, Diệp Thiếu Khanh và cả Bạch Tử Căn của đạo cung. Dĩ nhiên, còn có Lý Khinh Ngữ, Dạ Lăng Phong và Lý Vô Địch. Vi sinh Vân Tịch đã biết, Càn Đế đã chết, Cửu Minh đã diệt, cũng biết Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch, Dạ Lăng Phong và Lý Mộ Dương đã xoay chuyển càn khôn, cứu thập phương đạo cung trong cơn nguy khốn, phá vỡ thần quốc. Lần hôn mê này, kết quả sau khi tỉnh lại thực sự quá mỹ diệu, vi sinh Vân Tịch chìm trong niềm vui. Chỉ là, nghe nói Lý Thiên Mệnh không thể không đi, trong mắt bà mới tràn đầy sự không nỡ. Lý Mộ Dương nói, hắn càng sớm xuất phát đến Tử Linh rảnh trời càng tốt, nhưng dù sao con người có thất tình lục dục, trên đường trở về vừa rồi đã mất gần nửa canh giờ. Lần cáo biệt này, sẽ không quá lâu. Lý Thi Mệnh trong lòng có rất nhiều lời muốn nói với mỗi người bọn họ. Dĩ nhiên, quan trọng hơn là, ai sẽ cùng hắn, kề vai sát cánh đi trên con đường đầy chông gai tiếp theo. Tiếp đó, Lý Vô Địch đại khái hỏi nguyên nhân. Lý Thi Mệnh không dám nói nhiều, chỉ đơn giản nói rằng cha hắn vẫn đang bị kẻ thù truy sát, kẻ thù đó mạnh hơn Càn Đế. Lý Vô Địch đại khái hiểu. Nếu không trốn sẽ chết, vậy thì ngươi cứ đi xông pha đi, dù sao ngươi ở đây cũng không có đối thủ. Bên này có nghĩa phụ trấn giữ, chính là nhà của ngươi, lúc nào cũng hoan nghênh ngươi trở về. Lý Vô Địch nói với giọng hào sảng. Nhất định. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nếu ở bên ngoài bị đánh, nhớ về tìm ta. Lý Vô Địch nói. Ngươi có thể làm gì? Ta đảm bảo không cười ngươi. Lý Vô Địch nén cười nói. Ngươi quả nhiên không phải cha ruột. Lý Thiên Mệnh ghét bỏ. Cha ngươi chạy như một làn khói, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói. Lý Vô Địch cười nói. Thời gian không nhiều, lần này đi rồi, không biết sống chết, không biết khi nào có thể trở về. Lý Thiên Mệnh nghĩ, từng người một cáo biệt. Thiên Mệnh, đời ta đã nhận được niềm vui bất ngờ lớn nhất, đời này không còn gì hối tiếc. Sau này ta sẽ đi khắp nơi, nói không chừng có thể gặp được con. Vi Sinh Vân Tịch mỉm cười nói. Ghen tị với cung chủ, bắt đầu dưỡng lão rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Nói bậy, ta mới ghen tị với những người trẻ tuổi các con, thật tốt. Hy vọng có một ngày, ta có thể nghe thấy tên của con vang vọng khắp đại lục Viêm Hoàng. Vi Sinh Vân Tịch nói. Vậy ta sẽ cố gắng hơn, người phải chịu đựng, trước đó không được chết yểu. Lý Thiên Mệnh nói. Vi Sinh Vân Tịch mỉm cười. Bà chỉ vào Lý Vô Địch, nói với Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh, nếu con ở bên ngoài, đứng vững gót chân rồi có thể quay lại thăm thập phương đạo quốc của nghĩa phụ con. Nói không chừng, một ngày nào đó, con và nghĩa phụ con có người có thể thành thần, biến mảnh đất này của chúng ta thành thập phương thần vực đấy. Vi Sinh Vân Tịch mơ màng nói. Việc này thì giao cho hắn đi. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Lý Vô Địch, cười nói, chúc mừng ngươi, trực tiếp làm hoàng đế của một nước. Thập phương đạo quốc. Nghe cũng không tệ. Thật ra ta thích Tiêu Dao tự tại. Chuyện trị quốc giao cho lão Diệp đi. Lý Vô Địch cười hắc hắc. Chết tiệt, ngươi đồ bỏ đi. Diệp Thiếu Khanh đang cười, sắc mặt lập tức trở nên khổ sở, cục diện rối rắm nào cũng ném cho ta, ta là cha ngươi à sư tôn, người phải quen dần đi, làm nữ nhân của hắn chính là kết cục này. Lý Thiên Mệnh nói. Ta nhổ vào. Diệp Thiếu Khanh toàn thân rung lên. Hắn và Lý Vô Địch nhìn nhau một cái, lại rung lên. Nói thật, Lý Thiên Mệnh có chút không nỡ xa họ. Sau đại thắng, vốn nên ngồi lại cùng nhau ăn mừng mới phải, đáng tiếc mình không có cái mệnh đó. Ông ngoại. Lý Thiên Mệnh ôm ông một cái. Đi đi, kiếm nhiều pháp bảo về, sau này cho ta kéo dài tuổi thọ. Vệ Thiên Thương nói. Nhất định. Thiên Mệnh cháu ta, đừng quên bà nội cũng muốn. Lý Cảnh Du nói. Ha ha, được thôi. Khương Phi Linh chắc chắn phải đi, nàng vừa vào trong dung hợp tiên thiên thần thai và hậu thiên thần thai, thành tựu một thần thể hoàn chỉnh. Linh Nhi, ngươi nói đây có phải là âm mưu của nhà họ không? Chúng ta khó khăn lắm mới gặp lại, hắn lại muốn bắt cóc ngươi đi một mình, sau này ngươi phải cẩn thận đấy. Khương Thanh Loan nói. Ngươi lại nói xấu ta. Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Đưa đây. Khương Thanh Loan chìa tay. Cái gì? Phí bịt miệng cho tỉ muội chứ gì? Sớm đã chuẩn bị cho ngươi rồi. Lý Thiên Mệnh đưa cho nàng một chiếc nhẫn tu di, đây là lần trước đã hứa, bên trong có đủ loại bảo bối. Đủ để nàng trở thành nhân vật hàng đầu của thập phương đạo quốc trong tương lai. Thanh Nhi, ta cũng cho ngươi vài món quà nhỏ. Khương Phi Linh nói với giọng đầy tình cảm, hai mắt đẫm lệ. Qua. Không khí vừa lên, hai người đã khóc lóc thảm thiết, đúng là tỉ muội tình thâm. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, còn có Bạch Tử Căng, Lý Khinh Ngữ và Dạ Lăng Phong. Bạch Tử Căng mỉm cười véo má hắn, nói, không được phép chết. Vâng. Lý Thiên Mệnh ngoan ngoãn gật đầu. Ca. Khi nào mới có thể gặp lại? Lý Khinh Ngữ biểu môi, nước mắt lã chả rơi. Khi xuân về hoa nở. Lại lừa người. Yên tâm, nếu có thể ổn định, ta sẽ về đón muội ra ngoài sông pha. Bây giờ con đường phía trước mịt mờ, sợ liên lụy đến muội. Lý Thiên Mệnh nói. Em biết, em chờ ca. Lý Khinh Ngữ nói. Ôm một cái nào. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh xoa đầu nàng. Nói ra cũng lạ, tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng trong lòng hắn, đối với Lý Khinh Ngữ hoàn toàn không có tạp niệm. Dường như, nàng cũng là em gái ruột, máu mủ tình thâm. Cuối cùng, ánh mắt của hắn và Dạ Lăng Phong chạm nhau. Tiểu Phong, lần này đi rất nguy hiểm, sống chết không rõ. Ta không muốn để ngươi đi cùng ta. Lý Thiên Mệnh nói thẳng. Lý Mộ Dương đã nói rõ về nguy cơ, một khi trước khi thành thần mà bị kẻ truy sát tìm thấy, chắc chắn sẽ chết thảm. Đây là nguy hiểm cực lớn, hắn đã mang theo Khương Phi Linh, nói thật, trong lòng hắn thực sự không muốn để Tiểu Phong cũng phải đối mặt với loại nguy hiểm không thể chống cự này. Trừ phi, có chút manh mối. Thiên Mệnh ca, huynh nói thế nào, ta làm thế đó. Dạ Lăng Phong hơi siết chặt nắm đấm, cúi đầu cắn răng nói. Ngươi muốn đến Thái Cổ Thần Vực không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có chút muốn. Nhưng ta tôn trọng ý kiến của huynh. Dạ Lăng Phong nói. Vậy thế này đi, ta qua Thái Cổ Thần Vực xem trước, nếu có chút manh mối, tình hình tốt đẹp, ta sẽ quay lại tìm ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Dạ Lăng Phong kích động gật đầu. Nhìn ra được, hắn thật sự muốn đi cùng. Tình hình hiện tại là, Lý Thiên Mệnh đối với Thái Cổ Thần Vực hoàn toàn không có khái niệm, hơn nữa trên tay Dạ Lăng Phong còn có Thập Phương Trấn Ma Trụ, mình nhất định phải đến đó, đã đủ lỗ mãng rồi, vẫn là nên cẩn thận một chút. Từ thái độ của Hiên Viên Húc đối với Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp, Lý Thiên Mệnh một khi đến nơi đất khách quê người đó, hai đại thần vật này, hắn đoán chừng cũng không dám dùng. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Thời gian này, cứ để 80.000 tộc hồn của ngươi ở lại quê nhà thêm một thời gian đi. Chỉ là chia ly ngắn ngủi thôi, huynh đệ chúng ta, không gặp không về. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Được. Dạ Lăng Phong gật đầu. Lý Thiên Mệnh hy vọng hắn có thể hiểu được dụng tâm của mình. Nguy cơ trí mạng mà Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú mang đến là ngọn núi vạn cân trên đầu hắn. Ai biết ngọn núi lớn này lúc nào sẽ đột nhiên nghiền nát mình, liên lụy đến những người bên cạnh. Khương Phi Linh là không thể đuổi đi được, Dạ Lăng Phong còn nghe khuyên, hắn liền tranh thủ một chút. Những lời dặn dò đều đã nói xong, nếu còn dây dưa nữa thì giống như sinh ly tử biệt, Lý Thiên Mệnh lùi lại ba bước, rồi cúi đầu vái mọi người. Các vị, giang hồ không già, chúng ta chẳng tan, hẹn ngày gặp lại. Nói xong, hắn kéo Khương Phi Linh, không quay đầu lại, nhanh chóng rời đi. Người thân và bạn bè của hắn đứng lại rất lâu, đều không rời đi. Lý Mộ Dương cho hắn một con đường. Lý Thiên Mệnh từ Thần Đô xuất phát, vào sông Bắc Minh đi một mạch về phía Bắc, đến biển Bắc Minh, sau đó men theo bờ biển đi về phía Tây là có thể gặp được Tử Linh Rãnh Trời. Tử Linh Rãnh Trời trải dài qua lục địa và biển cả, hoàn toàn ngăn cách phần phía đông của đại lục, bao gồm cả Cổ Chi Thần Quốc. Từ gần bờ biển phía Bắc của đại lục, vượt qua Tử Linh Rãnh Trời, là có thể đến được Thái Cổ Thần Vực trong chính đại thần vực. Lý Mộ Dương bảo hắn phải lấy được con mắt Thái Cổ Tà Ma, nó nằm ở Thái Cổ Thần Tông của Thái Cổ Thần Vực. Thái Cổ Thần Tông, rõ ràng là siêu cấp tông môn hàng đầu của đại lục Viêm Hoàng, quy mô của nó và Đông Hoàng Tông hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nơi đó, cũng là trung tâm của đại lục Viêm Hoàng, nơi đã thực sự sinh ra thượng thần. Có đường thủy để đi, đối với chúng ta mà nói, rất thuận tiện. Lý Mộ Dương bảo hắn phải với tốc độ nhanh nhất đến Tử Linh Rãnh Trời. Mà tốc độ của Lam Hoang ở vùng biển cũng là tốc độ nhanh nhất của họ. Trên sông Bắc Minh, Lam Hoang sắp ra biển, đã sớm cuồng hoang, nơi nó đến, sóng nước ngập trời. Bơi lội, vui quá đi. Hai cái miệng của nó phát ra âm thanh điếc tai nhức óc, làm cho Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh màng nhĩ rung động. Huỳnh Hỏa đứng trên đỉnh núi cao nhất trên lưng Lam Hoang, hai tay chống nạnh, đang cưỡi gió rẽ sóng, khoe khoang hết mức. Còn Miêu Miêu, nó đang cuộn mình trong lòng Khương Phi Linh, vặn vẹo cơ thể, ngủ ngon lành. Ba tên này bị sao vậy? Khương Phi Linh dở khóc dở cười. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp không dọa được chúng, bây giờ lại có sự tồn tại truy sát thập thế luân hồi, chúng vẫn giữ vẻ vô lo vô nghĩ. Hoặc là gan lớn, hoặc là đầu óc có vấn đề. Lý Thiên Mệnh một câu nói ra chân tướng. Có điều, chúng vui vẻ thật. Khương Phi Linh ghen tị nói. Lý Thiên Mệnh ngồi trên đầu rồng màu nâu của Lam Hoang, nhìn về phía biển cả mênh mông màu đen phía trước, sự bao la của đất trời khiến lòng hắn trào dâng. Đời người chỉ cầu một chữ tiêu dao, hôm nay nắm trong tay người sắp chết, dù hồng trần vạn trượng, cũng muốn cùng nhau đến già. Lý Thiên Mệnh nói với giọng đầy tình cảm. Buồn nôn. Khương Phi Linh giả vờ muốn nôn. Nàng còn dám nôn. Người trẻ tuổi, đừng quá ngông cuồng, bây giờ giữa trời đất này chỉ có hai chúng ta, một khi ta không khống chế được mình, hắc hắc. Lý Thiên Mệnh cười xấu xa. Vèo. Trước mắt lóe lên. Huỳnh Hỏa bay tới, Miêu Miêu tỉnh dậy. Cả hai đứng bên cạnh, làm xong tư thế chuẩn bị thưởng thức. Chúng chỉ còn thiếu chút rượu và một đĩa hạt dưa. Làm đi. Huỳnh Hỏa thúc giục. Con gà và con mèo không biết xấu hổ này. Lý Thiên Mệnh lấy quả trứng nhỏ màu sắc sặc sỡ thứ tư trong không gian cộng sinh ra. Trong phút chốc, hương thơm lan tỏa. Khương Phi Linh rất thích quả trứng nhỏ này, đến mức Miêu Miêu cũng bị thất sủng. Nàng đưa tay sờ vào quả trứng, hỏi, ca ca, nó rốt cuộc là thuộc tính gì vậy? Không biết, cổ chi thần quốc không có điều kiện để nó sinh ra, ta định đến Thái Cổ thần vực thử xem. Nơi đó là trung tâm đại lục, nói không chừng sẽ có cơ hội cho nó ra đời. Lý Thiên Mệnh nói, cảm giác khác với ba đứa kia, chắc là một tiểu cô nương đấy, Linh Nhi thật hy vọng nó mau ra đời, không thì ba đứa nghịch ngợm này sẽ lật trời mất. Khương Phi Linh ôm quả trứng nhỏ nói, quả trứng rất phấn khích, lăn qua lăn lại trên lòng bàn tay nàng. Nếu có cơ hội, ta sẽ chuyên tâm nghiên cứu điều kiện sinh ra của nó. Lý Thiên Mệnh nói, nếu thành công, vậy huynh sẽ trở thành tứ sinh ngự thú sư. Không biết giữa trời đất này có tứ sinh ngự thú sư tồn tại không? Cổ chi thần quốc không có, chính đại thần vực cũng không biết. Lý Thiên Mệnh nói, hắn nhìn về phía trước, tràn đầy mong chờ, nói, nhưng không sao, chuyến đi này của chúng ta chính là để khám phá, để chinh phục toàn bộ đại lục Viêm Hoàng. Một ngày nào đó, ta sẽ trở thành hoàng đế của cả đại lục, cao hơn nghĩa phụ ta một bậc. Còn chưa đến nơi đã bắt đầu chém gió rồi, có tốt không vậy? Khương Phi Linh cười tủm tỉm. Nàng không hiểu rồi, con trai thích chém gió, vận may thường không quá tệ đâu. Thập Phương Đạo Cung, phủ tinh tướng. Đêm đã khuya. Trong đình nghỉ mát. Một bàn đá, hai ghế đá. Tướng quân, khinh ngữ tỷ tỷ, tỷ lại thua rồi. Dạ Lăng Phong chớp chớp mắt, có chút đắc ý ai. Lý Khinh Ngữ biểu môi, nói, phiền quá, chắc là do ca ta và Linh Nhi rời đi, ta cả đêm tâm thần bất an, nên mới phát huy không tốt. Không đúng, từ lúc tỷ dạy ta chơi, tỷ chưa thắng lần nào. Dạ Lăng Phong vô tình vạch trần. Có chuyện đó sao? Lý Khinh Ngữ hỏi. Có ơn. Không có. Thế mới đúng chứ, ra ngoài đừng nói lung tung, sao ta có thể một lần cũng không thắng được chứ? Lý Khinh Ngữ hài lòng nói. Được rồi, chơi tiếp không? Không, ngắm trăng. Lý Khinh Ngữ nói. Sau đó, họ bắt đầu ngắm trăng. Chán quá. Lý Khinh Ngữ nói. Đúng. Ngươi tìm chủ đề đi. Ta không biết. Dạ Lăng Phong xấu hổ cúi đầu. Tiếp theo, ngươi định làm gì? Lý Khinh Ngữ hỏi. Tu luyện. Lúc rảnh rỗi thì sao? Không biết nữa. Chúng ta lại tiếp tục ngắm trăng à, được thôi, hôm nay là ngày gì vậy? Mặt trăng vừa to vừa tròn. Dạ Lăng Phong nói. Tròn thế này, chắc là rằm hoặc 16 không đúng. Hôm nay là 21, sao trăng vẫn tròn như vậy? Lý Khinh Ngữ trợn to mắt, đôi mắt màu nguyệt bạch của nàng dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng mông lung. Kỳ lạ thật. Dạ Lăng Phong nói. Ngay cả hắn cũng biết, đã qua rằm mấy ngày rồi, trăng không thể nào tròn vành vạnh được. Kỳ lạ, giọng Lý Khinh Ngữ bỗng trở nên yếu ớt, như thể từ cửu u phiêu đãng đến. Khinh Ngữ tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Dạ Lăng Phong quay đầu nhìn, phát hiện ánh mắt nàng mờ mịt, nhưng toàn thân lại được bao phủ bởi ánh sáng, làn da như ánh trăng. Chẳng bằng quay về, cửu nguyệt cộng sinh. Lý Khinh Ngữ khẽ mở môi đỏ, thì thầm. Cái gì? Trở lại nơi này, trăng sáng vô song. Nàng ngẩng đầu nhìn trăng sáng, biểu cảm trên mặt đã hoàn toàn chìm vào một loại si mê. Xảy ra chuyện gì vậy? Dạ Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng hỏi. Ngay cả hồn ma đang nằm bên cạnh cũng bị kinh động, bật dậy, trợn to mắt nhìn Lý Khinh Ngữ. Bỗng nhiên, Lý Khinh Ngữ, người còn chưa đến thiên chi thánh cảnh, đột nhiên bay lên, hướng về phía trăng sáng trên trời, thẳng tắp bay lên. Ngươi đi đâu vậy? Dạ Lăng Phong ngự không đuổi theo. Tốc độ của Lý Khinh Ngữ không nhanh, hắn có thể luôn ở bên cạnh, hồn ma thấy vậy cũng hóa thành một cơn gió, quấn quanh người Dạ Lăng Phong. Vù vù. Lý Khinh Ngữ vậy mà cứ bay lên mãi. Giới hạn ngự không của thiên chi thánh cảnh chỉ khoảng 500 mét, Dạ Lăng Phong rất nhanh đã không chịu nổi. Hắn vội vàng đến, nắm lấy cánh tay Lý Khinh Ngữ. Chúng ta về thôi. Đúng lúc hắn dùng sức, trên người Lý Khinh Ngữ đột nhiên truyền đến một luồng sức mạnh kinh khủng, chấn cho bàn tay hắn đầy vết máu. Khi đó, Lý Khinh Ngữ cúi đầu, dùng đôi mắt màu nguyệt bạch lạnh lùng nhìn hắn một cái. Khinh Ngữ tỷ tỷ, Dạ Lăng Phong trong lòng chấn động. Hắn đã có chút không chịu nổi, nhưng Lý Khinh Ngữ vẫn tiếp tục đi lên. Nàng vừa mới đột phá địa chi thánh cảnh, căn bản không thể bay đến vị trí này. Nàng đây là, muốn đi về phía mặt trăng sao? Dạ Lăng Phong không quan tâm gì nữa, hắn đã dùng hết sức lực cuối cùng, ngự không leo lên người nàng. Vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn ôm lấy đôi chân của nàng. Hắn không dám dùng sức kéo xuống nữa, nếu lần này bị chấn ra, hắn sẽ không bao giờ đuổi kịp. May mắn, hắn không dùng sức, Lý Khinh Ngữ liền không có phản ứng gì với hắn nữa. Dạ Lăng Phong vẫn không biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ biết, nàng là em gái của Lý Thiên Mệnh, nếu nàng gặp nguy hiểm, hắn tuyệt đối không thể ngồi yên không lo. Cứ như vậy, bóng dáng của họ trên mảnh đất này ngày càng nhỏ bé. Cho đến cuối cùng, họ hóa thành hai chấm đen, tan vào trong ánh trăng. Lúc này, vầng trăng tròn mới khôi phục hình dạng, khuyết đi một mảnh nhỏ, không còn viên mãn. Thập Phương Thánh Điện. Trước đại điện, đứng một người đàn ông tóc máu, hắn ngước nhìn trời cao, tận mắt chứng kiến cảnh này. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Cứ như vậy, một đôi nam nữ, đi về những con đường khác nhau. Ta đây làm cha, làm nghĩa phụ, chỉ có thể cầu nguyện thôi. Ta, nguyện cho các con, đều có thể sống sót, đều có thể không oán không hối, quyết chí không thay đổi. 10 ngày sau, Lý Thiên Mệnh men theo bờ biển phía bắc của đại lục Viêm Hoàng, đi một mạch về phía tây, Lam Hoang tiến lên với tốc độ nhanh nhất. Khi trong mắt họ xuất hiện tử linh rảnh trời trong truyền thuyết, Lam Hoang đã mệt đến thở hổn hển. Nó đảo mắt một vòng, trực tiếp nằm ngửa trên mặt biển, trượt về phía trước. Ta hỏi ngươi, bây giờ bơi lội có vui không? Lý Thiên Mệnh cười nói. Qua, không vui nữa, kiếp sau lại chơi. Lam Hoang run rẩy nói. Nghĩ gì thế, ngươi không có kiếp sau đâu. Tiếp theo, phải xuyên qua tử linh rảnh trời, Lý Thiên Mệnh để chúng nó đều trở về không gian cộng sinh. Khương Phi Linh bây giờ là hai thần thai dung hợp, là thân thể thực sự, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể mang theo nàng, cùng nhau tiến vào tử linh rảnh trời. Trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Mệnh đã đưa ra một quyết định. Đó là, để không làm chậm trễ việc tu luyện của Khương Phi Linh, nếu không phải tình huống đặc biệt, hắn sẽ không để nàng phụ linh nữa. Nếu không, mỗi lần còn phải mang theo một tiên thiên thần thai, thực sự rất phiền phức. Nàng tu luyện vĩnh sinh thế giới kinh, nếu không phải thời gian trước cứ theo Lý Thiên Mệnh sinh tử chém giết, để nàng chuyên tâm tu hành, bây giờ chắc đã đến địa chi thánh cảnh. Khương Phi Linh hiện tại là thượng thần chết đi sống lại, chỉ cần thêm chút dẫn dắt, tốc độ tiến bộ của nàng rất nhanh. Nếu là bản thân Hiên Viên Si, với thần hồn mạnh mẽ và thần thể của nàng, có lẽ rất nhanh sẽ có thể một lần nữa thành thần. Khương Phi Linh dù có chậm hơn, cũng đã đủ đáng sợ. Kiểu chết đi sống lại này của nàng, có liên quan đến thành vĩnh sinh thế giới, tương tự như Lý Mộ Dương dựa vào luân hồi kính chuyển thế, các thượng thần khác rõ ràng không có thủ đoạn này. Linh Nhi, mục tiêu tu luyện lớn nhất tiếp theo của ta, chính là không bị nàng vượt qua, chỉ cần không bị nàng vượt qua, ta sẽ có khả năng thành thần. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thật sao? Xem ra ta đã làm cho thiên tài đệ nhất 100.000 năm của thần quốc này cảm thấy áp lực rồi. Khương Phi Linh nói. Ha ha, nếu có một ngày, nàng thật sự có thể hô phong hoán vũ, nhớ bảo bọc ta, vợ vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, ta không ngại làm trai bao, nhìn người khác ghen tị với ta, cảm giác đó tuyệt đối sướng rơn. Lý Thiên Mệnh mơ màng nói. Đó là đương nhiên, đến lúc đó, ta sẽ chỉ sủng hạnh một mình ngươi, dù người trong thiên hạ cho ngươi là phế vật, cho ngươi là kẻ ăn bám, Linh Nhi cũng sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi. Khương Phi Linh nói. Thật sao? Xem ra ta sắp được đóng vai ở rễ rồi. Còn có sẵn điểm sảng khoái nữa. Lý Thiên Mệnh nháy mắt ra hiệu. Tên ở rễ nhỏ bé, còn không mau đến thỉnh an bản tiểu thư. Khương Phi Linh nhập vai. Ha ha, làm giấc mộng xuân thu của nàng đi, lão tử là thẳng nam thép. Lý Thiên Mệnh véo má nàng, không chút lưu tình, đau đến Khương Phi Linh nghiến răng nghiến lợi, véo lại hắn mấy cái. Trong lúc nói chuyện, họ đã đến trước tử linh rảnh trời. Phóng tầm mắt nhìn, tử linh rảnh trời này như một bức tường màu đen chắn ngang giữa trời đất. Bức tường này bên trái là hướng đại lục Viêm Hoàng, bên phải là nơi sâu thẳm của biển cả vô tận, hai bên đều không nhìn thấy cuối, nhìn lên trên cũng không thấy cuối. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện đây thực ra không phải là tường, mà là ánh sáng màu đen. Lý Thiên Mệnh ban đầu tưởng rằng đây là một nơi đầy linh tai, thực ra không phải. Tử linh rảnh trời này, có chút giống như một bức tường ngăn cách thế giới, ngăn cách hai thế giới. Khương Phi Linh nói. Đúng. Nghe nói người thực lực càng mạnh, khi đi qua tử linh rảnh trời, trở ngại càng lớn. Người phàm không có chút thú nguyên nào, ngược lại có thể dễ dàng đi qua. Điều này cho thấy, bức tường ngăn cách thế giới này là để ngăn cản cường giả. Khương Phi Linh suy tư. Nghe có vẻ giống như thiên văn kết giới bảo vệ vùng đất cổ chi thần quốc. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên. Thần quốc có gì đáng để bảo vệ sao? Không biết. Cha ngươi chỉ nói tử linh rảnh trời này có thể ngăn cách chủ nhân quả, chứ không nói gì khác. Nếu xem nó là một bức tường ngăn cách thế giới, từ một thế giới đến một thế giới khác, có thể ngăn cách chủ nhân quả cũng là bình thường phải không? Khương Phi Linh hỏi. Nói rất có lý, không ngờ một phụ nữ như nàng lại biết nhiều như vậy. Ta là thiếu nữ. Ha ha, trẻ trung. Lý Thiên Mệnh hiện tại ở Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ 5, hắn vượt qua tử linh rảnh trời này không quá khó, ít nhất là dễ hơn Hiên Viên Húc rất nhiều. Chả trách rất ít cường giả của chính đại thần vực đến bên chúng ta, không phải họ không muốn đến, xưng vương xưng bá, mà là họ không đến được. Đúng. Lên đường thôi. Lý Thiên Mệnh nắm tay nàng. Được. Khẽ gật đầu, họ liền kề vai nhau, bước vào trong bức tường ánh sáng màu đen. Trong phút chốc, Lý Thiên Mệnh cảm thấy trên người có một cảm giác thiêu đốt. Không sai, sức mạnh của Thánh Cung Mệnh Tuyền của hắn đang tiêu hao, như thể hắn đang tiến hành một trận đại chiến. Tại sao có chút giống như Nhiên Linh? Đúng vậy, chỉ là ở mức độ thấp hơn. Cương Phi Linh nói. Họ tiếp tục đi về phía trước, phạm vi của ánh sáng màu đen này cũng chính là phạm vi của Tử Linh rảnh trời. Ở đây, hoàn toàn không nhìn thấy đường phía trước, vẫn còn rất xa. Thậm chí, ngay cả Cương Phi Linh bên cạnh cũng không nhìn rõ. Trước mắt trời đất, một màu đen kịt. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nàng, càng có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng nàng đối với bóng tối. Hắn dùng sức một chút, siết chặt bàn tay nàng, hơi nghiêng người che trước mặt nàng, dẫn nàng cùng đi về phía trước. Mặc kệ nàng là người hay là thần, đều là của ta. Trong cơn bão ánh sáng, Lý Thiên Mệnh ở phía trước nói một câu. Ngươi cũng là của ta. Nàng kiên quyết đáp lại. Vậy chúng ta là gì của nhau? Huỳnh Hỏa hỏi. Ba đứa bay tự tiêu hóa nội bộ đi ta khinh. Trong lúc đi, Lý Thiên Mệnh hào tình vạn trượng. Hắn từng bước tiến về phía trước, mặc kệ còn bao nhiêu bóng tối, hắn cũng không hề sợ hãi, chỉ vì người con gái phía sau cần mình. Thánh Nguyên vẫn đang tiêu hao, nhưng hắn có Thái Nhất Tháp, có thể nhanh chóng bổ sung. Tử Linh rảnh trời này, đối với hắn mà nói, chẳng là gì cả. Cứ tiếp tục đi, khi ánh sáng xuất hiện, họ sẽ đến được Thái Cổ Thần Vực. Đúng lúc này, ầm ầm. Vô số ánh sáng màu đen, trước mắt Lý Thiên Mệnh, ngưng tụ thành một khuôn mặt che trời lấp đất. Trên khuôn mặt đó, có vô số con mắt lít nha lít nhít. Ít nhất, hàng ngàn vạn. Đây là nỗi kinh hoàng chết người nhất trên thế gian này. Trái tim Lý Thiên Mệnh đột nhiên rung lên. Khuôn mặt này khiến hắn có cảm giác như ngũ tạng lục phủ đều bị xuyên thủng. Tên trộm kia, ngươi chắc chắn phải chết. Thập thế luân hồi cũng không cứu được ngươi, ta đã tìm thấy ngươi rồi, tất cả của ngươi, kết thúc rồi. Khuôn mặt đó gầm lên kinh thiên, như thể cả thế giới đang vỡ nát. Cương Phi Linh sợ đến hoảng loạn, bàn tay nàng run rẩy. Lý Thiên Mệnh quay lại ôm lấy nàng, hắn không nói gì, mà cúi đầu xuống, hôn lên môi nàng. Sự ẩm ướt và ấm áp cuối cùng cũng giúp nàng giải tỏa căng thẳng. Tên trộm kia, ngươi chắc chắn phải chết. Thập thế luân hồi cũng không cứu được ngươi, ta đã tìm thấy ngươi rồi, tất cả của ngươi, kết thúc rồi. Cùng một giọng nói, cùng một câu nói, vẫn còn vang vọng bên tai. Khuôn mặt đen khổng lồ với hàng vạn con mắt vẫn còn vặn vẹo trước mắt. Nhưng, một lời nói lặp lại hai lần, ba lần, thậm chí là 10 lần, thì hoàn toàn vô dụng. Điều đó chỉ có thể chứng minh, đây chỉ là lời đe dọa vô nghĩa. Hắn, căn bản không tìm thấy Lý Mộ Dương, cũng không tìm thấy Lý Thiên Mệnh. Nếu Lý Thiên Mệnh bị dọa đến kinh hãi, ở trong Tử Linh rảnh trời này mà nói ra hết mọi thứ, thì mới thực sự là hỏng bét. Đỡ hơn chút nào không? Trong nụ hôn nồng cháy của hắn, Khương Phi Linh dần dần thả lỏng, toàn thân mềm nhũn. Trong bóng tối, nàng thấy được đôi mắt vàng đen của Lý Thiên Mệnh, rực lửa và kiên định đến vậy. Môi đỏ đã rời, Lý Thiên Mệnh kéo nàng, đối mặt với khuôn mặt đen khổng lồ đó, tiếp tục tiến về phía trước. Hắn đâm thẳng vào khuôn mặt đó, xuyên qua, bỏ lại khuôn mặt đó, câu nói đó, vẫn đang tái hiện. Đột nhiên, ánh sáng phía trước chiếu tới. Lý Thiên Mệnh trong lòng vui mừng, kéo Khương Phi Linh xông tới. Dù toàn thân mồ hôi lạnh, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn gầm lên một tiếng. Cửa ải này, qua rồi. Cắt đứt nhân quả, chạy thoát. Đây chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo, hắn phải làm được nhiều hơn nữa. Bước tiếp theo, con mắt thái cổ tà ma. Ánh nắng. Mây trắng, hoa tươi, cỏ xanh. Xuyên qua Tử Linh rảnh trời, đặt chân lên lục địa, Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu không khí. Đây chính là không khí của nơi đất khách quê người, thơm không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thơm cái đầu ngươi. Cương Phi Linh dẫm lên lớp bùn đen mềm mại, nàng đi dạo trên đồng cỏ và trong biển hoa, chiếc váy màu xanh lam xoay tròn, để lộ đôi chân dài thon thả, tuyệt đẹp. Lý Thiên Mệnh ngồi xổm xuống, say sưa ngắm nhìn. Làm gì thế? Nhìn không chán à? Nàng miệng thì nói vậy, nhưng lại nhớ đến lúc nãy trong Tử Linh rảnh trời, hắn để nàng không nói lung tung, đã chọn cách lấy hôn bịt miệng. Trong cơn bão kinh hoàng đó mà ôm nhau, nghĩ lại cũng thấy, kích thích. Linh Nhi xinh đẹp, nhìn không chán. Lý Thiên Mệnh nói. Tên ở rễ nhỏ bé, miệng ngọt phết, hừ. Cương Phi Linh trong lòng đắc ý, ngọt à, muốn thử lại không? Lý Thiên Mệnh cười xấu xa. Ta nói không phải cái ngọt đó. Khương Phi Linh cuống quýt nói. Cũng một ý thôi, ta hiểu. Chết thế, ngươi không mang Tiểu Phong theo, có phải là chuyên để bắt nạt ta không? Bị ngươi đoán trúng rồi. Bây giờ cũng không biết Thái Cổ Thần Tông ở đâu, vấn đề này cũng không vội được, Lý Thiên mệnh định, vừa tu hành, vừa tìm hiểu tình hình cơ bản trước. Cái gọi là tìm hiểu tình hình cơ bản, có nghĩa là, trước tiên phải biến mình thành một thổ dân của Thái Cổ Thần Vực. Nếu không, nói chuyện với người khác trăm ngàn sơ hở, đến Thái Cổ Thần Tông, cái gì cũng không biết, thậm chí bị người ta nhận ra là người của Cổ Chi Thần Quốc, thì sẽ rất phiền phức. Việc tìm hiểu tình hình cơ bản này rất đơn giản, tìm một thành trấn có người ở một tháng là gần như ổn. Ít nhất, họ có thể biết được sự phân bố thế lực của Thái Cổ Thần Vực, đẳng cấp cường giả, phong thổ nhân tình, v.v. Lý Thiên Mệnh bây giờ tò mò nhất là, tu luyện giả ở trung tâm của Đại Lục Viêm Hoàng này, họ tự xưng là hậu duệ của Thượng Thần, thực lực của họ rốt cuộc ở trình độ nào? Cổ Chi Thánh Cảnh, sinh tử kiếp cảnh. Dù sao, hiện tại Đại Lục Viêm Hoàng không có Thượng Thần là được rồi. Cũng không biết, sinh tử kiếp cảnh lại được chia nhỏ như thế nào? Cường giả cảnh giới này, ở chính Đại Thần Vực, lại có bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ những vấn đề này, vừa cùng Khương Phi Linh, từ bờ biển phía Bắc, đi về hướng Tây Nam. Người ở Thái Cổ Thần Vực tuy đẳng cấp cao, nhưng số lượng không nhiều bằng Thần Quốc, Lý Thiên Mệnh đi về phía Tây Nam một canh giờ mà vẫn không gặp được người nào. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu kinh thiên bén nhọn. Tiếng kêu này bá đạo vô song, mang khí thế thống ngự tứ hải, Lý Thiên Mệnh nghe ra, đó là tiếng của Phượng Hoàng. Ầm. Nó vỗ cánh một lần, trời đất đều rung chuyển. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, hướng đó, có một con Phượng Hoàng màu xanh đang bay lượn, hướng về phía Bắc. Nó còn xa như vậy mà đã trông to thế này, nếu ở trên đầu, chẳng phải là che trời lấp đất sao? Lý Thiên Mệnh trong lòng rung động. Hắn cảm thấy mình vì Hiên Viên Húc mà đã có chút đánh giá thấp đẳng cấp của chính Đại Thần Vực. Hắn kéo Khương Phi Linh, đứng ở chỗ khuất bóng núi, để tránh bị con Phượng Hoàng màu xanh này phát hiện. Nhưng hắn không ngờ, con Phượng Hoàng màu xanh đó bay đến trên đầu hắn thì lại dừng lại, lượn lờ trên trời. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên. To thật đấy. So với Thái Cổ Huyết Kiếp Côn Bằng của Lý Vô Địch, còn lớn hơn gấp 10 lần. Hắn liếc qua đôi mắt của nó. Chết tiệt, cái này phải có đến 700-800 ngôi sao chứ. Điều này thật sự có chút đáng sợ. Ở Cổ Chi Thần Quốc, không tồn tại thánh thú trên 90 sao, thánh thú 100 sao là truyền thuyết tối cao. Vừa đến chính Đại Thần Vực, trên đầu đã xuất hiện một con cộng sinh thú, trong mắt có 700-800 ngôi sao, đây là khái niệm gì? Nói như vậy, Hiên Viên Húc ở Thái Cổ Thần Vực này, thật sự chẳng là nhân vật gì. Trong lúc Lý Thiên Mệnh có chút kinh ngạc, lại có chút mong chờ, con Phượng Hoàng màu xanh đó dường như đã khóa chặt vị trí của hắn. Ngay sau đó, dường như có hai bóng người, từ trên mình Phượng Hoàng rơi xuống, gần như là trong nháy mắt, đã đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh. Lý Thiên Mệnh ngay lập tức ý thức được, hai người trước mắt cực kỳ nguy hiểm. Ít nhất là nguy hiểm hơn Càn Đế, Hiên Viên Húc gấp ngàn lần. Một ánh mắt của họ cũng đủ để Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, chênh lệch giữa hắn và họ, chính là chênh lệch giữa chính Đại Thần Vực và Cổ Chi Thần Quốc. Đây là chênh lệch giữa trung tâm của đại lục và vùng đất bị phong tỏa. Nếu hắn đoán không sai, hai vị này đã vượt qua Cổ Chi Thánh Cảnh, khí tức trên người họ đã hoàn toàn khác với cảnh giới thánh. Không ngoài dự đoán, đây chính là sinh tử kiếp cảnh. Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn thoáng qua, liền không dám đối mặt với họ. Bỗng nhiên gặp phải cường giả cấp này, có chút làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hắn vốn định tìm hiểu tình hình cơ bản, sau đó từ từ hòa nhập vào Thái Cổ Thần Vực. Tuy nhiên, hắn cũng đã nhìn rõ bộ dạng của hai người này. Bên trái là một người phụ nữ mặc trường bào đen trắng, nàng đeo mạng che mặt, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng, toát ra vẻ cực kỳ băng giá. Từ đôi mắt, rất khó đoán được tuổi của nàng, nhưng thái dương nàng có một lọn tóc trắng, ẩn giữa mái tóc đen dài, có lẽ là một vị tiền bối. Bên phải là một thiếu niên mặc bạch bào viền vàng, khí chất của hắn rất giống với người phụ nữ kia. Đều là loại lạnh lùng cao ngạo, có cảm giác lạnh lùng của thiên đạo. Người này dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, tướng mạo tuy nhu hòa, nhưng ánh mắt lại sắc bén như kiếm. Trên người hắn có một đặc điểm dễ nhớ nhất, đó là, ở giữa trán hắn, lại có một con mắt dọc. Hơn nữa, con mắt đó có màu vàng đậm, hoàn toàn khác với hai con mắt màu đen bên dưới. Thiếu niên đứng sau người phụ nữ kia, như vậy xem ra, thân phận của người phụ nữ bên trái chắc chắn cao hơn. Lý Thiên Mệnh trực giác cảm thấy, người phụ nữ này cũng mạnh hơn. Đúng lúc ánh mắt giao nhau trong nháy mắt, đột nhiên, người phụ nữ giơ hai tay lên cao, hai mắt chứa đầy sự cuồng nhiệt và kích động, nàng bịch một tiếng, nặng nề quỳ xuống đất. Đầu cúi rạp xuống đất, tại chỗ phủ phục. Sau đó, giọng nàng kịch liệt, mạnh mẽ vang lên, Thái Thanh Phương Thị Phương Thanh Ly, bái kiến Hiên Viên Thượng Thần. Chúc mừng Thượng Thần, trăm ngàn năm trọng sinh trở về. không có bất kỳ từ ngữ nào có thể diễn tả được sự kích động của nàng lúc này. Người nàng quỳ bái, tự nhiên là Khương Phi Linh. Nói thật, Khương Phi Linh còn có chút bị giọng nói của nàng dọa sợ, hơi ngơ ngác một chút. Ngay sau đó, thiếu niên bên cạnh cũng vội vàng quỳ xuống, nói với giọng cao vút và kích động, hậu nhân Thái Cổ Hiên Viên Thị, Hiên Viên Vũ Hành, bái kiến tôn thần, chúc mừng tôn thần, nghịch thiên trọng sinh, thần lâm thiên hạ. Ông ông ông. Hai câu nói của hai người, làm cho Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh tai đều có chút ù đi. Lý Thiên Mệnh nhìn hai cường giả đang quỳ bái, ban đầu hắn có chút ngơ ngác, nhưng lập tức phản ứng lại. Kế hoạch có biến. Khương Phi Linh lại bị phát hiện trực tiếp, hơn nữa, còn là bị phát hiện với thân phận Hiên Viên Si. Bây giờ không có cách nào tìm hiểu tình hình cơ bản được nữa. Mấu chốt là gì? Điểm này, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đã sớm thảo luận qua. Mấu chốt là, giả làm thần. Giả làm thần có nghĩa là, tuyệt đối không thể để người của Thái Cổ Thần Vực phát hiện, nàng không phải là Hiên Viên Si. Đây là căn bản của tất cả, bởi vì nếu phạm sai lầm ở phương diện này, cả hai người họ đều có thể sẽ gặp phải hiểm cảnh cực đoan. Đây không phải là chuyện đùa. Tuy không biết, họ rốt cuộc làm thế nào mà tìm thấy nhanh như vậy. Nhưng, đã bị phát hiện, Khương Phi Linh chỉ có thể giả vờ đến cùng. Điều này cần phải kiểm tra tố chất tâm lý và khả năng ứng biến của nàng. Ví dụ như lúc này, Lý Thiên Mệnh liếc mắt ra hiệu cho nàng, nàng trong lòng hiểu ý, dù sao nàng cũng có một ít ký ức hỗn loạn của Hiên Viên Si, cho nên, nàng hít sâu một hơi, nói, đứng lên đi. Lý Thiên Mệnh lúc này mới thả lỏng một chút. Khương Phi Linh cũng không ngốc, vào thời khắc mấu chốt, biểu hiện này của nàng có thể coi là tạm ổn. Vâng. Hai người trước mắt lúc này mới đứng dậy. Tuy nhiên, họ đều cúi đầu, thật sự không dám nhìn Khương Phi Linh. Tôn thần. Đây là thần huyết người đã để lại 10 vạn năm trước. Người từng tiên đoán rằng 100.000 năm sau, thần huyết sẽ thức tỉnh, dẫn chúng thần đến tìm người. Con cháu hậu nhân chúng thần đã thành lập tùy tùng thần điện, trông coi thần huyết 100.000 năm. Dù rất nhiều người đều nói, thượng thần không thể nghịch thiên trọng sinh, chúng thần vẫn tin tưởng vững chắc vào lời tiên đoán của tôn thần, thề sống chết chờ đợi 100.000 năm. Hôm nay tôn thần quả nhiên trở về, đại lục Viêm Hoàng sẽ vì vậy mà chấn động. Người phụ nữ Phương Thanh Ly cúi đầu, giọng nói hừng hực. Khương Phi Linh thật sự không biết nói gì, liền gật đầu. Tôn thần, đây là thần huyết của người. Phương Thanh Ly hai tay dâng lên một viên bảo thạch, viên bảo thạch này không biết làm bằng vật liệu gì, vậy mà không có thánh thiên văn, nhưng lại vô cùng kiên cố. Có thể nhìn thấy, bên trong viên bảo thạch đó, có một giọt thần huyết, đang hướng về phía Khương Phi Linh mà nhảy lên dữ dội. Rất hiển nhiên, họ đã dựa vào giọt thần huyết này để tìm đến. Khương Phi Linh chỉ có thể đưa tay nhận lấy. Đúng lúc này, Phương Thanh Ly hơi nhíu mày. Tôn thần trọng sinh, sao Tu Vi vẫn chưa đến địa chi thánh cảnh? Có vấn đề gì sao? Khương Phi Linh học theo giọng điệu và thái độ của Hiên Viên Si mà hỏi. Không dám. Phương Thanh Ly vội đáp, nàng cúi đầu thấp đến mức không thể thấp hơn. Thần cứ ngỡ tôn thần trọng sinh rồi sẽ lập tức lên mây. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta phải tu luyện lại từ đầu. Trước kia ta mất 20 năm thành thần, giờ đoạt lại một mạng, 10 năm là đủ. Trong thời gian này, ta cần các ngươi, những hậu duệ tử tôn này, dốc hết tất cả, toàn lực giúp ta. Khương Phi Linh nói. Vâng. Hậu duệ chúng con nhất định sẽ dốc toàn lực. Phương Thanh Ly nói. Xem ra, trước mắt nàng ta dường như không có bất kỳ nghi ngờ nào. Dù sao thì thần thể của Khương Phi Linh cũng đang ở ngay đây. Lý Thiên Mệnh đã dặn nàng, vạn nhất gặp phải tình huống này, cứ phải ra vẻ ta đây, càng bá đạo càng tốt. Nếu không làm vậy, ngược lại sẽ khiến người ta sinh nghi. Trong lúc nói chuyện, Khương Phi Linh cầm lấy thần huyết của mình bỏ vào nhẫn tu di. Đây chính là một giọt máu của Hiên Viên Si, không ngờ nàng ta lại lưu nó lại để tử tôn tìm kiếm mình. Hiên Viên Si tiên đoán mình sẽ trọng sinh sau 100.000 năm, chắc hẳn có liên quan đến vĩnh sinh thế giới thành. Linh Nhi nói, sau khi Hiên Viên Si thành thần, nắm giữ được sức mạnh thượng thần, liền có thể triệu hồi vĩnh sinh thế giới thành ra, tự do ra vào. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Xem tình hình trước mắt, bọn họ chỉ có thể trực tiếp đến Thái Cổ Thần Tông. Khương Phi Linh sau khi trọng sinh yếu như vậy, nếu không để tử tôn hậu nhân bảo vệ thì mới là kỳ lạ. Đưa ta về tông môn. Không đợi Phương Thanh Ly hỏi, Khương Phi Linh đã chủ động lên tiếng. Vâng. Phương Thanh Ly quả nhiên ngoan ngoãn nghe lời. Nàng vẫy tay, con phượng hoàng màu xanh khổng lồ trên trời liền đáp xuống đất. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ mới phát hiện con phượng hoàng này có 4 cánh, thánh khiết mà cao thượng, ưu nhã cao quý, so với nó, Huỳnh Hỏa đúng là quê mùa. Con phượng hoàng màu xanh phủ phục cúi đầu trước mặt Khương Phi Linh, nói, mời tôn thần an tọa. Khương Phi Linh lớn lên trong cung đình, rất am hiểu lễ nghi tôn ti, nàng không vội bước lên mà đưa tay ra, để Phương Thanh Ly viện mình, leo lên lưng con Phượng Hoàng. Linh Nhi thật có khí phái. Lý Thi Mệnh thầm khâm phục, vào những thời khắc kinh tâm động phách thế này mới có thể nhìn ra bản lĩnh của một người. Vì để hai người có thể thuận lợi sống sót ở Thái Cổ Thần Vực, Khương Phi Linh có thể nói là đã vô cùng nỗ lực và cẩn trọng. Phương Thanh Ly cung kính và căng thẳng, đỡ Khương Phi Linh, nhẹ nhàng kéo một cái, đưa nàng lên lưng Phượng Hoàng. Lý Thiên Mệnh liền nhảy lên, chuẩn bị đi theo sau lưng Khương Phi Linh. Ngay lúc hắn định đặt chân lên mình con Phượng Hoàng màu xanh thì con Phượng Hoàng đột nhiên hung tợn nhìn hắn, một luồng áp lực kinh khủng đè lên người Lý Thiên Mệnh. Kẻ dân đen từ đâu tới? Dám bất kính với Thanh Hoàng đại nhân. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng, người vẫn còn lơ lửng giữa không trung thì trước mắt đã xuất hiện một bóng người. Hắn còn chưa kịp mở mắt, đối phương đã tung một chưởng, đánh thẳng vào bụng hắn. Ầm. Lý Thiên Mệnh miệng phun máu tươi, cả người đập xuống đất, ngũ tạng lục phủ gần như nát vụn. Càng đáng sợ hơn là, nếu không phải Tử Phủ Tháp trên thánh cung cản lại, một chưởng kinh khủng này của đối phương đủ để chấn vỡ cả ba mệnh tuyền của hắn. Một chưởng trọng thương, suýt chút nữa bị phế. Hắn bị đánh đến ngây người. Không phải đang nói chuyện vui vẻ sao, sao bỗng dưng lại ra tay giết người. Điều này khiến ánh mắt Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt đỏ ngầu. Nói thật, hắn liên tiếp giết Đông Dương Dục và Càn Đế cũng chưa từng bị thương nặng như vậy. Chỉ vì hắn chuẩn bị theo Khương Phi Linh leo lên lưng con Phượng Hoàng màu xanh mà lại phải chịu một chưởng như thế. Lý Thiên Mệnh cắn răng, bò dậy, ngẩng đầu nhìn lên, người tấn công hắn chính là thiếu niên bên cạnh Phương Thanh Ly, tên là Hiên Viên Vũ Hành. Người này tuổi không lớn, chừng bằng tuổi Lý Thiên Mệnh. Nhưng thực lực của hắn thì mạnh thật, cảm giác còn mạnh hơn Càn Đế cả nghìn lần. Đây là một cảm giác hoàn toàn không thể chống cự, chỉ có thể chờ chết. Một chưởng này khiến Lý Thiên Mệnh thực sự nhận ra sự cường thịnh và hùng mạnh của chính đại thần vực, nơi đây chính là thịnh thế mà Vi Sinh Vân Tịch đã nói. Ngươi làm gì vậy? Khương Phi Linh lúc này mới phản ứng lại. Nàng đầu tiên là hoảng hốt, vốn định vội vã xông lên xem thương thế của Lý Thiên Mệnh, nhưng thấy hắn bò dậy, nàng mới nhớ ra thân phận hiện tại của mình, bèn cưỡng ép kiềm chế. Dù vậy, nàng vẫn tức giận nhìn Hiên Viên Vũ Hành, nói, ngươi muốn chết à tôn thần. Hiên Viên Vũ Hành ngây người quỳ trên mặt đất, mờ mịt nói, người này thực lực hèn mọn, dung mạo thô kệch, mắt con thấy hắn không biết tôn ti, vậy mà không hỏi một tiếng đã muốn leo lên lưng Thanh Hoàng đại nhân, nhất thời nóng vội ngăn cản, không biết tôn thần coi trọng hắn, xin tôn thần tha tội. Ta ban cho ngươi tội chết. Khương Phi Linh tức giận đến mức tim cũng muốn rỉ máu. Tôn thần. Hiên Viên Vũ Hành chết trân tại chỗ, hai mắt tuyệt vọng. Tôn thần, xin hãy thứ tội. Phương Thanh Ly vội vàng quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch, nói, Vũ Hành là đệ tử của ta, nó là dòng chính của Thái Cổ Hiên Viên Thị, từ khi sinh ra đã luôn chăm chỉ học hành, thiên tư xuất chúng, chưa đầy 20 tuổi đã đạt đến sinh tử kiếp cảnh, là một trong những thiên tài tuyệt đỉnh xuất chúng của chính đại thần vực. Nó là 19 trực ngoan ngoãn, rất được phụ mẫu trưởng bối yêu quý, cũng là tấm gương cho các đệ tử trong thần tông. Vừa rồi nó thật sự chỉ là nhất thời nóng vội. Mặt khác, Vũ Hành đã rất lâu không ra tay với tu luyện giả cấp thấp như thế này, có chút không kiểm soát được lực đạo. Nó chỉ là nhẹ nhàng đẩy một cái, không ngờ suýt chút nữa giết người, mong tôn thần nể tình nó vô ý, tha cho Vũ Hành một mạng. Sau khi về thần tông, ta nhất định sẽ trừng phạt nó nặng, để nó biết được sự lỗ mãng và sai lầm của mình. Giọng Phương Thanh Ly thê thảm, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Cầu tôn thần tha mạng. Hiên Viên Vũ Hành mồ hôi đầm đìa, dập đầu lia lịa. Hắn thật sự không ngờ phản ứng của Khương Phi Linh lại lớn đến vậy. Tình huống này có chút nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh. Bọn họ đã nâng Khương Phi Linh lên quá cao rồi. Đây là một thế giới có đẳng cấp nghiêm ngặt đến tàn khốc, khi Khương Phi Linh đứng trên trời, nếu không có mối liên hệ đặc biệt, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể ở dưới đất ngước nhìn nàng. Nhẹ nhàng đẩy một cái mà suýt nữa lấy mạng ta. Lý Thiên Mệnh không biết đây có phải là nhẹ nhàng đẩy hay không, nhưng mối thù này, hắn đã ghi nhớ. Hắn không xuất thân từ vùng lõi của Viêm Hoàng Đại Lục, hắn nguyện ý thừa nhận sự chênh lệch này. Đối phương nếu là thiên tài đỉnh phong có thể xếp hạng trên toàn Viêm Hoàng Đại Lục, thì có tư cách nhẹ nhàng đẩy một cái suýt làm vỡ thánh cung của hắn. Hắn không muốn mượn tay Khương Phi Linh để giết Hiên Viên Vũ Hành như vậy, điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa, Khương Phi Linh cần thân phận của Hiên Viên Si, nàng không cần thiết phải gây ra rạn nứt với Phương Thanh Ly này khi còn chưa đến Thái Cổ Thần Tông. Suy cho cùng, nàng bây giờ vẫn là kẻ yếu. Mối quan hệ nguy hiểm này tốt nhất là nên duy trì. Còn về Hiên Viên Vũ Hành một ngày nào đó, ta cũng sẽ nhẹ nhàng đẩy một cái, làm nát thánh cung của ngươi. Không để ý một chút là suýt mất mạng, Thái Cổ Thần Tông này, quả là từng bước kinh tâm. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh liếc nhìn nhau. Khi bọn họ phụ linh, hai trái tim luôn giao hòa, đôi khi chỉ cần một ánh mắt, Khương Phi Linh cũng biết hắn có ý gì. Dưới lời thỉnh cầu của Phương Thanh Ly, vẻ mặt lạnh lùng của Khương Phi Linh không đổi, nàng nói, nể tình lần đầu vi phạm, tha cho ngươi một mạng. Nhưng sau này, ai dám động đến một sợi lông của hắn, đều phải chết. Vâng. Phương Thanh Ly và Hiên Viên Vũ Hành mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Xin hỏi tôn thần, thiếu niên này rốt cuộc là ai? Phương Thanh Ly căng thẳng hỏi. Có thể khiến tôn thần tức giận như vậy, chắc chắn không phải người bình thường. Câu trả lời cho vấn đề này thực ra vô cùng quan trọng. Nói quá thân thiết sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến thân phận của Khương Phi Linh, khiến người ta sinh lòng khó hiểu và nghi ngờ. Nói quá xa lạ thì tình cảnh của Lý Thiên Mệnh lại nguy hiểm, ngay cả Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp cũng không thể dùng. Về vấn đề này, Lý Thiên Mệnh đã nghiên cứu qua, Khương Phi Linh chỉ cần trả lời theo những gì đã chuẩn bị từ trước là được. Thực tế, nàng vừa mới chuẩn bị giới thiệu Lý Thiên Mệnh thì đã bị tên Hiên Viên Vũ Hành lỗ mãng này động thủ. Ta trọng sinh gặp phải một vài vấn đề, là hắn đã giúp ta, đối với ta có ân. Hơn nữa, ta thấy hắn thiên phú không tệ, có ý định sau này thu hắn làm đệ tử. Khương Phi Linh thản nhiên nói. Trời, thiên phú không tệ. Đây không phải là thiên chi thánh cảnh sao? Phương Thanh Ly có chút ngơ ngác. Ngay cả Hiên Viên Vũ Hành kia cũng có chút khó hiểu, trong mắt tôn thần, thiên chi thánh cảnh mà đã được coi là thiên phú không tệ. Vậy ta đây chẳng phải là thiên phú kinh người sao? Cứ từ từ xem đi, ánh mắt của các ngươi, sao có thể so được với ta? Khương Phi Linh nói. Phương Thanh Ly và Hiên Viên Vũ Hành liếc nhìn nhau. Bọn họ chủ yếu nhớ kỹ điểm đầu tiên, đó là, người này đã giúp tôn thần trọng sinh, chỉ riêng điểm này cũng có thể giải thích tại sao tôn thần lại che chở hắn. Tôn thần có muốn đưa hắn về Thái Cổ Thần Tông không? Phương Thanh Ly hỏi. Đúng, cần bồi dưỡng thêm. Chuyện như vừa rồi không được phép xảy ra nữa. Khương Phi Linh nói. Hiểu rồi, tuân theo ý chỉ của tôn thần. Phương Thanh Ly đáp. Ân nhân của tôn thần. Thân phận này quả thật có chút kỳ lạ, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tự giới thiệu đi. Khương Phi Linh nói với Lý Thiên Mệnh. Trên người Lý Thiên Mệnh, Thái Nhất Tháp đang chữa trị vết thương, hắn đã có thể thở được, dễ chịu hơn một chút. Hắn lau vết máu ở khóe miệng lộ ra một nụ cười, nói, vãn bối Lý Thiên Mệnh, ra mắt Phương tiền bối, ra mắt Hiên Viên sư huynh. Lên đi. Phương Thanh Ly nói. Lý Thiên Mệnh bước lên. Hắn cảm thấy mình không tiện đứng bên cạnh Khương Phi Linh. Gặp phải biến cố như vậy, cái lợi là ta và Linh Nhi đều có thể có được nhiều cơ hội hơn trong hiểm nguy. Cái hại là, muốn tiếp xúc thân mật như trước đây không còn dễ dàng nữa, ít nhất là trước mặt người khác thì không được. Nếu như những người này biết vị tôn thần mà họ kính ngưỡng trong lòng, tối đến còn cần ta ôm ngủ, thì sẽ có biểu cảm gì đây? Lý Thiên Mệnh có chút khó chịu. Nhưng, đây quả thật là vấn đề mà họ phải đối mặt tiếp theo. Trước mặt người khác, họ phải giữ khoảng cách. Bảo vệ thân phận Hiên Viên Si của Khương Phi Linh là nền tảng để sinh tồn và trỗi dậy. Còn ở nơi không người, đảm bảo an toàn, mới có thể khôi phục lại mối quan hệ ban đầu. Như vậy có lẽ sẽ kích thích hơn. Mặc dù cách chung sống này đôi khi sẽ rất khó chịu, nhưng nói thật, đây là hành động bất đắc dĩ. Có thân phận của Linh Nhi, ta ở Thái Cổ Thần Tông hẳn là có thể tiếp cận Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn nhanh hơn. Nếu không, với thực lực hiện tại, đi vào Thái Cổ Thần Tông từ tầng lớp thấp nhất, thì đến năm nào tháng nào mới có thể tiếp xúc được với hạt nhân của Thần Tông. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Sinh tử xem nhẹ, không phục thì cứ làm tới. Vào khoảnh khắc con phượng hoàng màu xanh bay lên, Lý Thiên Mệnh cũng bay lên trời cao, giữa những cơn gió lồng lộng, lòng hắn nhiệt huyết sôi trào. Khương Phi Linh thì ở phía trước, váy dài của nàng tung bay, được Phương Thanh Ly che chở, không một lần quay đầu lại. Không ngờ, bỗng dưng lại có cảm giác nàng cách ta thật xa xôi. Nhưng không sao, ta sẽ dùng nỗ lực của mình để đến gần nàng. Dù hôm nay gặp khó khăn, Lý Thiên Mệnh vẫn hào tình vạn trượng. Hắn liếc nhìn Hiên Viên Vũ Hành bên cạnh, người này ngồi xếp bằng trên lưng phượng hoàng màu xanh, tư thế vô cùng đoan chính, giữa cơn cuồng phong này mà hắn vẫn nhắm mắt tu luyện. Lý Thiên Mệnh. Hắn bỗng nhiên gọi một tiếng. Chuyện gì? Theo quy củ của Thái Cổ Thần Tông, ngươi chưa đến sinh tử kiếp cảnh, không có tư cách gọi ta là Hiên Viên sư huynh. Chương 579, quá điên cuồng. Mấy ngày sau, Lý Thiên Mệnh nghiêng người nhìn xuống, một siêu cấp tông môn khí thế hùng vĩ xuất hiện ngay dưới mắt hắn. Ánh mắt đầu tiên, hắn nhìn thấy chính là ngàn vạn suối linh khí. Loại suối linh khí này, toàn bộ thần đô chỉ có 10 con, hoàn thành 9 con, đạo cung 1 con. Điều này cho thấy, linh khí từ hàng trăm ngàn địa mạch trên toàn Viêm Hoàng Đại Lục đều hội tụ về đây, phun trào, cuồn cuộn lên trời, rồi ngưng tụ thành những đám mây linh khí, sau đó lại rơi xuống. toàn bộ Thái Cổ Thần Tông đều được bao phủ trong làn thiên địa linh khí dày đặc như sương mù này, vô số cung điện lầu các chỉ lộ ra một góc băng sơn, nhưng cũng đủ khí phái. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đây tựa như tiên cảnh trong truyền thuyết. Hô hô hô. Lý Thiên Mệnh thậm chí còn nghe thấy tiếng của những suối linh khí, hơn vạn con suối phun trào mạnh mẽ, dường như mỗi một con đều dồi dào hơn cả suối linh khí địa mạch của Thập Phương Đạo Cung. Vị trí trung tâm nhất, linh khí phun trào như vạn con rồng gầm thét lên trời, cảnh tượng đó đã trấn phục Lý Thiên Mệnh. Không thể không thừa nhận, so với những người ở thần tông trung tâm đại lục này, ta chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Chẳng trách Thái Cổ Thần Tông lại cường thịnh như vậy, chỉ xem những suối linh khí này thôi, đã không cùng một đẳng cấp với chỗ chúng ta. Từ nhỏ lớn lên ở nơi này, không mạnh mới là lạ. Cái gì gọi là thiên địa tạo hóa? Đây chính là nó. Có thể tu hành ở nơi này, mới thực sự là thiên chi kiêu tử của Viêm Hoàng Đại Lục. Mặc dù đến có chút đột ngột, nhưng trong mắt Lý Thiên Mệnh vẫn tràn đầy khao khát cháy bỏng. Vù. Đúng lúc này, con phượng hoàng màu xanh có hơn 700 điểm sao đột nhiên vỗ cánh, lao xuống dưới, từng đợt phong bạo cuộn tới. Phía trước, Phương Thanh Ly cung kính đứng chắn trước mặt Khương Phi Linh, thay nàng cản gió bão. Bên cạnh, Hiên Viên Vũ Hành vẫn luôn nhắm mắt tu hành. Hắn và Lý Thiên Mệnh cách nhau chưa đến 10 mét, nhưng hắn tựa như một nhân vật trên 9 tầng trời, khó có thể chạm tới. Đây là người có khí chất thiên tài nhất mà Lý Thiên Mệnh từng thấy, từ trên người hắn có thể cảm nhận được ý chí của một tu luyện giả thuần túy. Từ Hiên Viên Vũ Hành, có thể thấy được trình độ của đệ tử Thái Cổ Thần Tông. Vù vù. Tiếng gió vẫn gào thét, sau khi phượng hoàng màu xanh xuyên qua tầng mây linh khí, Thái Cổ Thần Tông trong mắt Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng rõ ràng hơn một chút. Đây là một tông môn có diện tích tương đương gấp 3 lần thần đô, lãnh thổ bao la, các công trình kiến trúc đều rất phong cách, chỉ là phân bố có chút rải rác. Dù sao, nơi này không có cư dân thành thị, tất cả đều là đệ tử tu luyện và cộng sinh thú. Toàn bộ lãnh thổ của Thái Cổ Thần Tông có hình tròn. Hình tròn này được tạo thành từ hai con âm dương ngư đầu đuôi nối liền, đây là một đồ án thái cực. Hai con âm dương ngư, một con là núi, một con là hồ. Đương nhiên, cũng có thể nói là biển. Các cung điện lầu các của Thái Cổ Thần Tông được xây dựng trên những ngọn núi và giữa biển cả này. Những cung điện trong biển rõ ràng được gia cố bằng kết giới thiên văn, vững như Thái Sơn, dù có cộng sinh thú vô tình va vào cũng không hề rung chuyển. Vừa mới đến, Lý Thiên Mệnh đã nghe thấy vô số tiếng gầm thét, gào rú của cộng sinh thú, thậm chí có thể nhìn thấy vô số cộng sinh thú bay lượn giữa núi non và biển cả, thật là hùng vĩ. Thú chạy, chim bay, cá tôm, côn trùng và các loại đặc thù khác, vô số kể, chúng hoặc là nô đùa, hoặc là nghỉ ngơi. Chạy khắp nơi, vô cùng náo nhiệt. Xem ra đệ tử của Thái Cổ Thần Tông này, cũng giống như Đông Hoàng Tông, thích để cộng sinh thú sinh hoạt bên ngoài. Chỉ có những đô thành đông đúc mới hạn chế cộng sinh thú. Môi trường như vậy, đối với huỳnh hỏa bọn chúng mà nói, không nghi ngờ gì là thoải mái hơn. Phượng hoàng màu xanh vẫn đang lao xuống, Lý Thiên Mệnh lướt mắt qua, dù chỉ là thoáng nhìn, hắn cũng đã thấy được nền tảng của Thái Cổ Thần Tông, đẳng cấp. Đây tuyệt đối là một nơi có đẳng cấp nghiêm ngặt. Bởi vì càng gần khu vực trung tâm, linh khí càng dồi dào, các loại kết giới càng phức tạp, các cung điện lầu các thì càng khí phái. Vòng ngoài nhiều người, vòng trong ít người. Trong toàn bộ lãnh thổ hình tròn, có hai nơi đặc biệt nhất. Ai cũng biết, trong đồ án thái cực, âm dương ngư đều có mắt, lần lượt là màu trắng trong màu đen, và màu đen trong màu trắng. Đặt ở Thái Cổ Thần Tông này, đó chính là biển trong núi, và núi trong biển. Vị trí mắt của dãy núi là một mặt hồ, còn vị trí mắt của biển cả là một ngọn núi. Không ngoài dự đoán, Phương Thanh Ly hẳn là sẽ đưa chúng ta đến biển trong núi kia. Khi hắn đang nghĩ, Phượng Hoàng màu xanh đã đến trên mặt hồ kia, chỉ riêng mặt hồ này đã lớn bằng nửa cái đạo cung. Tôn thần, Hiên Viên Hồ đến rồi. Hậu duệ của Tôn thần, Thái Cổ Hiên Viên Thị, từ thời Thái Cổ truyền thừa đến nay, vẫn cường thịnh như xưa. Khi Phượng Hoàng màu xanh đáp xuống mặt nước, Phương Thanh Ly che chở Khương Phi Linh hạ xuống, cung kính giới thiệu. Thái Cổ thần vực xuất hiện hai vị thượng thần, đều là người của Hiên Viên Thị, nói như vậy, Thái Cổ Hiên Viên Thị này ở Thái Cổ Thần Tông vẫn có địa vị đỉnh cao, không ai có thể lay chuyển. Nói nhiều ắt sẽ nói hớ, Khương Phi Linh liền giữ vẻ lạnh lùng, không nói gì thêm. Thần đã thông báo tin tức trước một bước, bây giờ các nhân vật cấp cao của Thần Tông đều đang ở Hiên Viên Thần Điện để nghênh đón Tôn Thần trở về. Phương Thanh Ly nói. Khương Phi Linh khẽ gật đầu, ra hiệu để Phương Thanh Ly đưa nàng đi. Hiên Viên Vũ Hành và Lý Thiên Mệnh theo sau. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên. Trước mắt xuất hiện một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy. Giữa những viên gạch xanh ngói lưu ly, điêu khắc đủ loại thần long, uy nghiêm khí phái, hùng vĩ tráng lệ. Trên cửa chính có một tấm biển hiệu, bốn chữ lớn Hiên Viên Thần Điện được chạm nổi, dường như ẩn chứa ý chí tuyệt thế, nhìn đến mức mắt Lý Thiên Mệnh có chút đau. Ở ngoài điện chờ. Phương Thanh Ly biết Lý Thiên Mệnh không hiểu quy củ, bèn nói với hắn một câu, sau đó đưa Khương Phi Linh bước vào trong Hiên Viên Thần Điện. Hiên Viên Vũ Hành cũng không vào. Xem ra, hắn tuy là người của Thái Cổ Hiên Viên Thị, nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi, chưa có tư cách vào trong. Lần này, Linh Nhi phải đối mặt có lẽ là toàn bộ cường giả của Thái Cổ Thần Tông, không biết nàng có thể đứng vững được không? Nói thật, Lý Thiên Mệnh cũng có chút căng thẳng. Dù sao đây cũng là thay Mận đổi đào, nếu là mình, hắn cũng không dám chắc có thể diễn hoàn hảo. Hắn chỉ có thể đứng ngoài điện nghe ngóng. Khương Phi Linh vừa mới bước vào, bên trong Hiên Viên Thần Điện lập tức truyền đến tiếng hô vang trời quỳ bái tôn thần. Chúng con cháu hậu duệ, chúc mừng tôn thần nghịch thiên trọng sinh, sáng tạo thần tích huy hoàng. Rầm rầm rầm. Dường như tất cả mọi người đều đang quỳ bái, thậm chí là dập đầu. Giọng nói của họ cuồng nhiệt mà sùng bái, tràn đầy khí phách. Từng người một ở đây đều là cường giả đỉnh cao của Viêm Hoàng Đại Lục, những nhân vật đứng trên đỉnh chúng sinh. Họ dập đầu trước Khương Phi Linh, trong lòng Lý Thiên Mệnh cũng chẳng thấy sảng khoái hơn. Họ càng cuồng nhiệt, nếu xảy ra sơ suất, kết cục của ta và Linh Nhi sẽ càng thảm. Lý Thiên Mệnh sâu sắc ý thức được, rơi vào cục diện hiện tại, ổn định thân phận của Khương Phi Linh quan trọng hơn bất cứ điều gì. Thái Cổ Thần Tông đối với việc Hiên Viên Si trọng sinh đã cuồng nhiệt đến mức nào? Lý Thiên Mệnh đứng trên Hiên Viên Thần Điện, hắn cảm giác cả Hiên Viên Hồ này đều đang chấn động. Không chỉ có Hiên Viên Vũ Hành bên cạnh quỳ xuống, hắn cảm giác toàn bộ ngự thú sư và cộng sinh thú của Thái Cổ Thần Tông đều đang quỳ lạy. Ông ông ông. Ngay cả Hiên Viên Hồ trước mắt cũng dấy lên những con sóng khổng lồ. Hình như chơi hơi lớn rồi. Hắn mới đến, còn chưa rõ, đối với Thái Cổ Thần Vực mà nói, vị thượng thần thứ hai từng có trong lịch sử trọng sinh, rốt cuộc có ý nghĩa kinh thiên động địa đến mức nào. Tôn thần trở về, đệ nhất thần vực của chúng ta sẽ trở lại đỉnh cao, thống ngự Viêm Hoàng, độc bá thiên hạ. Bên trong Hiên Viên Thần Điện truyền đến âm thanh như nổ tung, tai Lý Thiên Mệnh sắp bị chấn vỡ. Điên cuồng quá, không biết Linh Nhi có chịu nổi không? Lý Thiên Mệnh có chút lo lắng cho nàng. Hắn dứt khoát đứng ở cửa sổ, lén lút nhìn vào bên trong. Chỉ thấy ở vị trí cao nhất của Hiên Viên Thần Điện có một chiếc long ỷ màu đen vàng, trên long ỷ đang ngồi một nữ tử mảnh mai, chính là Khương Phi Linh. Bên cạnh nàng, Phương Thanh Ly vẫn đang phủ phục quỳ trên mặt đất, chờ đợi chỉ thị của nàng. Trong nhất thời, không ai dám nhìn thẳng vào nàng. Khương Phi Linh cắn cắn đôi môi đỏ, lòng bàn tay siết chặt. Trước mặt nàng là hơn 100 cường giả đỉnh cao của Thái Cổ Thần Vực đang quỳ, từng người một khí tức mạnh mẽ đến đáng sợ, mỗi người đều như một con hồng hoang cự thú, một ánh mắt thôi cũng sợ là có thể nghiền nát nàng. Tất cả đứng lên đi. Nàng cố gắng hạ giọng một chút, nói, ta lần này trở về, còn cần 10 năm để tu luyện lại, mới có thể lại lên thần vị. Trước đó, mọi việc cứ như thường lệ, không cần huy động nhân lực, ta cũng không rảnh lộ diện. Các ngươi có hiểu ý ta không? Nghe câu này, Lý Thiên Mệnh mắt sáng lên, thầm khen nha đầu này vẫn đủ thông minh. Quả nhiên, sau khi nàng nói xong, Phương Thanh Ly liền vội vàng gật đầu, nói, tôn thần, chúng thần đều hiểu, việc tôn thần trở lại thần vị là quan trọng nhất. Chúng thần tuyệt đối không vì vậy mà sinh lòng tự mãn, mọi việc cứ như thường lệ mới là vương đạo, tuyệt không gây thêm chuyện, quấy rầy tôn thần tu luyện. Thanh Ly đã cho người quét dọn xong Nhiên Linh Cung, có thể cung cấp cho tôn thần tu hành. Tùy Tùng Thần Điện ở ngay sát vách Nhiên Linh Cung, Tùy Tùng Thần Điện có 150 người, đã phụng sự tôn thần từ lâu, luôn chờ đợi sự điều khiển của tôn thần. Khương Phi Linh gật đầu. Xin tôn thần cho phép, để thần giới thiệu một chút về ba vị tông chủ chấp trưởng hiện tại của Thái Cổ Thần Tông. Phương Thanh Ly nói. Giới thiệu đi. Khương Phi Linh dần dần nhập vai, biểu hiện ngày càng tốt. Ba vị tông chủ chấp trưởng kia chắc chắn là những tồn tại tối cao của Thái Cổ Thần Tông, thân phận, địa vị và thực lực đều trên cả Phương Thanh Ly của Tùy Tùng Thần Điện. Lý Thiên Mệnh ở quá xa, chỉ có thể nhìn thấy ba bóng người đứng trước Khương Phi Linh, hơn nữa còn là bóng lưng. Họ đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Khương Phi Linh. Tôn thần, vị này là Thiên Nguyên tông chủ, tên là Phương Thái Thanh. Đến từ Thái Thanh Phương Thị. Phương Thanh Ly chỉ vào một nam tử áo xanh ở giữa nói. Tôn thần, vị này là Địa Nguyên Tông Chủ, tên là Hiên Viên Đạo, ngài ấy xuất thân từ Thái Cổ Hiên Viên Thị. Phương Thanh Ly nói, là một nam tử áo bào trắng bên trái. Vị cuối cùng này là Nhân Nguyên Tông Chủ, tên là Kiếm Vô Ý, ngài ấy xuất thân từ Thái Ất Kiếm Tộc. Phương Thanh Ly chỉ vị nam tử áo lam cuối cùng nói. Những chấp trưởng giả còn lại và Tam Nguyên Kiếp Lão, thần sẽ không giới thiệu từng người một với tôn thần. Tôn thần có bất kỳ phân phó nào, cứ trực tiếp gọi thần, Thanh Ly luôn có mặt ở Tùy Tùng Thần Điện, thần sẽ truyền đạt cho ba vị tông chủ. Ba vị này đều là rừng cột của Thái Cổ Thần Vực, đáng giá tin cậy. Phương Thanh Ly nói. Không tệ. Khương Phi Linh gật đầu. Tôn thần hiện tại có sắp xếp gì không? Phương Thanh Ly hỏi. Không có gì, tất cả giải tán đi, sau khi về, ta muốn chuyên tâm tu hành một thời gian. Cương Phi Linh nói. Vâng. Mọi người cúi đầu đáp. Tôn thần ở trên, chúng thần xin cáo lui. Phía trên Hiên Viên Thần Điện, các vị cường giả cúi người lui lại, mãi cho đến khi ra khỏi đại điện mới dám quay người. Nhân Nguyên Tông chủ xin dừng bước. Phương Thanh Ly nói. Chương 580, tha hương ngộ cố nhân. Trong Hiên Viên Thần Điện, một nam tử áo lam vội vàng dừng lại, nói, Tôn thần có phân phó, kiếm vô ý muôn chết không từ. Kiếm Tông chủ nói quá lời rồi. Phương Thanh Ly khẽ mỉm cười, sau đó hỏi Khương Phi Linh, Tôn thần, Nhân Nguyên Tông chủ chấp trưởng Nhân Nguyên Tông, thích hợp cho Lý Thiên Mệnh tu hành, cứ để ngài ấy đưa Lý Thiên Mệnh đến Nhân Nguyên Tông, thế nào ạ? Khương Phi Linh mím môi. Thật ra, nàng muốn giữ Lý Thiên Mệnh ở bên cạnh. Nhưng, một thượng thần lại giữ một đệ tử Thiên Chi Thánh Cảnh ở trong Nhiên Linh Cung, nơi mà không ai có thể vào, có phải là hơi kỳ quái không? Cuộc gặp gỡ long trọng hôm nay cũng khiến Khương Phi Linh ý thức được một vấn đề. Đó chính là thân phận của Hiên Viên Si, tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Một khi sai lầm, phiền phức sẽ rất lớn. Nàng hiện tại trí nhớ hỗn loạn, không biết nhiều về Thái Cổ Thần Tông, nhiều phương diện đều không chắc chắn, vì tiện giữ Lý Thiên Mệnh ở bên người sẽ tương đối nguy hiểm. Dù sao, theo lẽ thường, một người bình thường đã giúp nàng trọng sinh, với thân phận và tư cách của Hiên Viên Si, ban thưởng là đủ rồi. Khoa trương hơn một chút, cho người che chở, bồi dưỡng, cũng không có vấn đề gì. Nhưng, nếu giữ ở bên người, sống chung một phòng, lại còn là nam nữ khác biệt, đây không phải là việc một thượng thần bình thường sẽ làm. Câu hỏi của Phương Thanh Ly được đưa ra trong nháy mắt, Khương Phi Linh không nghĩ được nhiều như vậy, nàng theo bản năng cảm thấy, lúc này nếu không kiềm chế một chút, sẽ rất nguy hiểm. Thế là nàng nói, được thôi, ngươi tên là Kiếm Vô Ý đúng không? Vâng, thưa Tôn thần. Ánh mắt Kiếm Vô Ý nóng rực. Thiếu niên kia đã giúp ta trọng sinh, có ân với ta, ta giao hắn cho ngươi, không được bạc đãi hắn, nếu xảy ra chuyện, ta chỉ hỏi tội ngươi. Khương Phi Linh nói. Tuân mệnh. Kiếm Vô Ý còn chưa biết các nàng đang nói về ai đã vội vàng đáp ứng. Ta ban cho hắn hai món bảo bối, đừng để người khác chiếm đoạt. Về phần hắn, cũng không cần quá chiếu cố, cứ để hắn tự mình trưởng thành. Khương Phi Linh nói. Vâng. Kiếm Vô Ý lại gật đầu. Hắn biết, Tôn thần hôm nay nói rất ít, mà một nửa trong đó lại liên quan đến thiếu niên không biết từ đâu ra này. Hắn không thể không coi trọng Lý Thiên Mệnh. Thật ra Khương Phi Linh đã ý thức được mình nói hơi nhiều, nên mới thêm vào câu sau. Kiếm Vô Ý và Phương Thanh Ly hẳn là có thể hiểu rằng, đây là một loại báo ân của nàng. Một người đã thành thần mà vẫn có phẩm chất như vậy, quả thật là đáng quý. Nói xong, Khương Phi Linh vẫn cảm thấy khó chịu. Cứ thế này, chẳng phải là gặp mặt cũng khó sao? Nàng chịu không nổi đâu. Cho nên, nàng vẫn liều một chút, thản nhiên nói, Lý Thiên Mệnh có thiên phú tiềm tàng không tệ, ngươi nói với hắn, nếu ngày nào đó hắn có thể trở thành đệ tử mạnh nhất Thái Cổ Thần Tông, ta sẽ đích thân thu hắn làm đồ đệ. Trước đó, ta còn có công pháp cần truyền thụ, chuẩn cho hắn một tháng đến gặp ta một lần. Tôn thần thu đồ đệ. Kiếm Vô Ý và Phương Thanh Ly liếc nhau, Phương Thanh Ly dù đã nghe Khương Phi Linh nói một lần, nhưng bây giờ vẫn cảm thấy chấn động. Đồ đệ của thượng thần, đó là ước mơ của tất cả thiên tài trên Viêm Hoàng Đại Lục. Nói thật, thu đồ đệ chỉ là để che mắt thiên hạ, mục đích chính của Khương Phi Linh là để gặp mặt. Thật ra nàng muốn 10 ngày gặp một lần, nhưng cắn răng một cái, vì an toàn, vẫn nhẫn tâm đổi thành một tháng. Khương Phi Linh khóc không ra nước mắt. Nàng đâu có muốn tu luyện ở cái Nhiên Linh Cung này, nàng muốn được ôm ngủ cơ. Đừng nhìn nàng bây giờ mặt mày trấn tĩnh, thật ra trong lòng đã sớm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé nát Phương Thanh Ly này. Nếu không có nàng ta, có lẽ bọn họ đã có thể tạm thời không dùng đến thân phận Hiên Viên Si này. Bây giờ thì hay rồi, gặp mặt cũng phải lén lút như ăn trộm. Lý Thiên Mệnh ở bên ngoài cũng âm thầm thổ huyết. Cái Thái Cổ Thần Tông đáng chết này, cứ thế bắt chúng ta phải yêu xa. Hắn biết dụng ý của Khương Phi Linh, nàng đã làm rất tốt. Bây giờ mới đến, trước tiên ổn định cục diện, sau này quen thuộc Thái Cổ Thần Tông rồi, với thân phận của nàng, muốn triệu kiến Lý Thiên Mệnh, chẳng phải chỉ là chuyện một câu nói sao. Khương Phi Linh nén lại tâm tình muốn gặp Lý Thiên Mệnh, để Phương Thanh Ly đưa nàng đến Nhiên Linh Cung. Bên ngoài Hiên Viên Thần Điện. Ta có chút tò mò, thiên phú tuyệt thế của ngươi giấu ở đâu vậy? Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, Lý Thiên Mệnh nhìn lại, chính là Hiên Viên Vũ Hành. Giấu ở đây này. Ngươi tin không? Lý Thiên Mệnh chỉ vào chỗ không thể tả, híp mắt nói. Ồ, Hiên Viên Vũ Hành không nhìn hắn nữa. Ngươi là vì đẩy ta một cái suýt bị Tôn Thần lấy mạng, nên mới thấy ta không vừa mắt phải không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi. xin lỗi, ta chỉ có thể nói, thiên chi thánh cảnh còn chưa có tư cách đó, đây là cảnh giới của ta lúc 8 tuổi. Hiên viên Vũ Hành nói. 8 tuổi? Chẳng trách lại có thể kiêu ngạo đến thế, đây là quái vật gì vậy? Lý Thiên Mệnh rất khó hiểu, bọn họ tu luyện từ trong bụng mẹ à? Lý Thiên Mệnh, cố gắng lên nhé, ta chờ xem ngươi trở thành đệ tử mạnh nhất của Thái Cổ Thần Tông. Hiên viên Vũ Hành thản nhiên nói. Ta hiểu rồi, ngươi không vui vì tôn thần có ý định thu ta làm đồ đệ phải không? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Hiên viên Vũ Hành nhếch miệng, trực tiếp rời đi, không muốn trả lời câu hỏi của Lý Thiên Mệnh. Tôn thần đúng là xem trọng ta, ngươi cứ tức đi, dù sao, hôm nào đó ta cũng sẽ nhẹ nhàng đẩy ngươi một cái. Lý Thiên Mệnh nói với bóng lưng của hắn. Bả vai hiên viên Vũ Hành rung lên một cái, chắc là bị chọc cười. Sau khi hiên viên Vũ Hành rời đi, một nam tử áo lam xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh. Người này mày kiếm mũi ưng, toàn thân như một thanh trường kiếm, phong mang tất lộ, nhất là ánh mắt kia, phản phất có ngàn vạn kiếm khí hội tụ. Lý Thiên Mệnh vừa gặp Phương Thanh Ly, nhưng hắn cảm giác nam tử áo lam này còn đáng sợ hơn Phương Thanh Ly rất nhiều, ít nhất, ánh mắt của ông ta cũng có thể đâm vào cốt tủy gây đau đớn. Thiên chi thánh cảnh. Đối phương thấy hắn xong, rõ ràng ngẩn ra một lúc. Ông ta có lẽ nghĩ rằng, người có thể khiến tôn thần nói nhiều câu như vậy, ít nhất cũng phải ở cấp độ thiên tài đỉnh cấp của Thái Cổ Thần Tông chứ. Vãn bối Lý Thiên Mệnh, ra mắt Nhân Nguyên Tông Chủ. Lý Thiên Mệnh cung kính nói. Người trẻ tuổi tiền đồ vô lượng. Theo phân phó của tôn thần, ta đưa ngươi đến Nhân Nguyên Tông tu luyện nhé. Kiếm Vô Ý tuy nghi hoặc, nhưng cũng lười nghĩ nhiều. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vậy theo ta đi. Kiếm Vô Ý chắp tay sau lưng, ngự không bay đi. Lý Thiên Mệnh theo sau, hắn quay đầu ghi nhớ lộ trình. Sau này hắn còn phải thường xuyên quay lại tìm Khương Phi Linh nữa. Lý Thiên Mệnh, ngươi xuất thân từ đâu? Kiếm Vô Ý hỏi. Không biết ạ, ta không cha không mẹ, từ nhỏ lang thang khắp nơi. Lý Thiên Mệnh nói dối. Vậy ngươi cũng may mắn thật, một bước lên mây. Ở Nhân Nguyên Tông còn có rất nhiều đệ tử như ngươi, nhưng cơ bản, cả đời cũng không có cơ hội gặp được ta. Chứ đừng nói là gặp được tôn thần. Kiếm Vô Ý nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ngươi rốt cuộc đã giúp tôn thần như thế nào? Kiếm Vô Ý nhìn chằm chằm hắn hỏi. Chuyện này liên quan đến chi tiết trọng sinh của tôn thần không cho phép nói. Lý Thiên Mệnh trả lời trôi chảy. Ồ, hiểu rồi. Đúng lúc này vù. Xa xa bỗng có một luồng ma khí tanh tưởi xông thẳng lên trời, cuốn theo những đám mây linh khí, trong nháy mắt nhuộm đỏ nửa bầu trời. Một luồng âm phong cuốn tới. Kiếm Vô Ý nhíu mày. Tông chủ, đây là cái gì vậy ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thái cổ tà ma chi nhãn dưới Thiên Nguyên đỉnh. Kiếm Vô Ý thuận miệng nói. Thiên Nguyên đỉnh. Lý Thiên Mệnh đại khái hiểu ra, Thái cổ thần tông dường như được chia thành ba đại tông môn là Nhân Nguyên Tông, Địa Nguyên Tông và Thiên Nguyên Tông. Thiên Nguyên đỉnh kia có phải là ở Thiên Nguyên Tông không? Tiếp theo Kiếm Vô Ý đưa hắn đi một mạch ra ngoài. Xem ra, Nhân Nguyên Tông hẳn là tông môn ở vòng ngoài cùng trong ba đại tông môn, là nơi có số lượng người đông nhất, tài nguyên tương đối nghèo nàn. Ngươi có phải muốn đến Thiên Nguyên Tông không? Kiếm Vô Ý đột nhiên hỏi. Có một chút. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Tiêu chuẩn của Thiên Nguyên đệ tử ở Thiên Nguyên Tông là phải đạt đến sinh tử kiếp cảnh, ngươi còn kém xa lắm. Coi như có thể vào, cũng sẽ bị các thiên tài nhấn chìm, sợ đến chết khiếp. Mặc dù ta không biết tôn thần nói thiên phú của ngươi ở đâu, nhưng bà ấy đã mở lời, chắc chắn có lý do riêng. Ngươi cứ từng bước một mà đi, hiện tại Nhân Nguyên Tông mới là nơi thích hợp nhất với ngươi. Tôn thần đã giao ngươi cho ta, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Kiếm Vô Ý nói. Cảm tạ tông chủ. Lý Thiên Mệnh trong lòng đã có tính toán. Đệ tử sinh tử kiếp cảnh. Hắn không hề cảm thấy nản lòng, ngược lại còn bùng lên quyết tâm vô hạn. Ở Cổ Chi Thần Quốc, thiên phú của hắn vô địch thiên hạ, khó tránh khỏi cô đơn, không nhìn thấy con đường phía trước. Mà bây giờ, hắn đã hoàn toàn điên cuồng, chỉ chờ xông về phía trước. Từ Nhân Nguyên Tông xông lên Thiên Nguyên Tông, cần bao nhiêu thời gian? Lý Thiên Mệnh cảm thấy sẽ không quá lâu. Sau khi Kiếm Vô Ý đưa hắn đến Nhân Nguyên Tông, ông ta đưa cho hắn một cái lệnh bài. Bất cứ chuyện gì không giải quyết được, lệnh bài này có thể dẹp yên. Kiếm Vô Ý nói. Lý Thiên Mệnh lại cảm tạ. Đương nhiên, đây là sự sắp đặt của Khương Phi Linh, để Kiếm Vô Ý không thể xem thường hắn. Ngươi trước tiên hãy làm quen với tông môn đi, an định tâm trí ở đây, qua một thời gian nữa, ta sẽ lại đến xem, cho ngươi một số thứ cần thiết. Kiếm Vô Ý nói. Ông ta nói không sai, mới đến, ổn định là trên hết. Lúc ra đi, ông ta còn để lại cho Lý Thiên Mệnh ba quyển sách, lần lượt là Tông Môn Đạo Quy, Phù Sinh Chí và Tam Nguyên Đạo Điển. Quyển sách đầu tiên ghi chép môn quy của Thái Cổ Thần Tông, tổng cộng hơn 100 điều, Kiếm Vô Ý dặn dò, mỗi điều đều phải thuộc lòng. Quyển sách thứ hai ghi chép về các loại thiên tài địa bảo, động thiên phúc địa, kỳ môn dị thú trên Viêm Hoàng Đại Lục, quả thực là một bộ bách khoa toàn thư, Khương Phi Linh chắc chắn sẽ rất thích. Quyển sách thứ ba quan trọng nhất đối với Lý Thiên Mệnh. Nó giới thiệu toàn bộ về Thái Cổ Thần Tông, bao gồm các loại thưởng phạt, bí cảnh, lịch luyện, cũng có các cấp bậc đệ tử, cấp bậc trưởng bối, các chức vị vân vân. Xem xong quyển sách này, về cơ bản sẽ hiểu rõ Thái Cổ Thần Tông như lòng bàn tay. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh lại, tại nơi ở mới của mình, một sân viện của nhân nguyên đệ tử, hắn đọc xong ba quyển sách, lập tức trở thành người bản địa. Rất nhiều nghi hoặc, trong nháy mắt được giải đáp. Xem ra, ta cần phải đến sinh tử kiếp cảnh, trở thành thiên nguyên đệ tử, mới có thể tiếp xúc được với Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn. Con đường này thật dài. Phương Thanh Ly không trực tiếp sắp xếp cho hắn vào Thiên Nguyên Tông, thật ra cũng có lý, hắn hiện tại chỉ là một thiên chi thánh cảnh, đi đến Thiên Nguyên Tông thuần túy là tìm tai vạ. Theo phán đoán hiện tại của Lý Thiên Mệnh, nếu Khương Phi Linh trực tiếp giúp mình lấy Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn, rủi ro sẽ vô cùng lớn. Bởi vì, đó là ma vật gây họa cho chúng sinh. Nếu nàng lấy nó ra giao cho Lý Thiên Mệnh, chẳng phải là điên rồi sao? Đường phải đi từng bước một. Tuy nhiên, ta có thể tăng tốc. Xem xong ba quyển sách này, lòng hắn đã hoàn toàn lắng xuống. Tiếp theo, cứ tu luyện là xong. Hắn ngồi xếp bằng trên tảng đá trong sân, đang chuẩn bị nhập định. Đúng lúc này, sát vách bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Lâm Tiêu Tiêu, ngươi dám ăn cắp bảo vật của Phó Bác Sư Huynh, chúng ta bây giờ phải áp giải ngươi đến thẩm phán điện. Chương 581, sát vách Lâm Phong. Lâm Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh không nhịn được bật cười. Lâm Tiêu Tiêu cái quỷ gì, sao không gọi là Lâm Tiêu Đình luôn đi. Vừa mới đến Thái Cổ Thần Tông, Kiếm Vô Ý tùy tiện sắp xếp cho mình một nơi ở của đệ tử, hàng xóm sát vách vậy mà lại tên là Lâm Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh nhớ đến cô bé kia, sau khi Lôi Tôn Phủ bị hủy diệt, nàng đã bỏ nhà ra đi, phiêu bạt chân trời. Nó mà chạy được đến Thái Cổ Thần Tông, ta gọi nó bằng mẹ. Huỳnh Hỏa đang bơi ngửa trong cái ao trong sân. Sân viện của nơi ở này cũng không khác gì phủ tinh tướng, đủ để Lam Hoang chạy nước rút trên đó. Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều, chúng sinh trên Viêm Hoàng Đại Lục vô số, người trùng tên rất nhiều. Hắn tiếp tục tu luyện. Nhưng, sát vách ngày càng ồn ào. Thái Cổ Thần Tông không kiểm soát quá nghiêm ngặt việc tranh chấp giữa các đệ tử, nhất là ở Nhân Nguyên Tông. Tam Nguyên Đạo Điển ghi chép, số lượng đệ tử của Nhân Nguyên Tông gấp 10 lần Địa Nguyên Tông, gấp nghìn lần Thiên Nguyên Tông, con cháu hậu nhân của các thế lực khắp Thái Cổ Thần Vực đều tu hành ở đây. Phó bác, Cửu Dương kiếm này là do ta đoạt được ở Trạm Tinh Cổ Lộ, dù có đến thẩm phán điện cũng không đến lượt ngươi lấy. Đây là một giọng nữ có chút u buồn, mang theo vài phần mệt mỏi. Lý Thiên Mệnh khẽ giật mình. Huỳnh Hỏa ngây người tại chỗ. Nói cũng lạ, trên đời này người nhiều như vậy, thậm chí người có tướng mạo tương tự cũng vô số, nhưng giọng nói, tốc độ và cảm giác khi nói chuyện của một người, đôi khi lại có thể dễ dàng phân biệt. Ta ngất mất. Huỳnh Hỏa vẻ mặt mộng mị, bay về phía bên kia, Lý Thiên Mệnh chớp mắt theo sau. Một người một gà, đều có chút không thể tin nổi. Bọn họ ghé vào trên tường cao, nhìn sang sân viện sát vách. Chỉ thấy ở cửa sân viện, có mấy nam nữ đang đứng, họ xếp thành hình quạt vây quanh một thiếu nữ áo đen. Người cầm đầu là một nam tử cao lớn khôi ngô, cao hơn thiếu nữ cả một cái đầu, hắn có diện mạo thô kệch, khoanh tay, miệng treo một nụ cười lạnh khó coi. Hắn không nói gì, mà để mấy nam nữ bên cạnh tiếp tục gây áp lực cho thiếu nữ. Từ hướng của Lý Thiên Mệnh, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cô gái kia, nhưng bóng lưng này rất quen thuộc. Tên, giọng nói và bóng lưng gộp lại, về cơ bản có thể xác định được một người. Làm sao có thể? Lúc Tiêu Tiêu rời Diễm Đô, chỉ là linh nguyên cảnh, nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể lang bạt ở Đông Hoàng cảnh, làm sao có thể vào được Thái Cổ Thần Tông? Không khách khí mà nói, Lý Thiên Mệnh sợ ngây người. Hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy, từ Diễm Đô một đường dết đến Thái Cổ Thần Tông, đã được coi là kỳ tích. Lâm Tiêu Tiêu dựa vào cái gì? Tâm trạng hắn biến đổi kịch liệt, sắc mặt biến ảo không ngừng. Không phải nó chứ? Bảo nó quay người lại cho lão tử xem một cái, ta không tin. Huỳnh Hỏa nóng nảy nói. Xem trước đã. Lý Thiên Mệnh đè nén nghi ngờ trong lòng. Trong sân viện nam tử thân hình khôi ngô, tên là Phó Bác kia, cuối cùng cũng lên tiếng. Cửu Dương kiếm là do ta đoạt được, ta có năm nhân chứng có thể chứng minh, ngươi lẻn vào nơi ở của ta ăn trộm, chứng cứ vô cùng xác thực. Lâm Tiêu Tiêu, đừng nghĩ chối cãi, đến thẩm phán điện, tự nhiên có người công bằng đối đãi với ngươi. Phó Bác nói xong, mấy người còn lại đều bật cười. Cha ngươi cũng là trưởng lão của thẩm phán điện, đối với ngươi đương nhiên là công bằng. Thiếu nữ áo đen nói. Biết là tốt rồi. Kêu ngươi vào Long Vũ Minh là nể mặt ngươi, còn ở đây giả vờ thanh cao. Kẻ không có gốc gác muốn lăn lộn ở Thái Cổ Thần Tông mà còn không nghe lời, sớm muộn gì cũng bị người ta chơi chết. Phó Bác nhìn từ trên xuống dưới nàng, nhếch miệng cười. Thiếu nữ áo đen cúi đầu, không nói gì. Khống chế nó, đưa đến thẩm phán điện. Là đệ tử của Thái Cổ Thần Tông mà lại làm chuyện trộm cắp, thật là mất mặt. Chắc chắn, sau khi thẩm phán điện thẩm tra, sẽ đuổi ngươi ra khỏi Thần Tông, từ đâu đến thì cút về đó. Phó Bác cười nói. Mọi người cười vang. Cười xong, vẻ mặt họ trở nên hung ác, trực tiếp tiến đến định bắt thiếu nữ áo đen. Đúng lúc này thiếu nữ áo đen rút ra một thanh trường kiếm màu đỏ rực, trên thân kiếm khảm 9 viên bảo thạch như mặt trời rực lửa, trên thân kiếm nóng bỏng có đến 99 đường thánh thiên văn, có thể sánh với tam thiên tinh vực của Lý Thiên Mệnh. Đây quả thật là một bảo bối, chẳng trách lại khiến người ta đỏ mắt. Ở Thái Cổ Thần Tông, thánh thú binh có 99 đường thánh thiên văn có lẽ không là gì, nhưng trong tay đệ tử Nhân Nguyên Tông, đây tuyệt đối là bảo bối. Cầm đi đi, đừng đến phiền ta. Thiếu nữ áo đen nói. Giọng nàng có chút bất lực, nghe có chút mờ mịt. Sớm thức thời không phải tốt hơn sao? Ta hỏi ngươi câu cuối, có gia nhập Long Vũ Minh không? Lâm Tiêu Tiêu, ngươi vào Thần Tông 2 tháng nay đã đột phá 3 trọng cảnh giới, tốc độ rất kinh người, ta mời ngươi là thật sự coi trọng ngươi. Không có ý gì khác. Phó Bác không vội cầm Cửu Dương kiếm, mà đứng trước mặt thiếu nữ áo đen, híp mắt, nhìn xuống nàng từ trên cao. Ta gia nhập rồi sẽ phải cùng các ngươi đi lịch luyện, sau đó các ngươi sẽ tìm cơ hội ở nơi không người mà sỉ nhục ta, đúng không? Thiếu nữ áo đen ngẩng đầu, giọng có chút lạnh. Phó Bác ngẩn người. Ngươi nói xem, ngươi cô đơn một mình như một con súc sinh, lớn lên xinh đẹp thì thôi đi, sao lại còn thông minh như vậy? Phó Bác im lặng nói. Bả vai thiếu nữ áo đen rung lên, xem ra rất khó chịu. Lý Thiên Mệnh không nhìn nổi nữa. Hắn không phải là đồng cảm gì, mà là trong lòng hắn đang vội vã muốn biết rõ đáp án. Những người này ở đây cũng chỉ lãng phí thời gian của hắn. Thái Cổ Thần Tông đúng là trâu bò, Phó Bác này chắc chỉ hơn 20 tuổi mà đã có thực lực ngang với cung chủ. Lý Thiên Mệnh đoán, đây mới là trình độ của đệ tử phổ thông ở Thái Cổ Thần Tông. Thiên Viên Vũ Hành kia được coi là thiên tài đỉnh cao của đại lục, đối với Phó Bác mà nói, sợ cũng là tồn tại như thần. Nhân Nguyên Tông quả thật thích hợp với Lý Thiên Mệnh, ít nhất ở đây, hắn còn có trọng lượng. Mấy tên tay sai của Phó Bác cũng chỉ là thiên chi thánh cảnh, Lý Thiên Mệnh còn chưa để vào mắt. Lúc này Phó Bác đang định đưa tay ra lấy Cửu Dương kiếm trong tay thiếu nữ áo đen. Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên. Ken. Phó Bác bị đẩy lui mấy bước, trước mắt trống rỗng, Cửu Dương kiếm đã biến mất. Ai? Miếng thịt đến miệng bỗng dưng bay mất, Phó Bác giận tím mặt. Mấy người bên cạnh hắn còn nhìn thấy nhanh hơn, một thiếu niên tóc trắng từ trên tường cao nhảy xuống, cướp đi Cửu Dương kiếm. Bọn họ giận dữ quát một tiếng, trực tiếp lao tới. Trong tay Lý Thiên Mệnh, Tam Thiên Tinh Vực đột nhiên vung lên, trong nhất thời tinh quang lấp lánh, Cửu Thiên Ngân Hà Quyết cào thét quất vào miệng mấy người kia. Chát! Chát! Chát! Vài tiếng giòn vang, từng đợt kêu thảm, mấy người kia ngã trên mặt đất, trên mặt đầy vết máu sâu hắm, miệng bị quất cho lệch đi. Thiên chi thánh cảnh, dám đến tìm chết à, ngươi có chắc là biết ta không? Phó Bác mắt hổ trợn to, hung quang chợt hiện. Hắn tiến lên một bước, thẳng đến trấn áp Lý Thiên Mệnh. Ba cảnh giới của thánh cảnh, rốt cuộc là thánh, thiên thánh hay cổ thánh, chỉ cần nhìn vào tầng thứ sinh mệnh và khí tức huyết nhục là có thể phân biệt được. Đối với cổ chi thánh cảnh Phó Bác mà nói, Lý Thiên Mệnh cụ thể là thiên thánh tầng thứ mấy cũng không quan trọng. Tông môn pháp quy quy định, trong phạm vi thần tông có thể tranh đấu. Bất kể là Đông Hoàng Tông hay Thập Phương Đạo Cung, đều không cho phép đệ tử tùy tiện tranh đấu, mà thần tông lại cho phép đệ tử một lời không hợp là đánh. Có thể thấy dân phong ở đây hung hãn đến mức nào. Thanh kiếm này cũng không tệ lắm. Trong khoảnh khắc Phó Bác lao tới, Lý Thiên Mệnh cầm thanh Cửu Dương kiếm trên tay, đột nhiên đâm một nhát. Ken. Vạn kiếp kiếm từ bên trong Cửu Dương kiếm bộc phát, một luồng kiếm khí bảy màu trong nháy mắt lao tới trước mặt Phó Bác. Phục. Phó Bác kêu thảm một tiếng lăn trên mặt đất, ngực bị kiếm khí tàn phá, máu thịt be bét, sâu đến thấy xương. Lúc vạn kiếp kiếm vừa tu thành, Lý Vô Địch phải dùng huyết ma biến mới đỡ được. Một kiếm đánh bại Phó Bác cũng không khó. Lần trước giao chiến với Càn Đế, Đế Hoàng Thiên Ý của Lý Thiên Mệnh, lúc luân hồi kính diện vỡ nát, đã điên cuồng trưởng thành, vô hạn tiếp cận thiên chi thánh cảnh tầng thứ 6. Gần nửa tháng trước khi đến Tử Linh Thiên Câu, hắn đã chính thức đột phá cảnh giới đến thiên chi thánh cảnh tầng thứ 6. Bây giờ, dù không có Khương Phi Linh, hắn dọn dẹp Phó Bác, một cổ thánh cảnh tầng thứ nhất, cũng dễ như trở bàn tay. Cút! Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi tên gì? Phó Bác bò dậy, kinh hãi nhìn Lý Thiên Mệnh. Trong lòng hắn hiểu rõ, nếu không phải Lý Thiên Mệnh nương tay, một chiêu vừa rồi có thể xuyên thủng lồng ngực hắn, khiến hắn mất mạng trong nháy mắt. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta tên Lâm Phong. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt, ta nhớ kỹ, cứ chờ đấy. Phó Bác bò dậy, sắc mặt biến ảo không ngừng. Đi. Hắn mang theo mấy tên tay sai, ánh mắt hung ác lui ra ngoài, trước khi đi còn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Sau khi rời đi, cho ta điều tra rõ lai lịch của tên Lâm Phong này, nếu sau lưng không có ai, giết chết hắn cho ta. Phó Bác giọng nói đầy độc ác. Phó Bác sư huynh, người tên Lâm Phong nhiều quá, Nhân Nguyên Tông ít nhất cũng có 300 người, làm sao điều tra ạ? Tên tay sai đau đầu nói. Ngu. Lâm Phong ở sát vách Lâm Tiêu Tiêu. Vâng. Trong sân viện, trên vai Lý Thiên Mệnh, một con phượng hoàng nhỏ rực lửa đang đứng, tay hắn cầm Cửu Dương kiếm, vuốt ve thân kiếm, đôi mắt màu vàng đen đã sớm nhìn chằm chằm thiếu nữ mặc áo đen trước mặt từ lâu. Đối phương lùi lại 5 bước, gáy đụng vào tường, một đôi mắt màu đỏ diễm lệ, ngơ ngác nhìn hắn. Nàng hơi hé môi đỏ, nhưng không phát ra được âm thanh nào, những ngón tay mảnh khảnh đặt lên vách tường, móng tay cắm vào tường, vì căng thẳng mà cào ra từng vệt dài. Lý Thiên Mệnh xác định, màu mắt của nàng đã thay đổi. Thậm chí có thể nói, khí chất đã đại biến. Từ một cô bé bình thường, một tiểu mỹ nhân tinh quái, đã trổ mã thành một mỹ nhân thực sự. Nàng vẫn nhỏ nhắn xinh đẹp, trông vô hại, nhưng bây giờ, trên người nàng có một loại khí chất quỷ dị không nói nên lời, tựa như vực thẳm. Không sai, Lý Thiên Mệnh cảm thấy đôi mắt màu đỏ diễm lệ, ánh mắt tan rã, cùng cảm giác mờ mịt, dãy dụa của nàng, còn có giọng nói u buồn, mệt mỏi kia, giống như vực thẳm. Lúc ta mới quen ngươi, ngươi 15 tuổi. Bây giờ, ngươi đã trưởng thành. Lý Thiên Mệnh đi về phía nàng, ánh mắt nóng rực va vào đôi mắt của nàng. Toàn thân Lâm Tiêu Tiêu hơi run rẩy, nàng tựa vào vách tường, không ngừng né sang bên cạnh. Ngươi tại sao lại ở đây? Giọng nàng thì thầm, không thể tin nổi mà hỏi. Câu hỏi này, phải là ta hỏi ngươi mới đúng. Lâm Tiêu Tiêu, tại sao ngươi lại ở đây? Lý Thiên Mệnh nói, Cửu Dương kiếm đâm vào cạnh cổ nàng, keng một tiếng, cắm vào vách tường, để lại một vệt máu trên chiếc cổ trắng như tuyết của nàng. Chương 582, con mắt của ngươi. Lý Thiên Mệnh, ta hiểu rồi, ngươi có thể lật ngược thế cờ ở Diễm Đô, ngóc đầu trở lại, là vì ngươi đã có được cơ duyên kinh thiên, đủ để chống đỡ ngươi trong vòng 3 năm đi vào Thái Cổ Thần Tông tu hành. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ngươi đoán cũng giỏi đấy, vậy còn ngươi thì sao? Ngươi dựa vào cái gì mà đến được đây? Lý Thiên Mệnh vươn tay, bóp cổ nàng, đôi mắt như vòng xoáy, màu vàng chói mắt, màu đen sâu thẳm. Hắn không thể không làm vậy, bởi vì hắn ý thức được, sự xuất hiện của Lâm Tiêu Tiêu là một tín hiệu tương đối nguy hiểm. Nàng biết Lý Thiên Mệnh đến từ Cổ Chi Thần Quốc, điều này không có gì to tát, dù sao hắn cũng là do Tôn Thần mang tới, Đông Hoàng kiếm trong tay cũng không sợ người cướp. Mấu chốt là Lâm Tiêu Tiêu biết Khương Phi Linh. Dù Khương Phi Linh ở Nhiên Linh Cung, sẽ không ra ngoài, Lâm Tiêu Tiêu căn bản không có khả năng nhìn thấy nàng. Nhưng, nàng biết Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh là người yêu, ai biết được, có thể sẽ gây ra phiền phức gì không? Dưới sự áp bức của hắn, Lâm Tiêu Tiêu gấp gáp tựa vào tường, nàng cắn môi không nói, lông mi cũng đang run rẩy. Cơ duyên gì có thể khiến ngươi từ linh nguyên cảnh, trong vòng 2, 3 năm, bay vọt đến thiên chi thánh cảnh? Lấy ra đây. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Hết chương 581. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.